Vô hồi thánh chủ đưa tay tiễn khách, là thời điểm một lần nữa chỉnh đốn La Phủ. Lại tiếp tục như thế, không chỉ có bên ngoài coi là vô hồi thánh chủ không quan tâm hạt La Phủ, ngay cả La Phủ các tông đều quên ai là La Phủ chủ nhân chân chính. Thánh chủ, ta khẩn cầu thánh chủ cứu trở về Khương Hồng Võ. Cũng khẩn cầu thánh chủ, cứu trở về Tịch Nhan. Dạ Thiên Lan cùng thánh nữ tông tông chủ kiên trì đi về phía trước lễ. Khương Hồng Võ là người Thiên Sư Tông. Không phải. Tịch Nhan phải trăng thoát ly thánh nữ tông. Vâng. Nên làm cái gì, ta sẽ tự hành châm trước. Lùi ra đi. Chương 272, bầu trời thở dài. Khương Nghị bọn hắn bí cảnh thăm dò tiến hành thuận lợi lại đặc sắc. Ngoại trừ lẫn nhau luật bàn, chém giết manh thú, còn may mắn tìm được rất nhiều phẩm chất phi phàm bảo bối. Khương Nghị từ dưới đất thế giới nham tương bên trong lấy được linh quả, cũng đều cho Khương Nguyễn Nhi, để Khương Nguyễn Nhi tại thánh huyết tôi thể đằng sau, lần nữa đạt được thuế biến. Lý Dần từ trong thanh đồng tháp đi ra, rất mau cùng Khương Nguyễn Nhi bọn hắn hôn thành bằng hữu, tinh khiết lại u mê dáng vẻ cho bọn hắn mang đến không ít sung sướng. Sau 13 ngày, thiên khung băng liệt, vạn trượng quang mang dọi khắp nơi thiên khải bí cảnh. Mênh mông trời cao phía trên bảy biển ra làm cho người hoảng sợ hỗn loạn hình ảnh. Người giống ma khiếu, ác thú bạo động. Bóng người lắc lư, ma khí cuồn cuộn, huyết sắc triều dâng cuồn cuộn như đại dương mênh mông bốc lên. Thảm liệt hỗn chiến, điên cuồng địa sát lục, giống như trên trời thần linh đều đã mất đi lý trí. Thiên khung liên tiếp sụp đổ, vết nước tráng kiện đến kinh người, trải rộng bầu trời mấy chục dặm. Đại lượng nhuốm máu đá vụn từ trên trời giáng xuống, rất nhiều yêu ma mảnh vỡ vẩy xuống dãy núi. Phương viên vài trăm dặm rừng rậm đều hoành động. Đây tuyệt đối là thiên khải bí cảnh hiếm thấy kỳ cảnh. Bọn hắn mặc kệ phía trên chuyện gì xảy ra, bọn hắn chú ý là cái kia đẩy trời vẩy xuống bảo tàng. Khương Nghị khoảng cách xa xôi, chờ chạy đến thời điểm hỗn chiến không sai biệt lắm chuẩn bị kết thúc. Bất quá bọn hắn hay là nhổ răng cọp, lấy được không ít đồ tốt. Đại lượng nhuốm máu hòn đá, một tòa nặng nề thiết thuẫn, một mảng lớn sắc bén thú chảo, còn có một thanh nhìn không thế nào thu hút thạch kiếm. Đó là của ta. Ai cũng chớ cùng ta đoạn. Tiêu Phượng Ngô đầy mắt mong đợi nhìn xem trong sơn cốc liệt hỏa hừng hực đỉnh lô, bên trong là đầu kia từ trên trời giáng xuống thú chảo. Trải qua kịch liệt tranh đoạt, thú chảo về hắn. Khương Nghị ngay tại cho hắn luyện chế huyết đan. Không ai giành với ngươi. Khương Nguyễn Nhi, Yến Kinh Vũ, Dạ An Nhiên chính vây quanh tòa kia nặng nề thiết thuẫn coi trọng sức lực. Thiết thuẫn chỉ có cao 3 mét, lại tràn ngập thiên nhạc giống như nặng nề cảm giác, chỉ là nhìn xem liền có thể để cho người ta huyết khí không khoái. Nhưng các nàng nhìn chính là thiết thuẫn phía trên sợi rễ. Thiết long cổ thụ ở phía trên chạy tới chạy lui, cố gắng cắm rễ, làm thế nào đều không chui vào lọn, cuối cùng chỉ có thể nằm ở phía trên, yên lặng hấp thu mặt ngoài kim loại chi khí. Cổ la, tới xem một chút ta, tiểu gia hỏa thật thần kỳ. Khương Nguyễn Nhi kêu gọi xa xa cổ la, đây là ca ca lần thứ nhất đem tiểu gia hỏa lấy ra. Cổ la đưa lưng về phía bọn hắn, thờ ơ hai tay của hắn ngay tại dưới máu, máu tươi liên tục không ngừng tràn vào thạch kiếm. Thạch kiếm rất an tĩnh, lại không ngừng dâng lên quỷ dị thanh quang, xông vào thân thể của hắn. Dạ An Nhiên nhìn sang, cổ la. Thạch kiếm kia có cái gì không thích hợp mà sao? Cổ la hai tay càng nắm càng chặt, sắc mặt bởi vì mất máu mà liền phi thường tái nhợt. Hắn kinh ngạc nhìn qua phía trước, con người tan rã, biểu lộ ngốc trệ, chỉ có cái chán kiếm văn trở nên càng ngày càng sáng tỏ. Nhưng là lăng lệ kiếm văn chung quanh vậy mà xuất hiện từng đạo quỷ dị màu xanh vết tích. Phảng phất tại quấn quanh lấy nó. Lại hình như tại ăn một nó. Cổ la. Dạ An Nhiên phát giác không đúng sức lực, bước nhanh tới. Cổ la bừng tỉnh, túi đầu nhìn xem trong tay thạch kiếm, trên khuôn mặt tái nhợt dần dần hiện ra một vòng hoảng sợ. Ngươi thế nào? Dạ An Nhiên đi đến trước mặt hắn giật nảy mình. Một hồi không gặp, vậy mà gầy ba vòng, hoàn toàn thoát cùng nhau, nói ra bọc xương đều không đủ. Còn hốc mắt hám sâu, mặt không còn chút máu, tái nhợt lại dẫn mấy phần thanh khí, giống như người chết đồng dạng. Yến Khinh Vũ cùng Khương Nguyễn Nhi kỳ quái đi tới, nhìn thấy cổ la bộ dáng đều không hẹn mà cùng che miệng lại, đây là thế nào? Cổ la giật giật khoe miệng, lộ ra giống như đều buông lòng rằng, thanh kiếm này hút ăn huyết nhục của ta. Còn không mau ném đi nó. Dạ An Nhiên lập tức liền muốn đá văng thạch kiếm, lại bị cổ la tranh thủ thời gian ngăn lại. Ta giống như cùng nó nhận chủ. Cổ la ôm lấy thạch kiếm, trên mặt hoảng sợ biến thành nụ cười quỷ dị. Ngươi, nhận chủ. Yến Khinh Vũ nghe hắn, nhìn xem hắn cười. Vậy mà cảm giác hãi hoảng. Không không, nó. Cùng ta nhận chủ. Ngươi xác định không có việc gì. Dạ An Nhiên nhìn xem thạch kiếm, nhìn nhìn lại cổ la. Thạch kiếm thoạt nhìn là không có chuyện, nhưng ngươi cái này cũng không giống như là không có chuyện dáng vẻ. Cổ la phục mấy khỏa điều bổ huyết khí đan dược, không có việc gì, ta nhặt được bảo. Đao hoàng vòng quanh cổ la vòng vo vài vòng, cảm nhận được mấy phần bất an. Dạ An Nhiên các nàng trao đổi lấy ánh mắt, dạng gì bảo bối đem người hút thành dạng này. Xong rồi. Tiêu Phượng Ngô bên kia một tiếng reo hò, vọt vào trong sân cốc. Đầu này móng vuốt huyết khí còn rất đủ. Khương Nghị đem một viên lớn chừng quả đấm huyết đan ném cho Tiêu Phượng Ngô. Hoa! Dễ chịu a. Tiêu Phượng Ngô tham lam hút miệng huyết đan huyết khí, huyết dịch khắp người tất cả cút nóng đứng lên. Từ khi trước mấy ngày ăn mấy quả huyết đan về sau, hắn đơn giản mê luyến thứ mùi này. Không chỉ có thể điều bổ huyết khí, còn có cường kiện gần cốt công hiệu thần kỳ, đối với hắn loại này thú linh văn tới nói quả thực là đại bổ bảo dược. Cổ La thế nào? Khương Nghị vừa muốn đi ra bên ngoài thu hồi thiết thuẫn, ngoài ý muốn thấy được người chết đồng dạng Cổ La. Thạch kiếm nhận chủ, hấp thu huyết khí, điều dưỡng mấy ngày là khỏe. Cổ La nhấc lên trong tay thạch kiếm, cười nói, ta tại thiên khải bí cảnh tìm tới thuộc về ta cơ duyên. Chúc mừng. Trên trời rơi xuống tới thạch kiếm, rất có thể ẩn giấu đi bí mật nào đó. Khương Nghị không nghĩ nhiều, ngồi xổm ở thiết thuẫn phía trước đụng đụng phía trên thư thư phục phục hấp thu kim loại lực lượng sợi dễ, đem bọn hắn cùng một chỗ thu vào thanh đồng tháp. Ta sẽ trân quý. Cổ La nhẹ vỗ về thạch kiếm, há lại chỉ có từng đó là bí mật nào đó, quả thực là thiên đại bí mật. Dạ An Nhiên đi đến Khương Nghị bên người, nói khẽ, ngươi không cảm thấy cổ quái. Vẫn tốt chứ, ta lúc ấy nhận chủ đỉnh lô thời điểm, thiếu chút nữa cũng bị hút khô, chỉ là không có Cổ La khoa trương như vậy. Đúng vào lúc này, thiên khung lần nữa hoanh minh, chấn thiên động địa, cả kinh rất nhiều manh thú đều thấp thỏm lo âu. Đang lúc các nơi thí luyện giả coi là lại có bảo bối gì giáng lâm thời điểm, bầu trời mây mù cuồn cuộn, liên tiếp xuất hiện hai đoàn vòng xoáy, to như hồ nước, trong vòng xoáy cường quang lấp lóe, phảng phất có phong vũ lôi điện, có nhật nguyệt tinh thần. Tràn ngập làm cho thương sinh sợ hãi uy thế. Tựa như là thương thiên mở hai mắt ra, đang nhìn trộm lấy thế giới này. Cổ La trong tay thạch kiếm khẽ run lên, trước tiên dung nhập Cổ La thân thể, chìm vào khí hải. Vòng xoáy chậm rãi hạ xuống, phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì. Nhưng giống như chạm đến thiên khải bí cảnh cấm kỵ, bốn phương tám hướng mây mù cấp tốc bạo động, hướng nơi đó hội tụ, đem vòng xoáy lấp đầy. Vòng xoáy không có kháng cự, mặc cho mây mù nuốt hết nó. Bất quá tại bọn chúng hoàn toàn tiêu tán trước đó, thiên khải bí cảnh đám người rõ ràng nghe được vài tiếng phiêu miểu nói nhỏ, giống như đến từ trên trời. Người đa tâm. Hắn hẳn là chết rồi. Chỉ mong đi. Chuẩn bị tuyên cáo minh tộc, bọn chúng. Thiên khải bí cảnh lâm vào thật lâu bình tĩnh, rất nhiều thí luyện giả đều cho là mình nghe lầm, hoặc là ảo giác. Kẻ nào chết rồi? Vừa mới trận kia ác chiến, chẳng lẽ là tại vây quét lấy người nào sao? Minh tộc. Cái gì là minh tộc? Trên trời thật sự có thần linh sao? Khương Nguyễn Nhi ngước nhìn vạn mét vân không, thì thào khẽ nói. Yến Khinh Vũ lắc đầu nói, nơi đó là hoàn toàn không giống với nơi này thế giới, nơi đó cùng chúng ta không quan hệ. Khương Nghị nhìn qua khôi phục lại bình tĩnh bầu trời, nơi đó có liên quan tới ta. Bởi vì Cổ La cần điều trị, Tiêu Phượng Ngô cần luyện hóa huyết đan, bọn hắn ở chỗ này nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó mới đi tiến rừng rậm, tiếp tục xông xáo, tìm kiếm cơ duyên. Dạ An Nhiên mới đầu còn lo lắng Cổ La, nhưng cẩn thận quan sát về sau, thực sự không nhìn ra vấn đề gì. Về sau theo Lý Dần tự học thành tài phóng xuất ra mãnh hổ quyền, lực chú ý của mọi người cũng đều bỏ vào cái này chân chính có cổ quái ra hỏa trên thân. Ngươi đến cùng là ai? Tiêu Phượng Ngô tự mình cảm thụ mãnh hổ quyền uy lực về sau, kinh ngạc hơn. Đây cũng không phải là chỉ có hình thái hình dáng, mà là có được chân chính lực va đập cùng bạo tạc lực, cùng Khương Nghị mãnh hổ quyền giống như không có gì khác biệt. Ta gọi Lý Dần, cái gì khác đều không nhớ rõ. Lý Dần giống như không có chú ý tới ánh mắt quái dị của mọi người, đám chìm tại phóng xuất ra võ pháp trong vui mừng. Hắn linh văn một mực tại biến hóa, cho ta cảm giác chính là. Còn tại thức tỉnh, không có hoàn toàn định hình. Dạ An Nhiên nhắc nhở lấy Khương Nghị. Nhưng có câu nói không nói ra, cái linh văn này làm sao càng lúc càng giống Khương Nghị. Khương Nghị đã sớm chú ý tới linh văn biến hóa, nhưng là thật không nghĩ tới Lý Dần vậy mà có thể diễn biến ra mãnh hổ quyền. Đây là thánh cấp võ pháp, làm sao có thể nói phóng thích liền có thể phóng xuất ra. Khương Nghị bỗng nhiên có loại cảm giác quái dị, gia hỏa này sẽ không phải là tại phục chế hắn a. Không có khả năng. Quá không thể tưởng tượng nổi. Khương Nghị nói, Lý Dần, mạo phạm. Ta muốn xin ngươi đến ta trong thanh đồng tháp ở vài ngày. Vì cái gì, ta có phải hay không làm sai chuyện? Thẳng đến ngươi nhớ lại thân thế của ngươi, cho ta một cái có thể làm cho ta an tâm giải thích. Khương Nghị là thật cảm giác bất an. Chương 273, cuồng nhiệt chiến đấu, 1. Thương Giác Sơn, thiên khải bí cảnh bên trong nổi danh núi cao. Ngọn núi nguy nga hùng vĩ, đột ngột từ mặt đất mọc lên hơn 6.000 mét. Đỉnh núi khe danh tung hoành, còn phân tán mấy chục tòa khoảng 100 mét đỉnh nhọn, như đá rừng giống như thẳng tắp. Hùng kỳ lại trắng lệ. Đỉnh nhọn bao quanh một mảnh 800 mét phạm vi đất trống, vương vức cứng rắn, khắc lấy phù văn cổ xưa, bao quanh lấy tráng kiện lại hóng ánh sáng long lanh của đá. Nó chính là Thiên Khải bí cảnh 38 chỗ Long Hổ Đài một trong Thương Giác Sơn Long Hổ Đài. Đường Diễm, hắn tới. Khi Khương Nghị lúc đến nơi này, đỉnh núi đã tụ tập mấy trăm vị cường giả. Ngoại trừ Hồn Thiên Thánh Địa, Linh Kiếp Thánh Địa, Vô Hồi Thánh Địa bên ngoài, còn có rất nhiều mặt khác thánh địa đệ tử, cũng đều gom lại nơi này. Bọn hắn yên lặng chú ý nơi xa đi tới Khương Nghị. Nghe nói người này cực kỳ phách lối, từ bên ngoài Thiên Khải Thành bắt đầu liền khiêu khích thánh địa, tiến vào Thiên Khải bí cảnh sau càng là không cố kỵ gì. Đồ sát Ly Hỏa Thánh Địa, bắt sống Diêm Lâu. Phần diệt hồn đao, săn bắt Úy Thiên Lang. Còn cùng Kim Giáp Thái Long khiêu chiến Long Hổ Đài. Người này cuồng ngạo đã vượt qua thánh địa dễ dàng tha thứ hạn độ. Nếu như trợ chướng cố này tập tụ, tương lai Thiên Khải bí cảnh sẽ có cái thứ hai đường diễm, cái thứ ba đường diễm, càng nhiều đường diễm khiêu khích thánh địa. Khương Nghị nhìn xung quanh Hàn Phong gào thét đỉnh núi, lưu ý lấy tất cả thánh địa đệ tử, cũng lưu ý lấy các nơi những người thí luyện. Trừ Dạ An Nhiên, Đao Hoàng làm bạn ở hai bên người hắn bên ngoài, Tiêu Phượng Nô, Cổ La bọn hắn đều đã sớm lại tới đây, xâm nhập vào thí luyện giả trong đội ngũ. Tiêu Phượng Nô bọn hắn đón Khương Nghị ánh mắt, chậm rãi gật đầu. Hắn đang tìm hắn đồng bạn. Úy Thiên Lang thuận Khương Nghị ánh mắt, vẫn nhìn đỉnh núi đám người. Xác định có 5 cái. Âu Dương Yên nhỏ giọng nói nhỏ. Không sai được. Hắn muốn 5 giọt thánh huyết, chính là cho 5 người kia chuẩn bị. Đường Diễm chính mình không có dùng. Ta từ Đường Diễm nơi đó lúc rời đi, thừa dịp hắn không chú ý liếc mắt sân cốc, đúng là có 5 đám huyết khí. Úy Thiên Lang cười lạnh, trò hay muốn bắt đầu. Chờ một lúc Đường Diễm cùng Thái Long đánh nhau, các ngươi tìm cơ hội tản ra, cho ta xác định 5 người kia vị trí. Sau đó, chờ mệnh lệnh của ta. Âu Dương Yên phân phó bên người đệ tử, đáy mắt hiện lên một đạo lạnh lẽo sát khí. Một cái đều chạy không được. Hồn Thiên Thánh Địa các đệ tử thấp giọng linh mệnh. Long Hổ Đài bên trên, Thái Long ngồi xếp bằng minh tưởng, toàn thân kim quang hừng hực, sáng lạn như kiêu dương. Áo giáp màu vàng giống như là cứng rắn lân thiến, bao trùm lấy mỗi cái bộ vị. Trên đầu sừng nhọn dũng động khí tức làm người sợ hãi, dưới thân pháp trận trải rộng ra hơn 100 mét, quang mang như mưa to liên tục không ngừng nổ bắn ra trời cao, rung động ầm ầm. Đại lượng xiềng xích màu vàng vờn quanh chung quanh, như kim xà trường. 2 tháng điên cuồng khổ tu, cảnh giới thuận lợi đột phá tứ trọng thiên. Từ tam trọng thiên đến tứ trọng thiên, không chỉ có là cảnh giới vượt qua, càng tương đương với từ linh nguyên cảnh sơ kỳ bước vào quá độ giai đoạn. Từ linh văn đến huyết mạch, từ linh nguyên đến khí hải, Thái Long đều có thuế biến giống như trưởng thành. Đường Diễm, mời lên Long Hổ Đài. Linh kiếp thánh địa đệ tử phân tán tại gập gành núi đá ở giữa, cách không la lên đi tới Khương Nghị. Khương Nghị nhỏ giọng nhắc nhở Dạ An Nhiên, chú ý an toàn, đề phòng Hồn Thiên Thánh Địa. Không cần lo lắng cho bọn ta, nếu quả thật gặp được nguy hiểm, Na Yêu các nàng sẽ ra tay. Dạ An Nhiên bồi tiếp Khương Nghị đi thẳng đến Long Hổ Đài phía trước. Người quả thật tới. Thái Long tại trận pháp màu vàng bên trong mở hai mắt ra, âm thanh vang dội vang vọng dãy núi, Linh Kiếp Thánh Địa đệ tử nghe, ai dám nhúng tay hôm nay luận võ, giết cho ta, dù là hắn là thánh địa đệ tử. Xảy ra bất kỳ chuyện gì, ta Thái Long gánh lấy. Đột nhiên xuất hiện thét ra lệnh để Úy Thiên Lang bọn người lông mày cau chặt, cũng làm cho mặt khác thánh địa đệ tử hai mặt nhìn nhau. Ta thích cái này ca môn nhi. Tiêu Phượng Nô cười hắc hắc. Có Thái Long câu nói này, lại có Vô Hồi Thánh Địa âm thầm tương trợ, hắn cũng muốn nhìn xem Hồn Thiên Thánh Địa có dám hay không làm loạn. Giống. Lúc này, Kim Hầu Nhi từ đằng xa nhảy lên đỉnh núi, vàng óng ánh ánh mắt quét mắt các nơi, tập trung vào đi hướng Long Hổ Đại Khương Nghị. Hống hống hống. 6 đầu cao 10 mét hắc hầu theo sát lấy nhảy lên, cũng tập trung vào xa xa Khương Nghị. Bọn chúng đi ra hơn 10 ngày, không có tìm kiếm khắp nơi Khương Nghị, mà là tiềm phục tại Thương Giác Sơn phụ cận, chờ đợi lấy Khương Nghị lộ diện. Bọn chúng hay là lại muốn nhìn xem thiếu niên này chân chính thực lực, đến cùng có hay không tư cách tiếp nhận huyết chi khế ước. Khương Nghị đi đến Long Hổ Đài, cảm thụ được Thái Long khí thế bằng bạc, như thế nào phân thắng thua. Ngươi không kiên trì nổi, ta ngừng. Ta không kiên trì nổi, hầu ngừng. Ta đã nói rồi, Long Hổ Đài chi chiến, thần thánh lại công chính, chỉ luận thắng bại, không chừng sinh tử. Thái Long bắp thịt toàn thân kịch liệt nhúc nhích, hơn 3 thước thân cao tràn ngập khiếp người áp lực. Ta chờ ngươi rất lâu, chiến. Một tiếng bạo hống, Thái Long sát na bạo khởi, xông về Khương Nghị. Dưới thân pháp trận vậy mà theo tại mặt đất di động. Khương Nghị sâu xách khẩu khí, ánh mắt hừng hực, dậm chân phi nước đại, ngang nhiên nên kích Thái Long. Vài trăm mét khoảng cách, tấn manh tới gần. Giống. Thái Long đột nhiên phát ra như lôi đình gầm thét, đinh hai nhức óc, toàn thân kim quang hừng hực, chiếu người muốn mắt mở không ra, gào thét xiềng xích toàn bộ bạo khởi, hội tụ đến hai bên nằm đấm. Khương Nghị hai mắt tinh mang rạng rỡ, nhìn thấu cường quang, khóa chặt Thái Long, hai tay toàn bộ biến thành chu tức lợi chảo, cùng quyền sáo cộng sinh trung dung. Keng. Trầm muộn va chạm giống như là đao kiếm phách chạm, chói tai sóng âm trong chốc lát dẫn bạo toàn trường. Thái Long siêu cường lực bộc phát, trong nháy mắt đánh ra 13 vạn lực quyền, phối hợp xiển xích, đem Khương Nghị cưỡng ép đẩy lui. Tiếp lấy dậm chân phi nước đại, trọng quyền như mưa to lít nha lít nhít trùng kích. Khương Nghị bằng vào lợi chảo cùng quyền sáo bạo phát ra 100.000 cực cảnh lực lượng cường đại. Nhưng là, Thái Long cảnh giới tăng lên, lực quyền lại chướng mấy vạn, hay là giống lần thứ nhất giao phong như thế đè lại Khương Nghị. 100.000 cực cảnh. Tốt. Thái Long lại phân chấn hô to, rõ ràng cảm nhận được Khương Nghị lực lượng biến hóa. Đây là hắn gặp phải tất cả đối thủ bên trong cái thứ nhất đạt tới 100.000 cực cảnh. Đây là lực lượng cực hạn, càng là một loại thể chất thăng hoa. Dạng này đối oanh mới thật sự là chiến đấu. Không uổng công hắn khổ đợi 2 tháng. Khương Nghị mặc dù bị Thái Long bạo tẩu giống như thế công điên cuồng áp chế, nhưng không có bất kỳ cái gì chật vật, cũng không có mảy may hỗn loạn. Đại khai đại hợp ở giữa, lợi trảo liên tiếp oanh kích, toàn thân huyết khí sôi trào, liên tục không ngừng đánh thẳng vào hai tay. Càng đánh càng cuồng, càng đánh càng ổn. Tất cả thánh địa đệ tử hai mặt nhìn nhau, tên điên này vậy mà có thể cùng Thái Long so đấu lực lượng. 100.000 cực cảnh. Úy Thiên Lang bọn hắn cũng hơi động dung, ngoại trừ Thái Long như thế biến thái, ai có thể tại 13-14 tuổi niên kỷ đánh ra 100.000 cực cảnh lực lượng. Đây là lực lượng cực hạn, chỉ cần đột phá, hoàn toàn có thể chính diện ngạnh kháng cường đại võ pháp. A. Thứ 300 đạo va chạm đằng sau, Khương Nghị đột nhiên phát ra khàn giọng gầm thét, huyết khí cuồn cuộn, linh nguyên tiếng gây to, hai tay hoàn toàn bị huyết văn bao phủ, triệt triệt để hóa thành chu tức trảo. Bành. Quyền trảo mãnh liệt bạo kích, sóng âm khí lãng sát na nổ tung, hai người toàn thân run rẩy, lại đều ngạnh sinh sinh dừng lại, không có người nào lui lại nửa bước. Hắn gánh vác rồi. Vây xem các cường giả trợn mắt hốt mồm, vậy mà bằng vào nhục thân, gánh vác Thái Long bạo kích. A. Thái Long cuồng hống, toàn thân sôi trào tựa là hủy diệt màu vàng chiều dâng, giống như là ngàn vạn lôi điện bao táp. Khương Nghị khí huyết sôi trào, bị đối diện tung bay, nhưng là liên tiếp đối kháng, cũng triệt để kích phát huyết tính của hắn, toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, khoan hậu hỏa dược mãnh liệt triển khai, cưỡng ép khống chế được lui lại thân thể. Làm nóng người kết thúc, Thái Long, nên làm thật. Khương Nghị hai cánh chân kích, nhấc lên mạnh mẽ sóng gió, lao thẳng tới Thái Long. Ha ha, tốt. Phi thường tốt. So ta mong đợi muốn đặc sắc. Đến A. Thái Long toàn thân vờn quanh xiềng xích toàn bộ giải tán, nhiều đến 30 đạo, so trước đó càng trắng kiện, nhanh chóng hơn. Khương Nghị đối diện mà tới, ngọn lửa màu vàng nóng tấn mãnh cuồn cuộn, bên trong trong nháy mắt tuôn ra 80 đạo hóng ánh sáng long lanh hỏa tinh, gào thét bạo kích, không khác biệt oanh sát. Đang muốn vung lên tới xiềng xích màu vàng bị đối diện đánh trúng. Hỏa tinh màu vàng tất cả đều là do liệt diễm ngưng tụ, ngón cái kích cỡ tương đương, lại ẩn chứa kinh người liệt diễm, mà lại nhiệt độ cực cao, có thể siêu việt nham tương gấp 2 nhiều. Ầm ầm. Toàn bộ xiềng xích bị đối diện đánh tan, nổ lên sôi trào liệt diễm thủy triều, càng nuốt sống Thái Long. Rất nhiều hỏa tinh đánh vào trên mặt đất, nổ lên liệt diễm, càng hòa tan nham thạch. Khương Nghị tốc độ không giảm, hai tay kéo lên một cái vàng lóng ánh hỏa liên, xuyên qua liệt diễm kim quang, đánh phía Thái Long. Hỏa liên màu vàng tiểu xảo lại tinh xảo, hào quang rực rỡ, giống như là một cái hàng mỹ nghệ, lại dũng động làm cho người hồi hộp lực lượng. Giống. Thái Long phát ra như dã thú gào thét, không sợ hãi, mặc cho toàn thân treo đầy ngọn lửa màu vàng nóng, hắn trọng quyền bạo kích, thẳng đến kim liên. Vâng. Kinh khủng bạo tạc quét sạch hơn 100 mét, Khương Nghị cùng Thái Long toàn bộ bị tung bay ra ngoài. A. Thống khoái. Thống khoái A. Thái Long toàn thân lân giáp bị kim viêm liên miên hòa tan. Kim viêm cũng giống là dịch nhẫn, bám vào phía trên vùng đi không được. Nhưng là Thái Long kim giáp thánh văn có được cực mạnh sức khôi phục, tại ương ngạnh chống cự hòa tan, chữa trị tổn thương. Loại thống khổ này lúc đầu có thể khiến người ta phát cuồng, Thái Long lại hồn nhiên không sợ, càng giống là hưởng thụ. Chương 274, cùng nhiệt chiến đấu, 2. Kim giáp thánh văn, cũng không chỉ nơi này. Thái Long dưới chân pháp trận kịch liệt oanh mình, một thanh tỏa ra kim quang kim giáp chiến đao chậm rãi dâng lên. Lại đến. Thái Long một thanh nắm chặt chiến đao, khí chất đại biến, cường thịnh, cuồng bạo, sắc bén, hắn hai chân băng liệt mặt đất, phóng lên tận trời mấy chục mét. Rầm rầm. Xiềng xích màu vàng gào thét bay lên không, toàn bộ đi theo. Tốt một cái kim giáp thánh văn. Khương Nghị nằm xuống lao xuống, toàn thân liệt diễm vần quanh, hai cánh sáng chói lại hoa lệ, liên tiếp đánh ra năm đạo liệt diễm trường ấn. Đây là liệt diễm tam trọng kích diễn biến. Năm đạo trường ấn, một đạo so một đạo khổng lồ, một đạo so một đạo chân thực. Phảng phất thần linh rơi trưởng, phân kích trời cao. A a a, mở cho ta. Thái Long hai mắt trừng trừng, lực lượng tại toàn thân sôi trào, thay phiên kim giáp chiến đao phách không một chém, tùy tiện rạch ra trưởng thứ nhất. Gần như đồng thời ở giữa, phía sau đi theo xiềng xích bạo kích, toàn bộ đánh vào trên người hắn. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, tại âm vang tranh minh thanh bên trong, Thái Long bay lên không 50 mét thân thể lần nữa trùng thiên, tốc độ cực nhanh, đao thế càng mạnh. Ầm ầm. Đao thứ hai trưởng ấn bị bổ ra. Ngay sau đó, xiềng xích tiếp tục oanh kích, đẩy Thái Long nhiều lần bay lên không. Thu cùng càng kinh diễm thao tác, để tất cả thánh địa các đệ tử đều rất là chấn kinh. Ầm ầm. Kim giáp chiến đao sôi trào kinh người đao khí, cùng đạo thứ năm liệt diễm trưởng va chạm, nổ lên cuồng liệt kim viêm thủy triều. Nhưng lần này, kim giáp chiến đao không thể lại bổ ra trưởng ấn. Đạo trưởng ấn này chân thực mà mãnh liệt, giống như là tòa kim sơn rơi xuống. Trưởng ấn liệt diễm sôi trào, trung điệp đánh vào Thái Long trên thân, cũng đánh tan tất cả bạo kích xiềng xích màu vàng. Khương Nghị tật tốc lao xuống, lần nữa ngưng tụ ra hỏa liên màu vàng, tốc độ nhanh như thiểm điện, thẳng đến Thái Long. Nhưng là, một đầu may mắn còn sống sót xiềng xích, xác thực nói hẳn là một mực bị Thái Long khống chế trốn ở sau lưng xiềng xích, đột nhiên cuốn lấy hắn thân thể hùng tráng, đột nhiên hướng phía dưới xé rách. Khương Nghị một kích đánh hụt, mà Thái Long thì lại lấy dưới tốc độ kinh người rơi, trùng điệp đập vào Long Hồ Đài. Ngưu nhân A. Tiêu Phượng Ngô cảm khái càng chấn động, kim giáp thánh văn đơn giản chính là vì chiến đấu mà thành, cái này Thái Long càng là đem kim giáp thánh văn vận dụng đến cực hạn. Thật mạnh. Na Yêu bọn hắn đều thần sắc ngưng trọng, từ Thái Long trên thân cảm nhận được một cô áp lực, một loại uy hiếp. Cái này nếu có thể chân chính trưởng thành, sẽ cường hãn tới trình độ nào? A. Thái Long vừa mới rơi xuống đất liền giơ thẳng lên trời gầm thét, dưới thân pháp trận quang mang đại thịnh, từng mảnh khoan hậu nặng nề lớp vảy màu vàng nóng xuất hiện, kim quang sáng chói, vô cùng sắc bén. Trong một chớp mắt, pháp trận oanh minh. Hơn 50 miếng vảy vàng nổ bắn ra trời cao, cắt đứt không gian, kim quang hừng hực, toàn bộ đánh phía Khương Nghị. Khương Nghị lập tức vỗ cánh bay lên không, ngưng tụ ba đạo hỏa diễm tinh thuần, chọi cứng lấy gào thét va chạm. Rầm rầm rầm. Kim lân mãnh liệt va chạm, tiếp tục bạo tạc. Khương Nghị bị oanh liên tiếp bốc lên, ở trên không tháo chạy mấy trăm mét, bị đánh khí huyết không khoái. Tinh thuẫn bị toàn bộ phá hủy. Còn lại ba đạo kim lân rắn rắn chắc chắc đánh vào Khương Nghị trên thân, nổ máu thịt bé bét. Đến A. Thái Long cầm đao, gầm thét trời cao, xiềng xích màu vàng vờn quanh chung quanh, kịch liệt bắn vọt, kích động. A. Khương Nghị ở trên không chấn khởi mãnh liệt hỏa diễm, thống khổ càng phấn khởi, hoàn toàn quên đi Úy Thiên Lang bọn hắn. Kim quang cuồn cuộn, rọi khắp nơi thiên khung. Thánh pháp Bạo Hùng Quyền. Linh nguyên tiếng gáy to, thánh văn dẫn dắt. Một đầu dài 7, 8 mét uy mãnh hỏa hùng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, toàn thân nó quấn quanh nóng hổi liệt diễm, sinh động như thật, hung hãn càng táo bạo. Một tiếng to rõ thu giống, Bạo Hùng đạp không phi nước đại, nhào về phía trăm thước phía dưới Thái Long. Thái Long cảm nhận được phô thiên cái địa uy thế, lại cao ngạo không có tránh né, dùng sức nắm chặt kim giáp chiến đao, toàn thân kim quang cuồn cuộn, chiến đao hoành minh. Giống. Bạo Hùng từ trên trời giáng xuống, lại tại trong một chớp mắt đem tất cả liệt diễm tất cả năng lượng hội tụ đến nâng lên lợi trảo. Quang mang chói mắt, năng lượng khủng bố, giống như là vòng mặt trời nhỏ đột nhiên rơi xuống. Thái Long hơi biến sắc mặt, đã vòng đứng lên muốn bổ ra Bạo Hùng kim giáp chiến đao cưỡng ép thay đổi tuyến đường, thẳng đến lợi trảo kia. Oeng! Mãnh liệt oanh minh, vang vọng đỉnh núi, chấn động đến rất nhiều người đều vô ý thức rụt cổ một cái. Ngay sau đó liệt diễm bốc lên, Thái Long chật vật bay ra ngoài, hai tay máu thịt bé bét. Nhưng bằng mượn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, còn có cố này cũng tính, hắn vừa mới rơi xuống đất liền nhịn đau chống lên pháp trận, tại dưới chân trải rộng ra. Đúng vào lúc này, một đầu hùng tráng man như ngút trời mà hàng, theo sát Bạo Hùng đánh phía Thái Long. A. Thái Long tóc dài loạn vũ, dơ thẳng lên trời gầm thét, từ dưới đất trong pháp trận khống chế lên hơn 30 đạo xiềng xích, phóng lên tận trời. Nhưng là, lần này cũng không phải là dùng xiềng xích chặn đánh, mà là nắm trong tay xiềng xích từ trong pháp trận vung ra một cỗ màu vàng chiều dâng. Giống như là tòa uy nghiêm kim sơn đồng dạng, trùng thiên bạo kích. Ầm ầm. Kim sơn bay lên không, cùng man nhu rắn rắn chắc chắc va vào nhau. Cả hai toàn bộ nổ tung, kim quang, kim viêm, cuồn cuộn trời cao vài trăm mét, năng lượng ba động kinh người cuồn cuộn không dứt. Toàn trường chấn kinh, cũng đều quên trước đó các loại tạp niệm, tập trung tinh thần chú ý đặc sắc chiến đấu. Mặc kệ là cường thế hay là cao ngạo, đều cảm nhận được đập vào mặt áp lực. Không chỉ là đến từ Thái Long, càng đến từ Đường Diễm. A. Đường Diễm, cho ta từ trên trời xuống tới. Thái Long cuồng dã gào thét, toàn thân kim quang cuồn cuộn, vậy mà tại sao lưng hình thành khổng lồ bóng người vàng óng. Phảng phất một tôn màu vàng chiến thần, từ dị độ không gian bên trong xuất hiện. Đại địa hoanh minh, dãy núi hồi hộp. Khí thế thật là mạnh. Đám người lần nữa cảm nhận được mãnh liệt áp lực, còn có cái kia cố hủy diệt hết thể táo bạo chi khí. Ngay cả rất nhiều linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên cường giả đều âm thầm đề khí, đây là tứ trọng thiên giao phong sao. Vâng. Rầm rầm rầm. Thái Long dậm chân bay lên không, xiềng xích đều bạo kích, giống như là trọng chủ ý giống như oanh kích hai chân, oanh kích thân thể, tốc độ của hắn liên tiếp tăng vọt, cho đến bay lên không 200 mét. Kim quang cuồn cuộn, khổng lồ hình dáng như bóng với hình, ở sau lưng nó nắm chặt trọng quyền. Khương Nghị cảm nhận được uy hiếp, cũng tại không bảo lưu, liệt diễm tại sau lưng cuồn cuộn, một đầu tiếp lấy một đầu kim viêm manh thú thành hình. Năm đầu hỏa lang, manh hổ, cự tượng, hỏa mãng, bạo hùng, man yêu. 10 đầu manh thú, phân tán tả hữu, giống như là chân thực liệt diễm đại yêu, vờn quanh chung quanh, thủ hộ lấy chủ nhân của bọn chúng. Bọn chúng thân dài vài mét thậm chí mười mấy mét, cường thế uy mãnh, không chỉ có thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng nóng, khí thế kinh người, còn phảng phất nhiều hơn mấy phần chu tức linh nguyên lệ khí. Nhiều như vậy, hắn là thế nào làm được? Thánh phẩm thú linh văn, kinh khủng lực khống chế. Trên lệch ra, những người thí luyện nhao nhao sợ hãi thán phục, hôm nay xem như thật mở con mắt. Mặt khác thánh địa mấy vị thánh văn bọn họ đang thán phục đồng thời lại có chút không thể tưởng tượng nổi, nếu như mỗi một con yêu thú đều là bị độc lập khống chế, đường diễm linh văn khống chế trình độ cũng quá biến thái. Chí ít bọn hắn, làm không được. Tốt. Thái Long cuồng hống, phấn chấn đến kích động, toàn thân huyết khí đều đang sôi trào. Đây mới là hắn muốn chiến đấu. Chiến đấu như vậy mới có thể bị Long Hổ Đài ghi chép. Ầm ầm. Kim giáp hư ảnh mãnh liệt huy quyền, trong một chớp mắt, bầu trời nhiều 300 đạo kim quang trọng quyền, phô thiên cái địa đánh phía Khương Nghị. Toàn trường kinh hô, đại lượng cường giả thốt nhiên biến sắc. Đây là linh nguyên cảnh thế công. Giống. Khương Nghị há mồm, gào thét như thú giống, ngang nhiên phóng xuất ra thập thú bá thế quyền. Linh nguyên tiếng gáy to, linh văn nở rộ đại thừa thánh uy, hoàn chỉnh lại độc lập khống chế mỗi đạo thú quyền. Thập thú tề khiếu, âm thanh động thiên khung. Bọn chúng đạp không phi nước đại, kéo lấy lửa nóng hừng hực, mạnh mẽ đâm tới, đối diện phá hủy lấy tất cả kim quang trọng quyền. Không trung lập tức vang lên liên miên tiếng nổ mạnh, màu vàng cường quang cùng ngọn lửa màu vàng nóng chiếu rất nhiều người đều mở mắt không ra. Thập thú hung manh cuồng bạo, dễ như trở bàn tay giống như hướng về phía trước phi nước đại, nhưng kim quang quyền cũng không kém, lít nha lít nhít bạo kích, thắng ở số lượng. Một trận làm cho tất cả mọi người sợ hãi than quyết đấu, ở trên không đặc sắc trình diễn. Nhưng mà, không đợi tình hình chiến đấu kết thúc, một đạo hủy diệt quang hoa xé rách chiến trường, xoay tròn lấy uy thế kinh người, đánh về phía bầu trời Khương Nghị. Thái Long khi nhìn đến Khương Nghị phóng thích 10 đầu mánh thu thời điểm, liền biết chính mình vừa mới nghiên cứu ra được võ pháp rất có thể không đạt được mong muốn chấn nhiếp hiệu quả. Cho nên, tại song phương võ pháp đối diện va chạm một khắc này, hắn lấy kim giác phóng thích hủy diệt chi quang, đồng thời khống chế rơi xuống xiềng xích lần nữa bay lên không, nên đón hắn rời đi. Kim giác hủy diệt chi quang, có thể so với tốc độ ánh sáng, trong chớp mắt mà thôi, thẳng đến Khương Nghị. Nhưng là, Khương Nghị kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Tại thú quyền cùng kim quang đối hoành một khắc này, liền đoán được Thái Long sẽ không đơn giản ngồi đợi tình hình chiến đấu kết thúc, vô cùng có khả năng vận dụng hắn kim giác. Cho nên, Khương Nghị trước tiên vung lên tàn đao. Ầm ầm. Hủy diệt chi quang sát na mà tới, vừa vặn đánh vào trên tàn đao. Hủy diệt năng lượng chấn động tàn đao, nổ lên kinh khủng đao khí, cũng đem Khương Nghị đối diện đụng bay. Ngươi, tốt, tốt. Thái Long chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, nhưng cùng lúc toàn thân nổi lên cỗ sóng nhiệt. Đối thủ như vậy, mới mẹ nó xem như đối thủ. Cái này không chỉ là linh văn võ pháp đối kháng, càng là kinh nghiệm chiến đấu so đấu. Đường Diễm giờ khắc này né tránh, quá đặc sắc, để hắn cũng nhịn không được khen ngợi một tiếng. Chương 275, ác độc. Khương Nghị hai tay đều bị kịch liệt va chạm chấn đã mất đi chi giác, nhưng vẫn là cưỡng ép khống chế lại thân thể, tật tốc lao xuống, vạch ra cái đặc sắc độ cong, nhào về phía Thái Long. Rầm rầm. Xiềng xích màu vàng gào thét bay lên không. Đem Thái Long vần quanh, kéo lấy quay về mặt đất. Bất quá, ngay tại Thái Long va chạm mặt đất một khắc này, ánh mắt lóe lên, kim giáp thánh văn nắm trong tay xiềng xích bỗng nhiên dương lên, đem hắn hung hăng quăng về phía không trung. Lại đến. Thái Long cuồng hống, thay phiên trọng quyền muốn bạo kích Khương Nghị, đánh cái trở tay không kịp. Nếu so đấu kinh nghiệm, vậy liền xem ai phong phú hơn. Coi chừng. Dạ An Nhiên nhịn không được kinh hô, xiềng xích màu vàng đơn giản bị Thái Long lợi dụng đến cực hạn. Người thất sách. Khương Nghị lại đột nhiên ra tốc, tránh đi đột nhiên bay lên không Thái Long, đánh tới pháp trận. Phía sau ngưng tụ trong vòng xoáy tuôn ra 8 đạo liệt diễm trọng quyền. Thương Nhật băng quyền phi thường tiêu hao linh lực, nếu như đổi thành trước đó, hắn không dám ở phóng thích thập thú bá thế quyền sau lại vận dụng Thương Nhật băng quyền. Nhưng là, địa tâm liên tử đem hắn khí hải trọn vẹn phát triển gấp đôi, tương đương với lục trọng thiên cấp bậc. Khương Nghị, hao tổn nổi. Ầm ầm. 8 đạo trọng quyền giống như là thiên thạch giống như va chạm pháp trận. Pháp trận kịch liệt lắc lư, tại chỗ sụp đổ, từ bên trong mở rộng đi ra xiềng xích đều chôn vùi. Bị cương ép dẫn đầu không trung Thái Long, rốt cục đã mất đi tất cả có thể bằng vào lực lượng. Đại lượng người quan chiến nhịn không được hướng về phía trước hai bước, khẩn trương nhìn xem một màn này. Khương Nghị hai cánh mãnh liệt chấn kích, tốc độ nhanh đến kinh người, một đầu mãnh hổ, một đầu bạo hùng, bị linh văn ngưng tụ, theo Khương Nghị xông về không trung Thái Long. Thái Long, nhận thua. Thái Long cực kỳ không cam tâm, thế nhưng là ngẩng đầu nhìn một chút không trung kịch liệt va chạm. Hỏa lang bị vỡ nát, mãnh hổ bị tạc nước, cự tượng băng liệt, hỏa mãng cũng bị đè ép biến mất. Nhưng là đầu kia bạo hùng cùng mang yêu, lại thành công đột phá đẩy trời quan quyền. Ý vị này, hắn mạnh nhất thế công, bại. Thái Long tính tình táo bạo, tranh cường hào thắng, nhưng là ánh mắt hơi rung nhẹ, lại tại giữa không trung thản nhiên hô to, nhận thua. Khương Nghị đang muốn thả ra mãnh hổ cùng Man Nhu lập tức bay lên không, từ Thái Long hai bên trái phải vọt tới. Vâng! Thái Long vững vàng rơi trên mặt đất, không có nhận quá nghiêm trọng thường, nhưng biết mình hôm nay không thắng được. Nếu như là trước đó, hắn không để ý liều cái điên cuồng liều cái chết để, nhưng hôm nay Đường Diễm còn giống như phải tiếp nhận Úy Thiên Lang khiêu chiến của bọn hắn. Dạ An Nhiên thoáng thở phào, cái này Thái Long coi như không tệ, không phải loại kia hung hăng cản quấy chết sĩ diện tính cách. Cái này Thái Long có thể a. Tiêu Phượng Ngô đối với Thái Long lại xem trọng một chút, có rất ít có thể người chịu thua được, nhất là đối với thánh địa đám đệ tử thiên tài mà nói. Thắng. Đường Diễm vậy mà thắng Thái Long cái này chiến đấu cùng nhân. Thái Long kỳ thật còn có hy vọng, hắn kim giáp thánh văn lực phòng ngự kinh người, ngạnh kháng va chạm, dựa thế rơi xuống đất, còn có thể tiếp tục chiến đấu. Hắn vậy mà chủ động nhận thua, là tự nhận không bằng, hay là sợ cuối cùng thua càng chật vật. Đám người bạo động, đều khó mà tin. Thế nhưng là hồi tưởng chiến đấu mới vừa rồi, cái này Đường Diễm sát thực cường đại. Mặt khác thánh địa các đệ tử trao đổi lấy ánh mắt, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy mấy phần chấn kinh. Bọn hắn không hiểu rõ Đường Diễm, nhưng là đều rõ ràng kim giáp thánh văn cường đại, tuyệt đối là bảo tàng cấp bậc linh văn. So với thánh phẩm thú linh văn không sai chút nào. Mà lại, Thái Long hay là linh kiếp thánh địa trọng điểm bồi dưỡng siêu cấp chiến binh, làm sao có thể bại bởi một cái con hoang. Cà ca quá mạnh. Khương Nguyễn Nhi cảm khái chính mình cùng Khương Nghị chênh lệch là càng lúc càng lớn. Thác Bạt Hoàng bọn hắn trao đổi lấy ánh mắt, biểu lộ ngưng trọng, tên điên này xác thực mạnh có chút biến thái. Long Hổ Đài, giao cho ngươi. Thái Long thản nhiên rời đi, không quan tâm thắng thua, quan tâm là biểu hiện của mình. Hắn đem nên hiện ra đều hiện ra, cũng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trận, hài lòng. Hắn tin tưởng Long Hổ Đài sẽ ghi chép trận chiến này, càng tin tưởng truyền bày ra thiên hạ thời điểm, mọi người cũng sẽ không để ý hắn thắng thua. Mà là hắn tại tứ trọng thiên bày ra kim giáp thánh văn uy lực. Bất quá, Thái Long rời đi Long Hổ Đài thời điểm, hay là vô tình hay cố ý mắt nhìn nơi xa vị kia như tinh linh mỹ lệ linh động thiếu nữ. Trận chiến thứ hai, ai bước lên? Khương Nghị ăn vào viên thuốc, nhấc lên rớt xuống tàn đao chỉ hướng Thác Bạt Hoàng bọn hắn. Còn có trận chiến thứ hai. Tựa như là Úy Thiên Lang bọn hắn đều hướng Đường Diễm khiêu chiến. Dạng này a, hôm nay có nhìn. Đang chuẩn bị người rời đi bọn họ lần lượt dừng lại, Thái Long đánh rất đặc sắc. Bọn hắn chờ mong hồn thiên thánh địa ba vị thiên tài biểu hiện. Tiêu Phượng Ngô bọn hắn cách rất xa lẫn nhau ra hiệu. Nếu như là bọn hắn quá lo lắng, cái kia tốt nhất. Nếu như hồn thiên thánh địa thật muốn đùa nghịch cái gì ám chiêu, hôm nay tránh không được một trận ác chiến, bọn hắn phải tận lực cam đoan Khương Nghị an toàn. Chúng ta đã nói xong, nên xuất thủ liền xuất thủ. Chu Thanh Thọ nhỏ giọng nhắc nhở lấy bên cạnh Na Yêu, nếu quả thật có cái gì ngoài ý muốn, còn phải dựa vào vô hồi thánh địa. Vừa mới đánh phấn khích, chắc không được làm việc phách lối. Không cố kỵ gì. Thác Bạt Hoàng, Âu Dương Yên, Úy Thiên Lang, đều nhàn nhạt cười khẽ, từ ba cái phương vị đi hướng Long Hổ Đài. Các ngươi muốn cùng tiến lên. Khương Nghị nhíu mày, mẫn cảm từ ánh mắt của bọn hắn cùng trong lúc biểu lộ cảm nhận được nguy hiểm. Đương nhiên là ba người chúng ta cùng nhau lên. Không phải ngươi lập xuống huyết thư, muốn khiêu chiến ba người chúng ta à? Chúng ta phụng bồi. Bọn hắn liên tiếp vung vẩy trong tay huyết thư, ném vào dưới chân. Là các ngươi muốn khiêu chiến ta. Khương Nghị nắm chặt chiến đao, cảnh giác ba người bọn hắn. Mặc dù đối với thực lực của mình có chút lòng tin, nhưng là ba vị này nếu quả thật muốn cùng tiến lên, hắn không có bao nhiêu nắm chắc. Ha ha, không dám thừa nhận sao. Rõ ràng là ngươi muốn khiêu chiến ba người chúng ta. Bọn hắn băng lãnh tiếng cười tại Long Hổ Đài quanh quẩn, càng tại truyền khắp sơn lâm. Bọn hắn muốn làm gì? Không biết xấu hổ như vậy sao? Dạ An Nhiên không hiểu thấu, ba cái đối với một cái, thua thiệt bọn hắn nghĩ ra. Đây chính là bọn họ tính toán A. Tiêu Phượng Ngô bọn hắn thở phào, mặc dù cách làm không biết xấu hổ, nhưng là Khương Nghị hẳn là có thể ứng phó ở. Không đúng. Úy Thiên Lang vừa đột phá, Âu Dương Yên hồn đao không có chữa trị, bọn hắn coi như liên thủ, cũng không có bao nhiêu phần thắng. Long Hổ Đài lại không cho phép vận dụng quá mạnh vũ khí. Bọn hắn. Ta hiểu được. Na Yêu đột nhiên biến sắc, đi mau hai bước lo lắng hô to, mau ra đây. Nhanh a, bọn hắn là muốn đưa ngươi rời đi thiên khải bí cảnh. Tiễn hắn rời đi. Dạ An Nhiên bọn người đồng loạt nhìn về hướng Na Yêu. Ha ha, ta Húy Thiên Lang làm việc giảng tín nghĩa, nếu thể sẽ không tổn thương ngươi, liền tuyệt đối sẽ tuân thủ. Ngươi sẽ không nhận tổn thương, ngươi sẽ phi thường an toàn. Rời đi thiên khải bí cảnh. Húy Thiên Lang gầy gò trên khuôn mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Âu Dương Yên nói, Long Hổ Đài có quy định, ai muốn cưỡng ép rời đi thiên khải bí cảnh, có thể leo lên Long Hổ Đài, khiêu chiến ba vị thánh địa đệ tử. Nếu như thành công, thiên khải bí cảnh sẽ lập tức đưa ngươi rời đi nơi này, sẽ còn chiêu cáo thiên hạ, trong vòng một năm, bất kỳ cái gì thánh địa đệ tử không được ra hại ngươi, nếu không sẽ nhận nghiêm khắc chế tài. Thác Bạt Hoàng hừ một tiếng, chúc mừng ngươi, ngươi muốn rời khỏi nơi này. Cũng chúc mừng ngươi, ngươi đạt được dài đến một năm kỳ an toàn hạ. Hèn hạ đồ vật. Khương Nghị hơi biến sắc mặt, lập tức liền muốn xông ra Long Hổ Đài. Ha ha, muộn. Thác Bạt Hoàng, Âu Dương Yên, Úy Thiên Lang, trước tiên xoay người lui lại, về tới Long Hổ Đài bên ngoài, đồng thời cắn nát đầu ngón tay, vẩy xuống máu tươi, hướng về không trung lên tiếng gào thét, chúng ta, nhận thua. Xin mời Thiên Khải bí cảnh, đưa người thắng trận, rời đi. Bay lên máu tươi vừa vặn nhỏ tại bọn hắn sớm để dưới đất huyết thư bên trên. Huyết thư nở rộ quang hoa, phía trên chữ bằng máu thẩm thấu tới mặt đất, bao quát Khương Nghị lưu lại chữ bằng máu. Ầm ầm. Thiên khung kinh động, mây mù cuồn cuộn, một cái hoa mỹ quang trụ từ trên trời giáng xuống. Khương Nghị tật tốc lao vùng vụt, rời đi Long Hổ Đài phạm vi, nhưng là quang trụ lần theo chữ bằng máu bên trên cảm ứng, khóa chặt Khương Nghị huyết mạch, trong nháy mắt đánh vào trên người hắn. A. Khương Nghị kịch liệt giãy giụa, lại bị lực lượng vô hình xé rách lấy cấp tốc bay lên không. Cà ca. Khương Nguyễn Nhi kêu sợ hãi, Tiêu Phượng Ngô mấy người cũng cấp tốc phi nước đại, xông về quang trụ. Giờ này khắc này, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ hồn thiên thánh địa mục tiêu. Không phải Khương Nghị, mà là bọn hắn những này đồng bạn. Khương Nghị thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh, lại có thể bay lượn, truy tung đứng lên quá khó khăn. Nếu như đem Khương Nghị ném ra thiên khải bí cảnh, ngược lại bắt bọn hắn, không chỉ có thuận tiện, còn có thể dùng bọn hắn làm con tin. Đem Khương Nghị kiểm chế ở ngoài Thiên Khải Thành, khoanh tay chờ bị bắt. Chương 276, Điên cuồng loạn chiến, 1. Tất cả thánh địa đệ tử, những người thí luyện, thậm chí là Thái Long, đều bị xảy ra bất ngờ một màn làm trở tay không kịp. Rất nhiều không rõ tình huống người đều không có kịp phản ứng. Ha ha, đi ra. Chính mình đi ra. Bọn hắn chính là đường diễm đồng bạn, đều cho ta tập trung vào. Thác Bạt Hoàng lớn tiếng quát ra lệnh đã phân tán ở chung quanh hồn thiên đệ tử cùng bọn hắn triệu tập những người thí luyện. Thật đúng là năm cái. Âu Dương Yên nhìn khắp bốn phía, lưu ý đến nữ hải cùng xà yêu bên ngoài ngay tại phi nước đại năm người. Cái này kêu là tự chui đầu vào lưới. Đường Diễm, đoán xem ta sẽ làm như thế nào tra tấn đồng bạn của ngươi, đoán xem bọn hắn sẽ kinh lịch dạng gì thống khổ. Nhưng là, ngươi lại có thể thế nào? Ha ha, cho ta ở bên ngoài thành thành thật thật đợi. Thiên khải bí cảnh một lần nữa mở ra về sau, chúng ta muốn nhìn thấy ngươi quỳ gối tế đàn phía trước. Ha ha. Ha ha. Úy Thiên Lang cất tiếng cười to, rốt cục xuất ngụm hắc khí. Vậy mà đi đến trước mặt hắn bắt hắn, đơn giản không có đem hắn Úy Thiên Lang để vào mắt. Khoảng cách Thiên Khải bí cảnh mở lại còn lại 3 tháng, hắn muốn để Đường Diễm ở bên ngoài lo lắng hai hùng dày vò 3 tháng. Nhưng ở lúc này, một cái hồn thiên thánh địa đệ tử đột nhiên hướng phía xa xa Âu Dương Yên kêu sợ hãi. Coi chừng. Âu Dương Yên, coi chừng phía sau ngươi a. Giờ này khắc này, mọi người có thể là nhìn lên không trung của sáng. Có thể là nhìn xem lo lắng chạy Đường Diễm đồng bạn, hay là kinh ngạc lấy Úy Thiên Lang sự điên cuồng của bọn hắn bộ dáng, ai cũng không có chú ý tới, một đạo màu vàng mạnh mẽ thân ảnh chính tật tốc lướt qua đám người, chạy về phía Long Hổ Đài. Chuyện gì? Âu Dương Yên vừa muốn quay người, bóng người vàng nóng sát na mà tới. Kim Hầu Nhi diện mục dữ tợn, vung lên nặng nề côn sắt, hướng phía trước quét qua. Côn sắt nặng nề, cuồn cuộn lấy mãnh liệt yêu khí, sát na bạo kích, nhấc lên gào thét chói tai thanh triều. Phảng phất ngàn vạn yêu hầu tại thét lên. Bành! Côn sắt răn răn chắc chắc đánh vào Âu Dương Yên trên bụng. Góc độ xảo trá, hướng nghiêng phía trên phát lực. Âu Dương Yên toàn thân run rẩy, há mồm phun ra nước bọt, thân thể bỗng nhiên cong lên đến, cách mặt đất bay ngược, đánh tới quang trụ. A! Khương Nghị gào thét, liều mạng dãy rủa lấy quang trụ trói buộc, hướng về phía dưới bổ nhào, mặc dù biên độ không lớn, lại thành công bắt lấy bay tới Âu Dương Yên. Âu Dương Yên cơ hồ bị chặn ngang nện đứt, phía sau thắt lưng đều nát. Nội tạng sai chỗ, đau nàng ý thức đều là trống rỗng. Âu Dương Yên. Úy Thiên Lang bọn hắn quá sợ hãi, khó có thể tin nhìn xem đột nhiên xuất hiện một màn. Đó là cái gì? Rất nhiều người đồng loạt nhìn về phía nơi đó, lại là một con khỉ con màu vàng đây. Hồn Thiên Thánh Địa. Dám can đảm làm tổn thương ta thân bằng một phân một hảo, ta tất sẽ sống Âu Dương Yên. Khương Nghị tức giận gào thét quanh quần Thương Giác Sơn, dắt hôn mê Âu Dương Yên nhét vào thanh đồng tháp. Không cần lo lắng nơi này. Ta cam đoan với ngươi, tuyệt sẽ không để hồn thiên thánh địa tổn thương bọn hắn. Na Yêu hướng phía không trung hô to, lo lắng, phẫn nộ càng hối hận. Nếu như không phải nàng đề nghị Khương Nghị phải tin tưởng thánh địa, cũng sẽ không xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Bành! Kim Hầu Nhi đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng đến Úy Thiên Lang. Ngăn lại nó. Tiểu xuất sinh, ngươi cũng xứng khiêu chiến thánh địa. Ba vị bị mời chào thí luyện giả lập tức xông lại, ở nửa đường cưỡng ép chặn đường. Nhưng mà... Giống. Kim Hầu miệng đầy thét lên, cùng dã gào thét, nó thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, thanh chiều lại như lôi đỉnh cuộn cuộn, chấn động đến ba người kia khí huyết sôi trào, vừa muốn thả ra võ pháp đều mất đi hỗn loạn, kêu thảm tháo chạy. Kim Hầu tật tốc phi nước đại, một cước đạp ở một người trong đó trên đầu. Giang giác một tiếng, người kia đầu vỡ vụn, Kim Hầu Nhi thì trùng thiên hơn 30m, thẳng đến Úy Thiên Lang. Nó vốn định chờ đến Long Hổ Đài luận võ sau lại ký huyết chi khế ước, không nghĩ tới bị mấy tên khốn kiếp này cho đảo loạn. Đường Diễm đi, rất có thể mãi mãi cũng sẽ không lại trở về. Nó thật vất vả quyết định, vậy mà. Giống. Kim Hầu Nhi điên cuồng bạo tẩu, đuổi giết Úy Thiên Lang. Sáu đầu cao 10 mét hắc hầu mà đồng dạng phẫn nộ đến điên cuồng, dậm chân phi nước đại, thẳng hướng hồn thiên thánh địa đệ tử. Còn có. Các phương kinh động, những yêu hầu này chuyện gì xảy ra, giống như là như bị điên. Huyền Nhi. Giết một cái tính một cái. Giết một cái thiếu một cái. Hôm nay giết một cái. Ngày mai chúng ta thiếu một cái uy hiếp. Dạ An Nhiên đột nhiên quát, dung nhan xinh đẹp băng lãnh lại phẫn nộ, nàng cưỡi đao hoàng phóng lên tận trời, thẳng đến nơi xa thác Bạch Hoàng. Thời khắc này kịch biến để nàng ngoại ý muốn càng lo lắng, nhưng không có dối tung lên, mà là dứt khoát trực diện tương đối. Tê đao hoàng vũ cánh bay lên không, tốc độ nhanh đến cực hạn, từng luồng hồng quang từ vĩ đao thẳng đến đầu lưỡi, mãnh liệt hỏa diễm phun ra ngoài, va chạm mặt đất, nuốt hết trước năm số sau thí luyện giả. Dạ An Nhiên áo xanh tung bay, tóc dài bay lên, hai tay tả hữu chấn kích, không còn cần bịa cổ liền nhanh chóng ngưng tụ thành hai cái binh tự phủ. Năng lượng thiên địa hoành minh, các loại quang hoa gào thét mà tới. Tả hữu binh phủ quang mang vang khắp nơi, hóa thành hai cái cường hãn chiến tướng hư ảnh, tả hữu đi theo, hét giận dữ trời cao. Không cần phải để ý đến chúng ta. Chúng ta có thể tại thiên khải bí cảnh sống sót. Bảo vệ tốt chính mình. Tiêu Phượng Ngô gầm thét, toàn thân hải cốt đôm đốp loạn hưởng, hai tay hai chân đều biến thành màu bạc lợi trảo. Hơn 10 bước phi nước đại vượt qua 200 mét, ngang nhiên đụng phải phía trước 100 mét núi đá. Ầm ầm bạo hưởng. Cương khí cuồn cuộn, cứng rắn núi đá bị sinh sinh đụng nát. Mấy chục tấn, trăm tấn tảng đá gào thét bay loạn. Tiêu Phượng Ngô toàn thân phát sáng, lực lượng tăng vọt, tốc độ càng là nhanh đến kinh người, một thanh bắt lấy bay lên tảng đá, đánh tới hướng đám người xa xa. Khương Nguyễn Nhi, Cổ La, Yến Kinh Vũ, còn có xa xa Chu Thanh Thọ, đều ngay đầu tiên giết ra ngoài. Dạ An Nhiên nhắc nhở đúng. Nếu hồn thiên thánh địa muốn ăn thua đủ, bọn hắn không có gì tốt cố kỵ. Khương Nghị bị quăng đi ra, hồn thiên thánh địa khẳng định sẽ triển khai vây quét, song phương không có khả năng có điều hòa chỗ trống. Đã như vậy, vậy liền buông ra giết. Hôm nay giết một cái, ngày mai liền thiếu đi một cái. Bọn hắn đột nhiên điên cuồng không chỉ có kinh đến đám người quan chiến, cũng đem hồn thiên thánh địa đám người kia cho kinh đến. Ai đang tính kế ai? Ai muốn vây quét ai? Đây đều là chỗ nào xuất hiện không muốn mạng tên điên, làm sao một cái đức hạnh? Dừng tay. Dừng tay cho ta. Thái Long hai mắt trừng trừng, gầm thét Thương Giác Sơn, thét ra lệnh linh kiếp thánh địa đệ tử xuất thủ ngăn lại hôn chiến. Hồn thiên thánh địa, các ngươi vũ nhục Long Hổ Đài thần thánh, lập tức dừng tay cho ta. Hồn thiên thánh địa, làm việc làm cục, không ai cản các ngươi, nhưng không cần nhục nhã thánh địa tôn nghiêm. Toàn bộ cho ta ngăn lại. Thương Hàn Nguyệt hiện thân đỉnh núi, chỉ phía xa những cái kia bị hồn thiên thánh địa triệu tập những người thí luyện, ta lấy vô hồi thánh địa danh nghĩa, giao trách nhiệm các ngươi lập tức lui ra. Ai dám không theo, vô hồi thánh địa. Truy sát đến cùng, không chút lưu tình. Hai đại thánh địa nghiêm khắc lại tức giận quát tháo, lập tức chấn trụ sao động những người thí luyện. Nhưng là, bọn hắn đình chỉ, ngay tại báo nổi Tiêu Phượng Ngô bọn hắn nhưng không có đình chỉ. Nhất là Kim Hầu, dữ tợn khủng bố, táo bạo lại điên cuồng, liên tiếp giết lùi trước mặt bảy vị thí luyện giả, thẳng tiến không lùi thẳng đến Úy Thiên Lang. Tiểu xuất sinh, ngươi phạm vào kiêng kỵ. Hôm nay xử lý ngươi, lần sau xử lý ngươi toàn tộc. Hồn thiên thánh địa hai vị ngũ trọng thiên cường giả kịp thời giết tới, kích hoạt linh văn, cường thế chặn đánh. Nhưng mà, không chờ bọn hắn xuất thủ, Kim Hầu Nhi toàn thân hải cốt đôm đốp giòn vàng, bả vai xông ra hai đầu tráng kiện cánh tay, lợi chảo như đao, cái hót hung mặt mở ra tinh hồng hai mắt, lóe ra tàn nhẫn quan mang, răng nanh răng nhọn ở giữa, phảng phất có cỗ hủy diệt hỏa diễm đang cuộn trào. Vâng! Kim Hầu Nhi đột nhiên đạp tan mặt đất, phi nước đại thân thể bỗng nhiên xoay tròn, hung mặt miệng mở lớn, một cỗ huyết sắc chiều dâng nổ bắn ra mà ra, theo thân thể nó vung dậy, hướng về phía trước hung hăng quét tới. Đây là cái gì? Trước mặt hai vị ngũ trọng thiên cường giả, cùng phía sau Úy Thiên Lang, vội vàng không kịp chuẩn bị đều bị huyết sắc chiều dâng tập trung, toàn thân run rẩy, nằm ngang bay ra ngoài. Bọn hắn giống như là bị một thanh nặng nề huyết đao chém vào trên thân, toàn thân mạch máu liên miên vỡ vụn, thống khổ không chịu nổi, kêu thê lương thảm thiết. Kim Hầu Nhi nắm chặt cây gậy, thẳng đến quỳ xuống đất gào thảm Úy Thiên Lang. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Thái Long đối diện giết tới, nắm cầm kim giáp trọng quyền ngang nhiên nên kích côn sát. Ta nói, dừng tay. Bang tiếng nổ, Thái Long toàn thân run rẩy, lại bị đối diện đẩy lui vài chục bước. Kim Hầu Nhi cũng lảo đảo lui lại, hướng phía Thái Long gầm lên giận dữ, diện mục dữ tợn nhào tới. Sáu đầu cao 10 mét hắc hầu tử phi nước đại lấy giết tới, vung lên trọng quyền, đối với Úy Thiên Lang đánh xuống. Úy Thiên Lang không đợi từ trong thống khổ tỉnh táo lại, bị loạn quyền đánh chết, trực tiếp biến thành thịt nát. Ngoa tào, chết rồi. Úy Thiên Lang chết rồi. Bầy khỉ này thật điên rồi. Nơi xa đám người xách ngược khí lạnh. Các người Thái Long đều có chút ngộng, nhưng Kim Hầu Nhi nổi điên đồng dạng, hướng phía hắn giết tới đây. Chương 277, điên cuồng loạn chiến, 2. Tốt. Giết tốt. Tiêu Phượng Ngô cuồng hống, quá giải hận. Hắn toàn thân hài cốt đôm đốp loạn hưởng, hình thể phồng lên biên lớn, thẳng tới cao 3 mét, xôi trào ánh sáng màu bạc, thẳng hướng hồn thiên đệ tử. Úy Thiên Lang. A a a. Giết. Giết a. Hồn thiên thánh địa các đệ tử cũng đều kịp phản ứng, toàn lực vây quét Dạ An Nhiên bọn người. Thập vạn đại sơn những người thí luyện, giết cho ta. Mặt khác thánh địa không quản được các ngươi, càng uy hiếp không được các ngươi. Chỉ cần có thể giết một cái, ta Thác Bạt Hoàng bảo đảm bọn hắn tiến hồn thiên thánh địa. Thác Bạt Hoàng kích hoạt linh văn, thét ra lệnh lấy thập vạn đại sơn những người thí luyện phấn khởi phản kích. Tiến hồn thiên thánh địa. Đến từ thập vạn đại sơn những người thí luyện toàn bộ điên cuồng, không có cố kỵ, không có giữ lại. Thẳng hướng vô hồi thánh địa cùng Tiêu Phượng Ngô bọn hắn. Long hổ đài chung quanh tràng diện lập tức lâm vào hỗn loạn. Giết cho ta. Thương Hàn Nguyệt khẽ nhíu mày, mang theo các đệ tử thẳng hướng hồn thiên thánh địa. Na Yêu đã sớm lao ra, ngọc thỏ linh văn nở rộ cường quang, tốc độ liên tiếp tăng vọt, linh hoạt mạnh mẽ, thẳng đến vòng chiến. Vô hồi thánh địa, đường diễm là các ngươi La Phủ sơn mạch. Một vị hồn thiên thánh địa đệ tử dẫn theo trọng chủ y ngang nhiên oanh kích, cương khí sôi trào, không lưu tình chút nào. Na Yêu thân hình thoát một cái, trong chốc lát tránh đi bạo kích, chuyển tới nam nhân sau lưng, vung lên chân phải như roi sắt giống như quét ngang, đùng âm thanh quất vào nam nhân trên đầu. Nam nhân con ngươi co rụt lại, đầu ứng thanh hóa đá, cứng ở nơi đó. Na Yêu, ngươi hạ sát thủ. Bên cạnh một vị hồn thiên thánh địa đệ tử giận dữ, vung lên mênh mông lôi chiều, gào thét mà lên, giống như là sắc bén lôi trầm, tật tốc bạo kích. Na Yêu hai tay cao cao giơ lên, đồng nhiên nén mặt đất. Hóa đá chi khí cuồn cuộn, hơn 100 mét mặt đất hoàn toàn ngưng kết thành một thể. Khi lôi chiều gào thét mà tới một khắc này, Na Yêu đông nhiên đứng dậy, nhấc lên một tấm hơn 100 mét rộng mặt đất, giống như là tấm chắn giống như chính diện chặn đánh. Ầm ầm, mặt đá sụp đổ, bị lôi chiều vỡ nát, nhưng Na Yêu đã phóng lên tận trời, hai đầu mảnh khảnh hai chân có mạnh mẽ lực bộc phát, bay lên không mấy chục mét, gào thét bước lên, rơi xuống sau lưng người kia 30 mét bên ngoài. Tốt một cái ngọc thỏ thú văn. Nam nhân liền muốn né tránh, nhưng mà Na Yêu lại không thể tưởng tượng nổi xuất hiện ở trước mặt hắn. Một trường khắc ở ngực. Ngươi làm sao? Nam nhân toàn thân cứng ngắc, hóa đá chi khí ăn mòn trái tim, tại chỗ tử vong. Nhưng hắn vẫn còn có chút khó có thể tin, trước khi chết sử xuất sức lực toàn thân liếc mắt rõ ràng rơi vào 30 mét bên ngoài Na Yêu. Một cỗ gió mạnh thổi qua, nơi đó Na Yêu ứng thanh mà tán. Đó là bóng dáng hay là năng lượng? Mang theo nghi vấn, nam nhân bịch âm thanh ngã trên mặt đất. Theo Na Yêu thống hạ sát thủ, hồn thiên thánh địa đệ tử toàn bộ nổi giận, rất nhiều thậm chí bỏ qua Tiêu Phượng Ngô bọn hắn, đối với vô hồi thánh địa triển khai vây quét. Nhưng là, Thương Hàn Nguyệt luồng không khí lạnh quá kinh khủng, quét ngang bát phương, phảng phất có thể ảnh hưởng đến tất cả võ pháp. Còn lại vô hồi đệ tử càng nghiêm túc, bọn hắn đều là được đưa tới đại hoang lịch luyện qua, không chỉ có thể chiến đấu, càng biết giết chóc. Linh kiếp thánh địa đệ tử muốn ngăn lại, lại bị liên tiếp hỗn loạn kích thương, cũng tức giận gia nhập vòng chiến. Trang diện cấp tốc từ hỗn loạn diễn biến đến mất khống chế. Mặt khác thánh địa các đệ tử đều đứng ở đằng xa thờ ơ. Đặc sắc A, Long Hổ Đài vậy mà xuất hiện hôn chiến. Hồn thiên thánh địa cũng dám lợi dụng Long Hổ Đài làm cục. Bọn hắn không nghĩ lấy muốn giết cái kia tiểu tử, mà là lựa chọn ném ra, là sợ hắn sao. Ha ha, Âu Dương Yên còn bị bắt đi. Úy Thiên Lang bị con khỉ đập chết. Thật sự là làm trò cười. Mất khống chế loạn chiến cũng không có tiếp tục quá lâu, Đao Hoàng Nương tựa theo tật tốc lao vùn vụ tốc độ, tả hữu xung đột, thành công đem Tiêu Phượng Nô, Chu Thanh Thọ, Cổ La, Khương Nguyễn Nhi, còn có Yến Khinh Vũ tụ tập trung một chỗ. Kim Hầu Nhi hất ra Thái Long, mang theo 6 đầu hắc hầu trở về, đứng ở phía trước, phẫn nộ gầm thét. Thương Hàn Nguyệt mang theo Na Yêu bọn hắn thủ đến phía trước, cường thế rằng có lấy tức giận hồn thiên thánh địa cùng thập vạn đại sơn những người thí luyện. Các ngươi, Thác Bạt Hoàng Hồng hộc thở hổn hển, tuyệt đối không nghĩ tới sự tình sẽ náo thành như vậy cục diện. Không chỉ có Âu Dương Yên bị bắt đi, Úy Thiên Lang chết rồi, hai đại thánh địa vậy mà công nhiên đối kháng bọn hắn, thậm chí không tiếc hạ tử thủ. Thác Bạt Hoàng, cút cho ta ra Thương Giác Sơn. Thái Long phẫn nộ đến toàn thân đều đang run rẩy, hồn thiên thánh địa cách làm không chỉ có vũ nhục Long Hổ Đại Thần thánh tính, càng vũ nhục hắn hôm nay chiến đấu. Trận chiến này lúc đầu phi thường đặc sắc, hoàn toàn có thể truyền bày ra thiên hạ thánh địa. Kết quả bọn hắn như thế nháo trò, sẽ chỉ trở thành trò cười, thậm chí sẽ không lại bị truyền bày ra thánh địa. Mà lại, rõ ràng là hắn đem Đường Diễm mời tới, kết quả Long Hổ Đại biến thành bấy dập. Thác Bạt Hoàng giận dữ mắng mỏ, Thái Long, ngươi là muốn hướng hồn thiên thánh địa tuyên chiến sao? Ta tuyên ngươi tổ tông, mang theo ngươi đầu góc, lan ra ngoài Thương Giác Sơn. Đừng ép ta đánh phế bỏ ngươi rác rưởi này. Thái Long không chút khách khí một câu, để hồn thiên thánh địa các đệ tử đều giận dữ. Thác Bạt Hoàng ngực kịch liệt chập trùng, nhưng lại không thể không nhịn giận nhượng bộ, Thương Hàn Nguyệt, trước tiên đem người giao ra. Thương Hàn Nguyệt ngọc diện như xương, sau lưng đám người này, ta Thương Hàn Nguyệt bảo đảm. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi xác thực nghe không hiểu tiếng người. Hồn thiên thánh địa thế hệ này. Phế đi. Thương Hàn Nguyệt cũng không khách khí. Nàng không có ý định xuất thủ can thiệp, nhưng là nếu xuất thủ, liền sẽ không lại có do dự, lại càng không có mảy may lo lắng. Thác Bạt Hoàng chau mày, hắn là các ngươi La Phủ Sơn mạch người. Nếu như Thái Long nhúng tay coi như có thể thông cảm được, Thương Hàn Nguyệt phát cái gì điên, trừ phi. Thương Hàn Nguyệt hừ một tiếng, ta thu hồi lời nói vừa rồi, ngươi còn không tính quá phế. La Phủ Sơn mạch người. Rất nhiều thí luyện giả đều vểnh hai. Thái Long cũng nhìn về phía Thương Hàn Nguyệt, Đường Diễm tên thật là gì? Khương Nghị. Hắn là các ngươi vô hồi thánh địa người. Không phải. Thiên phú như vậy, các ngươi không mời đến vô hồi thánh địa. Vô hồi thánh địa mời, nhưng là thật đáng tiếc, hắn chiêu cáo La Phủ, không đi. Thái Long lông mày cau chặt, lại có cự tuyệt người của thánh địa, còn chiêu cáo La Phủ. Các phương những người thí luyện hai mặt nhìn nhau, quả nhiên là cái người có cá tính đó a. Các ngươi khả năng cảm giác hắn rất nhiều hành vi là không tôn trọng các ngươi, để cho các ngươi cảm giác không thoải mái. Sai, hắn là thật không có đem các ngươi coi là gì. Thương Hàn Nguyệt mặt không thay đổi một câu, để chung quanh thánh địa đệ tử lông mày cau chặt. Thế nhưng là, ngẫm lại Khương Nghị ngay cả La Phủ chủ tử vô hồi thánh địa đều không tôn trọng, còn giống như thật không có lý do tôn trọng bọn hắn ha. Các ngươi cùng Khương Nghị có mâu thuẫn, tìm Khương Nghị giải quyết, đằng sau ta đám người này, các ngươi không thể chạm vào. Thương Hàn Nguyệt phất tay ra hiệu vô hồi đệ tử chuẩn bị rút khỏi Thương Giác Sơn. Chấm đã. Bọn hắn giết chúng ta hồn thiên thánh địa đệ tử, đi không được. Thác Bạt Hoàng lập tức ngăn lại. Thương Hàn Nguyệt hừ lạnh, là các ngươi tính toán trước đây, bọn hắn chỉ là phản kháng. Thác Bạt Hoàng, đừng cho mặt không biết xấu hổ, nếu thật là nào đứng lên, ngươi không chiếm được chỗ tốt gì. Thác Bạt Hoàng cười, thật muốn nào đứng lên, thua thiệt là các ngươi vô hồi thánh địa. Không chỉ có các ngươi mấy cái này đi không ra thiên khải bí cảnh. Các ngươi vô hồi thánh địa cũng sẽ gặp nạn. Gặp nạn là có ý gì? Các ngươi hồn thiên thánh địa lại bởi vì ngươi một cái Thác Bạt Hoàng, giết tiến La Phủ Sơn mạch. Bọn hắn? Dám sao? Thương Hàn Nguyệt thanh âm thanh liệt đột nhiên dương lên, sát khí lang liệt. Thác Bạt Hoàng lông mày cau chặt, vừa muốn nói cái gì, Thương Hàn Nguyệt lại một tiếng giận dữ mắng mỏ, thứ mất mặt xấu hổ bọn họ, cũng ngay. Nói xong trực tiếp nên đón hồn thiên thánh địa các đệ tử đi qua. Chu Thanh Thọ bọn hắn trao đổi ánh mắt. Thánh địa đệ tử nổi giận lên đều thật đủ sức lực a. Na Yêu bọn người theo sát ở phía sau, toàn bộ đằng đằng sát khí, bọn hắn đều là tại Đại Hoang huyết luyện qua, có mặt khác thánh địa đệ tử không có sát lục chi khí. Hồn Thiên các đệ tử từng bước lui lại, muốn ngăn cản nhưng biết rõ Thương Hàn Nguyệt đáng sợ. Thái Long cũng lên tiếng gầm thét, lan ra Thương Giác Sơn. Còn có, ta đem Đường Diễm. Không, là Khương Nghị, ta đem Khương Nghị dẫn tới, ta sẽ phụ trách tới cùng, hắn bọn này bằng hữu, ngươi Thác Bạt Hoàng không thể chạm vào. Chương 278, rời đi phương pháp. Lui ra. Thác Bạt Hoàng đang rẽ rủa một phen về sau, hay là từ bỏ giằng co. Bọn hắn mặc dù nhân số nhiều, nhưng là Thái Long Thương Hàn Nguyệt bọn hắn cũng không ít, huống chi còn có cái kia mấy con hung tàn con khỉ. Lui. Hồn Thiên Thánh Địa các đệ tử cho mày, nếu quả thật lui, bọn hắn hôm nay liền sát thực mất mặt xấu hổ. Lui. Thác Bạt Hoàng rất không cam tâm, nhưng là náo xuống dưới đã không có ý nghĩa gì. Theo các phương lần lượt tản ra, Thác Bạt Hoàng cũng không nén được nữa lửa giận, đang phập phồng đỉnh núi phát ra tức giận gào thét. Không chỉ có chưa bắt được con tin, còn đem Âu Dương Yên làm mất rồi, đem Ý Thiên Lang hại chết. Vô Hồi Thánh Địa liên thủ với Linh Kiếp Thánh Địa bảo đảm, hắn khả năng thật không có cơ hội xuất thủ nữa. Làm sao bây giờ? Bọn hắn Hồn Thiên Thánh Địa chưa từng ném qua người như vậy. Chờ trở lại Thánh Địa, các sư tôn khẳng định sẽ nghiêm khắc trừng phạt hắn. Chứ không nên gấp gáp, Khương Nghị hẳn là sẽ lưu tại Thiên Khải Thành, chờ lấy chúng ta ra ngoài. Khương Nghị mặc dù cuồng ngạo, nhưng hẳn là phân rõ nặng nhẹ, tại chúng ta không có ra ngoài trước đó, hắn sẽ không dễ dàng tổn thương Âu Dương Yên. Hồn Thiên các đệ tử an ủi lấy Thác Bạt Hoàng. Úy Thiên Lang chết rồi, không có cách, hiện tại là muốn bảo trụ Âu Dương Yên. Cảm ơn các ngươi. Rời đi Thương Giác Sơn về sau, Dạ An Nhiên bọn hắn trịnh trọng hướng Thương Hàn Nguyệt nói lời cảm tạ. Khương Nghị ở bên ngoài hẳn là rất lo lắng, nhưng không có biện pháp, chúng ta tin tức truyền không đi ra. Khoảng cách Thiên Khải bí cảnh lần nữa mở ra, còn lại 3 tháng, các ngươi đi theo chúng ta đi. Thương Hàn Nguyệt xem chừng Thác Bạt Hoàng sẽ không dễ dàng bỏ qua, nếu như mình không bồi lấy, rất có thể sẽ còn nghĩ hết biện pháp đánh lén. Nếu nhúng tay, đều phụ trách tới cùng đi. 3 tháng, Khương Nghị có thể điên mất. Dạ An Nhiên khẽ cắn môi đỏ. Lấy nàng đối với Khương Nghị hiểu rõ, 3 tháng rất có thể sẽ để hắn sụp đổ. Khương Nguyễn Nhi cũng lo lắng ca ca, hận không thể hiện tại liền ra ngoài, ca ca không phải nói muốn đường vòng mặt khác tế đàn rời đi sao. Dạ An Nhiên lắc đầu, nơi đó là có thể rời đi, nhưng là nơi đó Thiên Khải bí cảnh cách chúng ta bên này, vừa đi vừa về lộ trình chính là khoảng 10 vạn dặm. Vậy cũng dù sao cũng so 3 tháng mạnh a. Không sai, không phải liền là 10 vạn dặm sao, lấy đao hoàng tốc độ, hơn 20 ngày không sai biệt lắm. Chúng ta liền đi nơi đó. Tiêu Phượng Ngô bọn hắn lần lượt đồng ý, để Khương Nghị ở bên ngoài xác thực quá đau khổ, khẳng định mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Ý của ta là, muốn những biện pháp khác, có thể lập tức rời đi nơi này. Dạ An Nhiên nhìn về hướng Thương Hàn Nguyệt. Có thể hay không xin mời các vị theo giúp ta lại trèo lên một lần Long Hổ Đài. Ngươi muốn làm gì? Lấy tán tu danh nghĩa, khiêu chiến 3 vị thánh địa đệ tử, tựa như Hồn Thiên Thánh Địa tính toán Khương Nghị như thế. Trước mắt mọi người sáng lên. Đây cũng là ý kiến hay. Hồn Thiên Thánh Địa có thể dạng này đem Khương Nghị ném ra, Vô Hồi Thánh Địa đồng dạng có thể dạng này đem bọn hắn đưa ra ngoài a. Thương Hàn Nguyệt khẽ nhíu mày, đây đúng là cái biện pháp, chỉ là tại bọn hắn Thánh Địa đệ tử trong suy nghĩ, Long Hổ Đài là cái rất thần thánh địa phương, làm như vậy không thể nghi ngờ là một loại mạo phạm. Dạ An Nhiên thỉnh cầu nói, Khương Nghị trọng tình nghĩa, ngày khác định bái phỏng Vô Hồi Thánh Địa, tự mình nói lời cảm tạ. Tốt a, chúng ta liền phối hợp một lần. Bất quá tướng ăn không phải quá khó coi, các ngươi cần chân chính đánh một trận. Cũng đừng quá gấp, chờ Hồn Thiên Thánh Địa bọn hắn đi xa sau lại bắt đầu. Tạ ơn. Quá cảm tạ các ngươi. Dạ An Nhiên thở phào một hơi, lại nói, chính ta rời đi liền có thể, Huyền Nhi các nàng liền xin nhờ cho các vị. Thương Hàn Nguyệt gật đầu, cái này yên tâm, Thác Bạt Hoàng còn không đến mức từ bên người chúng ta cứng gián đoạn. Dạ An Nhiên trở lại Khương Huyền Nhi bên cạnh bọn họ, thấp giọng nói, các ngươi an toàn, Khương Nghị an tâm. Chúng ta có thể sẽ không tại Thiên Khải Thành lưu lại. Các ngươi sau khi rời đi theo sát lấy Vô Hồi Thánh Địa trở về La Phủ. Tiêu Phượng Ngô bọn hắn lần lượt gật đầu, không cần lo lắng cho bọn ta. Thiên Khải bí cảnh bên trong khắp nơi trên đất cơ duyên, hảo hảo nắm chắc. Dạ An Nhiên mỉm cười, quay người liền muốn xin mời Thương Hàn Nguyệt bọn hắn đợi thêm Long Hổ Đài. Giống giống. Kim Hầu Nhi lại đột nhiên ngăn lại Dạ An Nhiên, chỉ chính mình, vừa chỉ trước mặt đất trống. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta còn chưa kịp cùng các ngươi nói lời cảm tạ đâu. Dạ An Nhiên vội vàng hướng Kim Hầu Nhi bọn chúng nói lời cảm tạ, nếu như không phải bọn chúng quả quyết xuất thủ, Thương Giác Sơn hôn chiến rất có thể còn muốn tiếp tục đoạn thời gian. Giống giống. Kim Hầu Nhi nắm kéo Dạ An Nhiên đi đến trước mặt trên đất trống, vạch phá móng vuốt, dùng máu tươi trên mặt đất vẽ lên cái gì? Nó muốn làm gì? Đám người không hiểu thấu nhìn xem Kim Hầu Nhi. Giống. Giống. Giống. 6 con yêu hầu lông đen phát ra chỉnh tề hùng hậu gào thét. Đây là vẽ cái gì? Chu Thanh Thọ kỳ quái tiến đến phía trước. Huyết chi khế ước. Na yêu đột nhiên kinh hô, khó có thể tin nhìn xem trên đất trống ngay tại thành hình máu tươi pháp trận. Cái gì là huyết chi khế ước? Bọn hắn lại càng kỳ quái. Na yêu cùng Thương Hàn Nguyệt trao đổi bên dưới ánh mắt, Thương Hàn Nguyệt nhìn trên mặt đất vết tích, chậm rãi gật đầu, thật có thể là huyết chi khế ước. Chu Thanh Thọ truy vấn, cái gì là huyết chi khế ước, dùng để làm gì? Huyết chi khế ước là thiên khải bí cảnh cổ xưa nhất khế ước. Nơi này yêu thú muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải theo vào người tới ký kết sinh tử khế ước. Khế ước một thành, yêu tộc lấy mệnh làm bạn, vĩnh thế đi theo. Nếu như chủ nhân nhận chí mạng thương hại, yêu tộc chết trước. Nhưng khế ước này nương theo lấy phong hiểm cực lớn, nhất định phải là song phương đều đồng ý. Bất luận cái gì một chút nhỏ xíu kháng cự, yêu tộc đều sẽ tại chỗ tử vong, người cũng sẽ nhận linh hồn trọng thương. Cổ La bọn hắn đều trừng to mắt, không hổ là thánh địa bí cảnh, lại còn có dạng này khế ước. Kim Hầu Nhi chẳng phải là muốn hiến thân. Vô hồi thánh địa bên trong các đệ tử khác còn là lần đầu tiên nghe nói. Dạ An Nhiên, nó thật giống như là muốn cùng người ký kết khế ước. Na Yêu hâm mộ nhìn xem Dạ An Nhiên, chắc không được yêu hầu sẽ xuất hiện tại Thương Giác Sơn, nguyên lai là đi theo đến nơi đây muốn ký kết khế ước. Giống như rất nhiều năm không có người từ Thiên Khải bí cảnh mang đi yêu thú. Thương Hàn Nguyệt đều cảm khái Dạ An Nhiên vận khí quá tốt rồi, nếu như khế ước thành công, không chỉ có thể mang đi thực lực không tệ chiến sủng, mấu chốt là có thể tại thời điểm nguy hiểm chết hay, tương đương với nhiều một cái mạng. Dưới tình huống nào có thể giải trừ khế ước? Dạ An Nhiên mặc dù cao hứng, nhưng là đối với chết thay chuyện này có chút khó mà tiếp nhận. Huyết chi khế ước sẽ kéo dài đến sinh tử cảnh, loại kia đặc thù cảnh giới có thể xoắn nát hết thể phụ trợ. Nó không sẽ thay ngươi chết, nếu như ngươi tại sinh tử cảnh chết liền chết thật. Đây cũng là huyết chi khế ước có lợi cho yêu tộc một mặt. Chỉ cần chủ nhân tiến vào sinh tử cảnh, khế ước tự động giải trừ, nó liền xem như tự do. Thương Hàn Nguyệt nói xong đưa tay ra hiệu nàng hảo hảo phối hợp, khó được có yêu thú chủ động đến ký kết khế ước, dạng này tỷ lệ thành công phi thường lớn. Kim Hầu Nhi nhìn xem hạ xuống máu tươi, khế ước trận đã vẽ xong, liền chờ khế ước. Đám yêu hầu lần lượt nhìn về hướng Dạ An Nhiên. Bọn chúng bắt đầu mục tiêu là Khương Nghị, nhưng là Khương Nghị đi, bọn chúng chỉ có thể từ bỏ, không nghĩ tới Kim Hầu Nhi đột nhiên quyết định lại chọn một. Nữ hài nhi này cùng nam hài rất thân mật, hẳn là có thể cam đoan Kim Hầu Nhi cần huyết đan. Linh Văn Thiên Phú cũng không tệ, xứng với Kim Hầu Nhi. Mà lại, nữ hài tử tương đối mà nói chẳng phải mạo hiểm, không dễ dàng chết. Giống giống. Kim Hầu Nhi mời Dạ An Nhiên, đây không phải hàng đầu lựa chọn, nhưng cũng không tính là trái lương tâm. Bởi vì thật muốn tính toán ra, lúc ấy xuất thủ cứu nó, nhưng thật ra là nữ hài nhi này. Cảm ơn ngươi tán thành. Dạ An Nhiên tiếp nhận mời, đứng ở khế ước trận bên trên. Ta muốn làm thế nào? Dùng đao nhọn tại hai tay trong lòng bàn tay mở ra thập tự, cùng Kim Hầu tay cầm đến cùng một chỗ. Na Yêu lúc nói, Kim Hầu Nhi đã rạch ra tay của mình. Dạ An Nhiên làm theo về sau, cầm Kim Hầu Nhi thật nhỏ móng vuốt. Huyết sắc khế ước lập tức nở rộ lên trùng thiên quan mang, thẳng tới vạn mét không trung. Không trung tầng mây kịch liệt cuồn cuộn, hình thành phạm vi lớn vòng xoáy, ù ù xoay tròn, quấy năng lượng thiên địa hỗn loạn. Trong phạm vi trăm dặm, vô số sinh linh đều bị một màn này kinh đến. Mới đầu là cho là có bảo vật giáng lâm, nhưng khi vòng xoáy chỗ sâu dần dần xuất hiện phức tạp mà khổng lồ pháp trận thời điểm, bọn hắn lần lượt nhớ tới cái kia biến mất đã lâu truyền thuyết. Huyết chi khế ước. Có yêu thú đang cùng người ký kết huyết chi khế ước. Huyết chi khế ước, sống chết có nhau. Vị nào thánh địa thiên tài đạt được dạng này đại cơ duyên? Đám người hoành động, ngay cả rất nhiều thánh địa đệ tử đều kinh ngạc lại rung động. Huyết chi khế ước mặc dù rất dụ hoặc, nhưng là tỷ lệ thành công rất thấp, mặc kệ là người hay là yêu thú có bất kỳ không cam lòng không muốn, đều sẽ tạo thành song phương trọng thương. Bọn hắn đều không nhớ nổi có bao nhiêu năm không có xuất hiện qua huyết chi khế ước. Oanh! Thiên kinh địa động, mây mù mãnh liệt bốc lên, khổng lồ pháp trận từ trên trời giáng xuống. Nuốt sống Dạ An Nhiên cùng Kim Hầu Nhi. Đám yêu hầu đều khẩn trương nhìn xem, một khi thất bại, Kim Hầu Nhi sẽ lập tức bỏ mình. Dạ An Nhiên cùng Kim Hầu Nhi bị mãnh liệt quang mang bao phủ, trên mặt đất huyết chi khế ước giống như là sống lại đồng dạng, vòng quanh bọn hắn xoay tròn, lần lượt thẩm thấu đến trong thân thể, quấn quanh đến trên linh hồn. Một loại kỳ diệu chung cảm giác bắt đầu ở giữa lẫn nhau xuất hiện, còn giống như có thể giải được lẫn nhau ý nghĩ. Khi huyết chi khế ước đem song phương sinh mệnh cấu kết thời điểm, quang mang đột nhiên tiêu tán. Một đạo du dương mà cổ lão than nhẹ ở trên không tầng mây quanh quẩn, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Là được rồi. Tiêu Phượng Ngô bọn hắn ngạc nhiên nhìn xem trước mặt Dạ An Nhiên. Đây mới gọi là cơ duyên A. Ngay cả Hiến Khinh Vũ cùng Khương Nguyễn Nhi đều có chút hâm mộ. Giống. Sáu đầu yêu hầu phát ra phân chấn gào thét, chạy đến phía trước, đem một cái tráng kiện cột đá giao cho Kim Hầu Nhi trên tay. Kim Hầu Nhi đối với cột đá bái ba bái, mới thận trọng nhận lấy có ý nghĩa đặc thù vũ khí. Đây là bọn chúng yêu hầu truyền thừa thánh khí, cũng là bọn chúng đồ đằng trụ. Có lịch sử lâu đời, càng phong tồn lấy vĩnh hằng bí mật. Chương 279, Thánh địa khai chiến. Tế đàn đột nhiên mở ra, kinh động đến Thiên Khải Thành. Dựa theo quy luật, bí cảnh mở ra thời gian hẳn là tại sau 3 tháng. Mọi người không hiểu thấu, nhao nhao từ tất cả khu ngã tư chạy tới tế đàn. Khương Nghị đứng tại trên tế đàn, lo lắng nhìn qua không trung. Đáng chết Úy Thiên Lang, vậy mà chơi loại ám chiêu này. Mặc hắn nghĩ như thế nào, đều không có nghĩ đến mục tiêu của bọn hắn lại là Huyền Nhi bọn hắn, càng không có nghĩ tới Thiên Khải bí cảnh bên trong vậy mà nhiều loại quy củ này. Thương Giác Sơn nơi đó khẳng định trải rộng Ý Thiên Lang bọn hắn triệu tập thí luyện giả. Chính mình như thế vừa đi, tránh không được một trận hôn chiến. Chỉ dựa vào đao hoàng mấy cái kia, khẳng định là không ứng phó qua nổi. Trừ phi Na Yêu xuất thủ. Thế nhưng là, Na Yêu lại có thể ứng phó bao nhiêu? Khương Nghị nôn nóng phẫn nộ, nhưng lại cảm thấy thật sâu vô lực. Chủ quan A. Quá bất cẩn. Nếu như Huyền Nhi bọn hắn có cái ngoại ý muốn gì? Đường công tử. Người sao lại ra làm gì? Phượng Bảo Nam dẫn người chạy tới nơi này, kinh ngạc nhìn xem phía trên tóc thai bù xù thiếu niên. Đây không phải mấy tháng trước cái kia rất có ý tứ thiếu niên sao? Còn tưởng rằng đã chết tại Thiên Khải bí cảnh nữa nha. Khương Nghị nhìn xung quanh chung quanh càng ngày càng nhiều người, bước nhanh đi xuống tế đàn. Phượng Bảo Nam nên ở Khương Nghị, dơ lên tỉ mỉ tân trang lông mày, ngươi là thế nào đi ra? Trước mang ta rời đi nơi này. Khương Nghị chuẩn bị trước ở lại, còn muốn những biện pháp khác. Lục Thanh Tuyệt. Phượng Bảo Nam mỉm cười, đang mong đợi Khương Nghị trả lời. Chết. Đầu tại ta chỗ này để đó. Khương Nghị đụng đụng cổ áo treo thanh đồng tháp. Bên trong còn có chút nhuốm máu tảng đá. Ha ha, Đường huynh quả nhiên thủ tín, ta không nhìn lầm người. Đi đi đi, ta cũng cho ngươi chuẩn bị tốt lễ vật. Phượng Bảo Nam tâm tình thật tốt, tươi đẹp cười một tiếng, như lạc hà đầy trời, đủ để cho nam nhân phát điên, nữ nhân ghen ghét. Phượng gia đám người hai mặt nhìn nhau, thật đúng là đem Lục Thanh Tuyệt giết chết rồi. Đừng lại đem ta đưa đến Lục gia trước cửa khoe khoang. Khương Nghị nhắc nhở Phượng Bảo Nam, đây cũng không phải là trò đùa. Hắn không nguyện ý dưới loại tình huống này cùng Lục gia đối kháng. Ta chính là dẫn ngươi đi, bọn hắn cũng không tâm tư để ý đến ngươi. Hiện tại Hoang Mã Nguyên A, quá náo nhiệt. Xảy ra chuyện gì? Không phải xảy ra chuyện gì, là xảy ra chuyện lớn. Đi, trước quay về ta nơi đó, chúng ta từ từ trò chuyện. Phượng gia trong viện. Khương Nghị đem Lục Thanh Tuyệt đầu cùng những cái kia nhuốm máu tảng đá đều từ trong thanh đồng tháp đem ra. Phượng Bảo Nam chào hỏi các tộc nhân cẩn thận kiểm tra tảng đá. Chính mình bưng lấy Lục Thanh Tuyệt đầu hài lòng thưởng thức. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Khương Nghị trở về trên đường rõ ràng cảm giác Thiên Khải thành người vắng lạnh rất nhiều, cũng không có cảm nhận được đặc biệt cường hãn khí tức. Xem trước một chút ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Phượng Bảo Nam hướng về hai bên phải trái ra hiệu, tiếp tục thưởng thức trong tay đầu. Lục Thanh Tuyệt ta Lục Thanh Tuyệt, ngươi có nghĩ tới hay không mình sẽ ở mười mấy tuổi niên kỷ? Lộ buộc. Mất rồi đầu, ha ha. Khương Nghị nhìn thẳng nhíu mày. Cái này xinh đẹp để nữ nhân ghen ghét ra hỏa, cũng là ngon nhân. Phượng Bảo Nam không coi ai ra gì lung lay Lục Thanh Tuyệt đầu, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu, nghe không được. A, ngươi thật đúng là nghe không được, đáng thương a đáng thương. Khương Nghị. Nơi xa đột nhiên truyền đến âm thanh kinh hô. Khương Nghị theo tiếng trông đi qua, Hoa Vị Yêu. Hoa Vị Yêu kinh ngạc nhìn một lát, đột nhiên kích động lên, ngươi sao lại ra làm gì? Muội muội ta đâu? Đường huynh, không, phải gọi Khương huynh. Đây chính là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật, hài lòng không? Phượng Bảo Nam đem Lục Thanh Tuyệt đầu thu lại, lắc đầu nói, ta không nghĩ tới vị bằng hữu này lại là Huyễn Linh Văn, vì bắt hắn, lại gây năm vị tộc nhân. Lễ vật này, Phượng huynh có lòng. Khương Nghị nhìn chằm chằm Hoa Vị Yêu, suýt nữa quên mất gia hỏa này. Nếu như không phải Phượng Bảo Nam đem hắn bắt, chính mình vội vàng đi ra, vừa khẩn trương sốt ruột, một khi bị đánh lén, rất có thể cắm đến trong tay hắn. Ngươi lúc đó lúc rời đi, ta chú ý tới hắn giống như cùng ngươi có chút ân oán, sau đó liền bắt lại. Phượng Bảo Nam đầy mặt dáng tươi cười, rất là nhiệt tình. Đương nhiên, hắn lúc trước quyết định bắt Hoa Vị Yêu, không phải muốn chuẩn bị lễ vật, mà là nghĩ muốn hiểu rõ Đường Diễm thân phận, không nghĩ tới chết năm vị tộc nhân, cho nên vẫn giam đến bây giờ. Muội muội ta đâu? Người tên hỗn đản, muội muội ta đâu? Hoa Vị Yêu bị Phượng gia tộc người gắt gao khống chế lại, Linh Văn cũng bị phong bế, nhưng nhìn đến Khương Nghị còn sống đi ra, muội muội chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Muội muội của ngươi chờ ngươi ở bên trong. Khương Nghị hiện tại không tâm tư cùng hắn ồn ào, đi qua cưỡng ép thu vào thanh đồng tháp, để bọn hắn ba huynh muội đoàn tụ. Có chuyện, ngươi hẳn là cảm thấy rất hứng thú. Phượng Bảo Nam mời Khương Nghị đến trong phòng ngồi xuống. Chuyện gì? Khương Nghị ngồi vào trước bàn, trong lòng nghĩ hay là Thương Giác Sơn nơi đó tình huống. Ly Hỏa Thánh Địa không biết phát cái gì điên, vậy mà phái thất điện bên trong Diêm La Điện điện chủ đi La Phủ Sơn Mạch, một đao bổ ra Thiên Sư Tông. Cái gì? Khương Nghị sắc mặt đột biến, trừng trong mắt nhìn xem Phượng Bảo Nam. Ngươi không nghe lầm, Thiên Sư Tông bị Diêm La Điện điện chủ Đường Thiết Bình một đao bổ ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra, nói cho ta rõ. Khương Nghị cho mày. Ly Hỏa Thánh Địa mẹ nó xem náo nhiệt gì, Thiên Sư Tông chiêu hắn chọc hắn rồi. Thiên Khải bí cảnh bên trong sự tình hẳn là còn không có truyền tới, liền xem như biết, cũng không trở thành phái người trực tiếp bổ Thiên Sư Tông. Đem vô hồi Thánh Địa khi. Khương Nghị trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đột nhiên nghĩ đến cái để hắn toàn thân rét run nguyên nhân. Đường Thiết Bình bắt cái gọi Khương Hồng Võ người. Theo ta hiểu rõ, Khương Hồng Võ là của ngươi dưỡng phụ đi. Ai? Không biết Ly Hỏa Thánh Địa đến cùng là thế nào, vậy mà không tiếc đắc tội Vô Hồi Thánh Địa, Bổ Thiên Sư Tông cấp người. Đúng rồi, còn giống như đoạt cái gì Thánh Nữ Tông đuổi đệ tử, kêu cái gì? Thích Nhan. Phượng Bảo Nam tùy ý mấy câu, để Khương Nghị như rơi vào hầm băng. Khương Hồng Võ. Thích Nhan. Mục đích của bọn hắn là truyền kỳ đan dược. Khương Nghị chợt nhớ tới Yêu Đồng nhắc nhở lời nói. Đan dược hết rồi. Người ăn đan dược còn tại. Có chút luyện đan sư có thể luyện người lấy đan. Đây là chuyện khi nào? Khương Nghị luôn cuống, một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi. Uyển Nhi bọn hắn còn vây ở Thiên Khải Bí Cảnh đâu. Phụ thân Tịch Nhan bọn hắn vậy mà rơi xuống Ly Hỏa Thánh Địa trong tay. Hơn 20 ngày trước đi. Phượng Bảo Nam rót chén nước, đẩy lên Khương Nghị trước mặt. Sự tình đã phát sinh, trước lánh tính một chút. Sau đó thì sao? Thiên Sư Tông có phản ứng gì? Vô Hồi Thánh Địa có phản ứng gì? Khương Nghị vẫn cho là địch nhân sẽ là Lang Gia Hoàng Triều, bọn hắn có thể lợi dụng quý giá thời gian một năm an an ổn ổn phát triển trưởng thành, không nghĩ tới vậy mà cùng Ly Hỏa Thánh Địa liên lụy đến ân oán. Đây cũng không phải là hắn giết mấy cái Ly Hỏa đệ tử đơn giản như vậy. Thiên Sư Tông có thể có phản ứng gì, bọn hắn tại La Phù hẳn là có chút lực ảnh hưởng, nhưng ở trước mặt Ly Hỏa Thánh Địa, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá Vô Hồi Thánh Địa nơi đó phản ứng rất kịch liệt, Vô Hồi Thánh Chủ giận dữ. Công nhiên yêu cầu Ly Hỏa Thánh Chủ tự mình đến Vô Hồi xin lỗi. Theo lý thuyết, Ly Hỏa Thánh Địa mạo phạm trước đây, hẳn là chủ động xin lỗi, nhưng người nào nghĩ tới. Ly Hỏa Thánh Địa vậy mà không để ý tí nào, đoán chừng là xem thường hiện tại Vô Hồi Thánh Địa. Mặc dù chúng ta Phượng gia thuộc về Ly Hỏa Thánh Địa phụ thuộc, nhưng là cũng phải nói chuyện này Ly Hỏa Thánh Địa làm có chút không đạo nghĩa. Phượng Bảo Nam vừa nói xong, bên ngoài phòng trông coi gia tộc đám tử đệ dùng sức ho khan. Nhắc nhở trong phòng Phượng Bảo Nam không cần ở trước mặt người ngoài nói lung tung. Lại sau đó thì sao? Khương Nghị lông mày càng nhăn càng chặt. Vô Hồi Thánh Chủ khẳng định nổi nóng a, hắc hắc. Phượng Bảo Nam hạ giọng nói, Ly Hỏa Thánh Địa là luyện đan thánh địa, tại Hoang Mã Nguyên Bá chiếm rất nhiều động thiên phúc địa, dùng để bồi dưỡng dược liệu, nhưng cái kia đều là Ly Hỏa Thánh Địa mệnh căn tử. Trong đó lớn nhất một chỗ, tên là Thánh Quang Triệu Trạch, bị tỉ mỉ giữ gìn hơn 700 năm, bên trong dược liệu số lượng nhiều đến ngươi khó có thể tưởng tượng. Ngươi đoán làm gì? Vô Hồi Thánh Địa đợi 12 ngày, không gặp Ly Hỏa Thánh Địa xin lỗi, vậy mà phái người giết tiến vào Thánh Quang Triệu Trạch, phóng hỏa 80 dặm, đốt sạch dược liệu, luôn xuống đầm lầy. Vô Hồi Túc Lão Ngụy Thiên Thu đem chấn thủ Thánh Quang Triệu Trạch trưởng lão các đệ tử toàn bộ móc mắt cắt hai, lại dùng một đầu dài 3 vạn mét xiềng xích, đem bọn hắn xuyên thành xuyên, ném tới Ly Hỏa Thánh Địa phía trước. Khương Nghị khuôn mặt có chút động, thật tác động. Ly Hỏa Thánh Địa rốt cục nổi giận. Do Diêm La Điện điện chủ Đường Thiết Bình tự mình dẫn cường giả đuổi bắt Ngụy Thiên Thu. Nhưng mà, Ngụy Thiên Thu đã sớm chuẩn bị, mang theo hơn 500 vị Vô Hồi cường giả tại Hoang Mã Nguyên Tây Bộ Quy Hồn Cốc cùng bọn hắn làm. Hắc hắc. Đặc sắc a. Còn có càng đặc sắc đây này. Ngụy Thiên Thu tại nên kích Diêm La Điện thời điểm, hai vị khác Vô Hồi Túc lão, ngàn dặm buôn tập, đem Ly Hỏa Thánh Địa mặt khác hai nơi dược viên hủy cái triệt triệt để. Hai đại dược viên hơn 700 vị trưởng lão đệ tử, toàn bộ móc mắt cắt hai. Còn bị thiết chủ y xuyên qua thân thể, tại hai nơi phế tích tất cả bày ra hình người chữ lớn, hỏi tội. Nói đến đây, Phượng Bảo Nam lại hạ giọng, sự tình, làm lớn chuyện. Hai đại thánh địa, muốn khai chiến. Chương 280, điên cuồng kế hoạch. Khương Nghị nhíu chặt lông mày thoáng bông ra, không nghĩ tới Vô Hồi Thánh Địa cường thế như vậy, biết rõ Ly Hỏa Thánh Địa lực ảnh hưởng, còn cứng như vậy cương. Ngụy Thiên Thu, tựa như là cô sư tôn đi. Phượng Bảo Nam nói. Ly Hỏa Thánh Địa đã chiêu cáo Hoang Mã Nguyên, tất cả thành chủ triệu tập linh hồn cảnh trở lên cường giả, tại trong vòng 3 ngày nhất định phải đến Thánh Địa tập hợp. Đúng, đây là 3 ngày trước hiệu triệu, hôm nay các thành cường giả hầu như đều tới đó. Thánh Địa ở giữa giống như rất nhiều năm đều không có buộc phát qua lớn như vậy xung đột, làm không tốt sự tình sẽ còn huyên náo lớn hơn. Ly Hỏa Thánh Địa triệu tập Hoang Mã Nguyên ý tứ, chính là muốn chết cũng không nhận sai rồi. Khương Nghị khó có thể tin, luyện đan Thánh Địa à. Hẳn là so phổ thông thánh địa muốn tôn quý chút, làm thế nào sự tình như thế không tử tế. Ly Hỏa Thánh Địa cao ngạo, thiên hạ đều biết. Ai bảo bọn hắn là luyện đan thánh địa đâu, không chỉ có dùng đan dược nuôi dưỡng rất nhiều cường giả, còn kết giao thiên hạ vô số cường tông đại phái. Phượng Bảo Nam nhìn rất ôn nhu, nhưng nói tới nói lui cực kỳ to gan, không e rẻ đối bọn hắn Phượng gia chủ tử xem thường. Nhưng bọn hắn cưỡng ép can thiệp La Phù sự tình, chẳng phải là phạm vào thánh địa ở giữa kiêng kỵ. Thật muốn tính toán ra, là phạm vào kiêng kỵ, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, Khương Hồng Võ không phải người Thiên Sư Tông, Tịch Nhan càng không phải là Thánh Nữ Tông người. Ta nói chính là lời nói thật, ngươi đừng không thích nghe. Khương Nghị trầm mặc. Ly Hỏa Thánh Địa triệu tập Hoang Mãng Nguyên toàn bộ cường giả tập kết, không chỉ có là không nhận sai, hay là rõ ràng muốn cùng Vô Hồi Thánh Địa hung hăng làm một cuộc. Khương Nghị cũng có thể tưởng tượng được, bọn hắn hiện tại khẳng định ngay tại tập trung lực lượng từ Khương Hồng Võ, Tịch Nhan trên người của bọn hắn rút ra máu tươi, nghiên cứu bên trong đan dược thành phần. Nếu như thành công, bọn hắn liền hoàn toàn không còn quan tâm Vô Hồi Thánh Địa khiêu khích, bằng vào truyền kỳ đan dược lực hiệu triệu, khiến cho thiên hạ cường giả ủng hộ. Nếu như thất bại, bọn hắn liền sẽ cùng Vô Hồi cứng rắn làm một cuộc, sau đó chờ đợi mặt khác thánh địa ra mặt điều giải. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Đúng, Thiên Sư Tông bên trong còn có khỏa truyền kỳ đan dược. Nếu như giao cho Ly Hỏa Thánh Địa mà nói không chừng bọn hắn sẽ nguyện ý thả đi Khương Hồng Võ cùng Tịch Nhan. Nhưng bởi như vậy, lấy Ly Hỏa Thánh Địa thực lực, rất có thể thông qua đan dược tìm hiểu ra cụ thể thành phần. Đem truyền kỳ đan dược cho Ly Hỏa Thánh Địa đi. Đan Hoàng Chi Hồn than nhẹ, đó là hắn tâm huyết cả đời, năm đó vì bảo trụ đan thuật, vài lần mất mạng. Nhưng là, Đan Hoàng rất rõ ràng Khương Nghị đối với Khương Hồng Võ tình cảm, đó là thật xem như phụ thân rồi. Mà lại hắn đều đã chết mấy vạn năm, có một số việc, nghĩ thoáng. Ta ơn ngài. Nhưng nếu như nhất định phải giao ra truyền kỳ đan dược, ta tình nguyện giao nó cho Vô Hồi Thánh Địa. Khương Nghị cảm nhận được Vô Hồi Thánh Địa cường thế, nếu như dùng đan dược làm điều kiện, hẳn là có thể để Vô Hồi Thánh Địa vận dụng càng cường ngạnh hơn thủ đoạn, đem Khương Hồng Võ cùng Tịch Nhan bọn hắn đoạt lại. Vô Hồi Thánh Địa liền xem như cường thế đến đâu, đều khó có khả năng ép buộc bọn hắn giao người. Đan Hoàng rất rõ ràng đan dược đối với các luyện đan sư sức hấp dẫn, chỉ cần có luyện được hy vọng, dù là hy vọng phi thường nhỏ bé, bọn hắn đều tuyệt không có khả năng dễ dàng buông tha. Khương Nghị lại trầm mặc. Đúng vậy à, Ly Hỏa Thánh Địa đều không tiếc đao bổ Thiên Sư Tông cấp người, làm sao có thể tùy tiện giao người? Nơi đây lại là Ly Hỏa Thánh Địa địa bàn, Vô Hồi Thánh Địa cường long khó ép địa đầu xà. Huống chi, từ song phương thánh địa tình huống đến xem, Vô Hồi không tính là rồng, Ly Hỏa càng không phải là rắn. Thật chẳng lẽ muốn đem truyền kỳ đan dược giao cho Ly Hỏa Thánh Địa? Khương Nghị nhắm mắt lại, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Lúc này không thể hoảng, không thể loạn. Nén bi thương đi. Phượng Bảo Nam không hiểu rõ Ly Hỏa Thánh Địa tại sao muốn bắt phụ thân của Khương Nghị, nhưng là hắn hiểu rõ Ly Hỏa Thánh Địa, nắm đưa tới tay đồ vật là sẽ không tùy tiện từ bỏ. Khương Nghị vị phụ thân kia hẳn là chết rồi, coi như bây giờ còn không có chết, cũng sống không lâu. Ta muốn cứu người. Ta muốn cứu người. Khương Nghị từ từ tỉnh táo, suy nghĩ cũng bắt đầu sinh động. Khương Hồng Võ tại Ly Hỏa Thánh Địa chỗ xấu nhất. Nếu như không đem đan dược giao ra, liền phải nghĩ biện pháp đến trong thánh địa cứu người. Nhưng là Ly Hỏa Thánh Địa đề phòng xâm nghiêm, cường giả vô số, đến bên trong cứu người không khác người si nói ngọng. Trừ phi Vô Hồi Thánh Địa nghĩ biện pháp đi vào, tỉ như, chủ động bái phòng. Nhưng là, Ly Hỏa Thánh Địa khẳng định sẽ đề phòng Vô Hồi người, coi như bọn hắn tiến vào, cũng không có khả năng tới gần cầm tù Khương Hồng Võ bọn hắn địa phương. Làm sao bây giờ a? Ly Hỏa Thánh Địa không thể so với Lang Gia Hoàng Triều, phương diện xa xa cao hơn chính mình có khả năng khiêu chiến cực hạn. Hắn không có khả năng giống dẫn dụ đại hoàng tử như thế. Chờ một chút. Khương Nghị đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt lấp lóe. Phượng Bảo Nam kinh ngạc nhìn xem hắn, chờ cái gì? Ta có biện pháp. Khương Nghị trong lòng cuồng loạn, toàn thân nổi lên cỗ nhiệt lưu. Người đứa nhỏ này à, chân quý chính mình đi, còn nháo như vậy nữa xuống dưới, ta đều lo lắng ngươi có thể hay không sống đến 20 tuổi. Đan Hoàng Chi Hồn nhẹ giọng thở dài, lại phải mạo hiểm. Hắn ở bên trong chịu khổ, ta không thể thờ ơ. Phụ thân của ta, chính ta cứu. Quyết định như vậy đi. Khương Nghị đứng dậy liền muốn rời khỏi, chợt nghĩ đến Dạ An Nhiên bọn hắn còn trong thiên khải bí cảnh. Đúng vào lúc này, tế đàn phương hướng vậy mà lần nữa truyền đến oanh động, hoa mỹ quang trụ từ trên trời giáng xuống, va chạm tế đàn, oanh động thiên khải thành. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao một cái tiếp theo một cái đi ra rồi? Nữ hài nhi này có chút quen mặt. Làm sao còn đi ra con khỉ? Mới vừa tan mở không bao lâu đám người lại gom lại tế đàn phía trước, chỉ vào phía trên nghị luận ầm ĩ. Dạ An Nhiên mang theo Kim Hầu Nhi trở lại Thiên Khải Thành, bốn chỗ nhìn ra xa về sau, chú ý tới mười mấy con đường bên ngoài chính đằng không mà lên hỏa dược. Hắn ở nơi đó. Dạ An Nhiên mang theo Kim Hầu Nhi chạy hướng Phượng Gia Dinh Thự. Khương Nghị vừa mừng vừa sợ. Ngươi làm sao đi ra? Vô Hồi Thánh Địa hỗ trợ, bắt trước Hồn Thiên Thánh Địa. Dạ An Nhiên giới thiệu sơ lược Khương Nghị sau khi rời đi chuyện phát sinh, cũng đem Kim Hầu Nhi giới thiệu lần nữa cho Khương Nghị. An toàn liền tốt. Khương Nghị trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới Vô Hồi Thánh Địa thời khắc mấu chốt vậy mà giúp đại ân. Ta đem bọn hắn đều ở lại bên trong, có Thương Hàn Nguyệt nguyện ý mang theo bọn hắn, sẽ không có nguy hiểm. Bọn hắn vừa vặn lợi dụng thiên khải bí cảnh tài nguyên cùng hoàn cảnh, hảo hảo kích phát thánh huyết hiệu quả, nói không chừng lúc rời đi, đều tứ trọng thiên ngũ trọng thiên. Dạ An Nhiên nhìn xem chung quanh thanh lãnh đường đi, nói ra, thừa dịp Thiên Khải Thành bên trong người còn không có kịp phản ứng, chúng ta bây giờ liền rời đi đi. Không biết Khương Thúc Thúc tình huống thế nào, phụ thân lại triệu tập bao nhiêu tông môn. Người trước nghỉ một lát nhi, ta tìm Phượng Bảo Nam hiểu rõ tình hình bên dưới huống. Khương Nghị trở lại Phượng gia, tìm được Phượng Bảo Nam, ta muốn đánh với ngươi nghe một người. Người nào? Phượng Bảo Nam nhìn xem Khương Nghị cùng Dạ An Nhiên, biểu lộ phi thường quái dị. Hai người này là thế nào đi ra? Còn mang ra một con khỉ con. Thiên Khải bí cảnh từ trước đến nay đều là cho thánh địa cung cấp thuận tiện, lần này làm sao không giống với lúc trước. Diêm Lâu. Ngươi nghe ngóng hắn làm gì? Ta muốn hiểu rõ Diêm Lâu tất cả tình huống, chỉ cần ngươi biết, ta đều muốn hiểu rõ. Ngươi muốn làm gì? Phượng Bảo Nam kỳ quái nhìn xem hắn, ly hỏa thánh địa bắt phụ thân ngươi, ngươi muốn bắt Diêm Lâu. Dạ An Nhiên kỳ quái hơn, Diêm Lâu không phải là bị ngươi đóng chặt bên trong sao, còn cần nghe ngóng hắn. Xin nhờ. Khương Nghị nghĩ đến đại hoàng tử, liền nghĩ đến Hoàng Phủ Thành. Nghĩ đến Hoàng Phủ, liền nghĩ đến Nạp Lan Thanh Diệu. Nghĩ đến Nạp Lan Thanh Diệu, liền nghĩ đến Sát Lục Chi Hỏa. Nghĩ đến Sát Lục Chi Hỏa, liền nghĩ đến Diêm Lâu Âm Linh Ác Hỏa. Khương Nghị muốn nuốt Âm Linh Ác Hỏa, giả trang Diêm Lâu, liều chết chui vào Ly Hỏa Thánh Địa. Chương 281, bọn hắn còn sống không? Ngươi nói cái gì? Ly Hỏa Thánh Địa bổ ra Thiên Sư Tông. Bọn hắn vừa mới rời đi Thiên Khải Thành, Dạ An Nhiên liền bị Khương Nghị lời nói kinh hãi hoa dung thất sắc. Ta cũng là mới từ Phượng Bảo Nam nơi đó nghe được. Khương Nghị ở trong vùng hoang dã phi nước đại, giới thiệu Thiên Sư Tông cùng La Phủ tình huống. Ly Hỏa Thánh Địa khinh người quá đáng. Dạ An Nhiên theo thật sát Khương Nghị, thanh âm đều rung động. Một đao bổ ra Thiên Sư Tông. Phụ thân bọn hắn thế nào, nơi đó các sư huynh đệ đâu? Thiên Sư Tông thật vất vả muốn khôi phục chút nguyên khí, một đao này chỉ sợ lại muốn cho bọn hắn thương vong hơn phân nửa. Vì truyền kỳ đan dược, bọn hắn lại muốn luyện người sống. Luyện đan sư không phải tự nhận tôn quý cao ngạo sao, bọn hắn sao có thể làm ra chuyện như vậy? Dạ An Nhiên trước đó chỉ là cảm giác Diêm Lâu buồn nôn, không nghĩ tới cách hỏa thánh loại kia luyện đan thánh địa vậy mà cũng sẽ như vậy tà ác tàn nhẫn. Giống giống. Kim Hầu Nhi theo sát hai người, phát ra gào trầm thấp. Có chút phẫn nộ, càng có chút hưng phấn, thế giới bên ngoài quả nhiên đặc sắc. Ta nghĩ đến biện pháp. Trở lại La Phủ Sơn Mạch về sau, chúng ta chia ra hành động. Ngươi cùng Kim Hầu Nhi bằng tốc độ nhanh nhất trở về Thiên Sư Tông, nhìn xem nơi đó tình huống, lại mang lên đan dược, đến Vô Hồi Thánh Địa tìm ta. Ta đến Vô Hồi Thánh Địa, xin mời Thánh Chủ ra mặt, bái phỏng Ly Hỏa Thánh Địa. Khương Nghị suy nghĩ sinh động, trong đầu vẽ phác thảo lấy cụ thể hành động biện pháp. Vô Hồi Thánh Địa đều cùng Ly Hỏa Thánh Địa náo thành dạng này, ngươi còn muốn cho Vô Hồi Thánh Chủ bái phỏng Ly Hỏa Thánh Địa. Vô Hồi Thánh Chủ làm sao có thể đáp ứng? Bái phỏng Ly Hỏa Thánh Địa lại có ý nghĩa gì? Ngươi vì cái gì từ Phượng Bảo Nam nơi đó giải Diêm Lâu? Ngươi trước dừng lại, ngươi rốt cuộc muốn làm thế nào? Dạ An Nhiên đột nhiên kéo lấy Khương Nghị, nghiêm túc nhìn xem hắn. Lại là xin mời Vô Hồi Thánh Chủ, lại là nghe ngóng Diêm Lâu tình huống. Đây là muốn làm gì? Khương Nghị dừng lại, đáy mắt tinh mang rạng rỡ. Ta trước trà trộn vào Ly Hỏa Thánh Địa, giả trang Diêm Lâu, tìm tới phụ thân bọn hắn, tìm cơ hội cứu người. Vô Hồi Thánh Chủ sau đó lấy bái phòng danh nghĩa, tiến Ly Hỏa Thánh Địa, nhìn tình huống cứu ta. Dạ An Nhiên sắc mặt đột biến, ngươi nói cái gì? Ngươi trà trộn vào Ly Hỏa Thánh Địa. Ngươi điên rồi. Khương Nghị nói, trông cậy vào Vô Hồi Thánh Địa cưỡng ép cứu người là không thể nào, nhất định phải từ nội bộ vào tay. Vô Hồi không dám mạo hiểm, ta tự mình tới làm. Đây là ta có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Không thể. Ngươi tuyệt đối không thể tiến Ly Hỏa Thánh Địa. Dạ An Nhiên lo lắng càng phẫn nộ. Đây quả thực là hồ nháo. Lúc trước Hoàng Phủ Thành thiếu chút nữa mất mạng, hiện tại quả thực là chịu chết. Mà lại, Khương Nghị cuối cùng chỉ là hài tử, muốn từ Ly Hỏa Thánh Địa loại kia kinh khủng thế lực bên trong cứu người, không khác người si nói ngọng. Ta có biện pháp, ta có thể ứng phó. Ngươi ứng phó không được. Ta có thể. Ngươi không thể. Khương Nghị, ngươi phải suy nghĩ kỹ, hơn 20 ngày. Hơn 20 ngày a, ngươi cảm giác. Khương Hồng Võ cùng Tịch Nhan bọn hắn. Còn sống không? Dạ An Nhiên gian nan nói ra miệng, mặc dù rất hy vọng Khương Hồng Võ bọn hắn còn sống, đều an toàn, càng hy vọng bọn hắn có thể một lần nữa trở về. Nhưng là, Ly Hỏa Thánh Địa là muốn luyện đan A, là muốn đem người sống luyện chết, sau đó lấy đan A. Khương Nghị trong lòng run lên, hai mắt trong nháy mắt mông lung. Ai? Đan Hoàng Chi Hồn nhẹ nhàng hít một tiếng, đây cũng là lúc trước hắn muốn nói lại không có lời nói ra. Chuyện xảy ra tại hơn 20 ngày trước đó, chờ Khương Nghị chuẩn bị sẵn sàng lại trà trộn vào đi. Lại phải 10 ngày nửa tháng. Khương Hồng Võ, Thịch Nhan, rất có thể biến thành huyết thủy. Đúng. Thật xin lỗi. Nhưng là, Dạ An Nhiên rủ xuống tầm mắt, không dám đụng vào Khương Nghị ánh mắt. Chỉ mới nghĩ lấy cứu người, nhưng người vẫn còn chứ. Nàng không nguyện ý Khương Nghị bước lên nguy hiểm tính mạng tiến Ly Hỏa Thánh Địa, càng không nguyện ý Khương Nghị tận mắt nhìn thấy phụ thân hắn hóa thành huyết thủy tình cảnh. Loại đau khổ này, rất có thể để hắn trong nội bộ Ly Hỏa Thánh Địa sụp đổ. Khương Nghị ánh mắt lắc lư, nước mắt trượt xuống gương mặt. Nhưng là, hắn dùng sức lau nước mắt, phóng tới mênh mông hoang dã. Ta muốn cứu bọn hắn. Ta nhất định phải cứu bọn họ. Ta không thể bởi vì một câu có lẽ đã chết rồi, liền lựa chọn từ bỏ bọn hắn. Ta là bọn hắn hy vọng. Ta là bọn hắn hy vọng duy nhất. Khương Nghị âm thanh run rẩy, muốn kiên định tin tưởng bọn họ còn sống, nếu không tiếc đại giới đem bọn hắn cứu ra. Mặt khác, cái gì đều không muốn. Không muốn. Không muốn. Dạ An Nhiên nhìn xem Khương Nghị từ từ đi xa bóng lưng, môi đỏ khẽ run, hai mắt mông lung, dứt khoát đi theo. Bọn hắn còn sống. Bọn hắn khẳng định còn sống. Bọn hắn biết ngươi sẽ đi cứu, bọn hắn đang chờ ngươi. Dạ An Nhiên cùng Khương Nghị song song phi nước đại, nhẹ giọng rung động ngữ. Chúng ta, về La Phủ. Khương Nghị đem Dạ An Nhiên, Kim Hầu Nhi thu vào thanh đồng tháp, tại mênh mông hoang dã phát ra một tiếng kiên định lại khàn giọng gào thét, toàn thân liệt diễm sôi trào, hài cốt ở phía sau lưng lan tràn, cuốn lên chói mắt hỏa dược, phóng lên tận trời. Thiên Khải Thành. Bọn hắn là thế nào đi ra? Phượng Bảo Nam xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn qua tế đàn phương hướng, hay là không có hiểu rõ hai người kia là thế nào liên tiếp đi ra, còn công nhiên mang theo chỉ yêu hầu đi ra. Một vị lão giả đi tới Phượng Bảo Nam sau lưng, thản nhiên nói. Thiên Khải bí cảnh tự sáng tạo lập mới bắt đầu liền thiết trí rất nhiều quy củ, đa số đều là hữu ích tại thánh địa đệ tử. Bất quá tại mấy trăm năm trước, Thiên Khải bí cảnh lại là Long Hổ Đài tăng lên mấy đầu quy củ mới, dùng để hấp dẫn thánh địa đệ tử cùng thánh địa người bên ngoài có thể lên đài hội võ. Trong đó một đầu, nếu như thánh địa người bên ngoài có thể đơn đấu 3 vị thánh địa đệ tử, liền có thể bị đưa ra Thiên Khải bí cảnh, còn có thể có dài đến 1 năm kỳ an toàn hạn. Phượng Bảo Nam kinh ngạc nhìn xem lão nhân, ngài có ý tứ là, bọn hắn tại Long Hổ Đài đơn đấu 3 vị thánh địa đệ tử. Có thực lực, có đảm phách, có ý tứ. Chờ sau 3 tháng Thiên Khải bí cảnh khởi động lại, người ở bên trong đi ra, liền biết tất cả mọi chuyện. Lão nhân lắc đầu, nhắc nhở, thiếu gia, ngài nên trở về Phượng Thành, trong tộc đều thúc ngài 3 lần. Phượng Bảo Nam ngồi trở lại trên ghế mây, chuyển hắc ngọc giống như con ngươi xinh đẹp, hắn hướng ta kỹ càng hiểu rõ Diêm Lâu tình huống, có thể là có tính toán gì. Lão nhân rất bất đắc dĩ, thiếu gia à, ngài cũng đừng đoán mò, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, ngài hay là về nhà đợi. Phượng Bảo Nam trầm mặc thật lâu, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng nụ cười mê người, hắn chớ không phải là muốn trà trộn vào Ly Hỏa Thánh Địa. Ngài đem Ly Hỏa Thánh Địa cái gì, nơi đó là hắn muốn vào liền có thể tiến. Lão nhân càng bất đắc dĩ, nhà mình vị thiếu gia này thật là một cái nhân tài, cái gì cũng dám nghĩ à. Nếu như hắn can đảm đó, thật đúng là khả năng trà trộn vào đi. Phượng Bảo Nam càng nghĩ càng có khả năng, bởi vì hắn từ Hoa Vị Yêu nơi đó kỹ càng hiểu qua Khương Nghị tình huống, nhất là tại Lang Gia Hoàng Triều nơi đó sự tích huy hoàng. Giả mạo sát lục chi hỏa, bắt sống đại hoàng tử. Nếu như Khương Nghị Linh Văn có thể ngụy trang hỏa diễm nhan sắc, hoàn toàn có thể lập lại chiêu cũ, giả mạo âm linh ác hỏa trà trộn vào Ly Hỏa Thánh Địa. Điều kiện tiên quyết là, Khương Nghị đến có cái kia lá gan. Thiếu gia, hồi gia tộc đi, đừng có lại suy nghĩ lung tung. Lão nhân liên tục thúc giục, không quay lại đi, tiểu thư liền có thể muốn đích thân tới bắt người. Đi, về nhà, ta cho tỷ tỷ chuẩn bị lễ vật. Phượng Bảo Nam trong lòng hưng phấn, nếu như Khương Nghị giống hắn nghĩ như vậy, Ly Hỏa Thánh Địa muốn náo nhiệt. Lục Thanh tuyệt đầu. Ngài hay là ném đi đi. Ném đi rất đáng tiếc, ta muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, tự mình đưa đến Bát Hoang Thành. Ngài cũng đừng làm loạn thêm. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, người cũng không phải ta giết. Ta liền nói ta giá cao mua lại, bọn hắn còn phải cảm ơn ta đâu. Phượng Bảo Nam đầy mặt dáng tươi cười, đang mong đợi Lục gia phản ứng, càng đang mong đợi Ly Hỏa Thánh Địa phân khích. Chương 282, Thánh Địa Thiên Hỏa Cung. Ly Hỏa Thánh Địa, Thiên Hỏa Cung. Nơi này là Ly Hỏa tôn quý nhất cấm địa, đề phòng xâm nghiêm, do phụ trách chấn thủ Ly Hỏa Thánh Địa Võ Cực Điện tự mình trông coi. Nơi này đứng vững Ly Hỏa Thánh Địa cổ xưa nhất luyện lô, Bất Diệt Ly Hỏa Lô, là Ly Hỏa Thánh Địa ban sơ đặt chân chi nguyên. Nơi này cũng là thánh địa cao nhất quy cách luyện đan chi địa, chỉ luyện chế lục phẩm đan dược, tỉ như Thiên Nhân Đan. Nơi này càng là Ly Hỏa Thánh Địa vô số luyện đan sư trong lòng chân chính thánh địa, bình thường chỉ có đại tông sư cấp bậc mới có tư cách tiến vào. Tham kiến thánh chủ. Chư vị điện chủ. Thiên Hỏa Cung bên ngoài 3000 võ cực điện thủ vệ tập thể quỳ xuống, tại võ cực điện điện chủ tự mình dẫn đầu xuống. Cung nên giáng lâm Ly Hỏa Thánh Chủ, còn có theo sát ở phía sau Xích Diễm Điện, Đan Đỉnh Điện, Kim Thai Điện, Thiên Nguyên Điện, Dị Linh Điện năm điện điện chủ. Ly Hỏa Thánh Chủ tóc trắng xóa, hình thể gầy gò, lại tràn ngập uy thế kinh khủng, giống như là từ trên trời giáng xuống thần linh, để cho người ta nhịn không được muốn quỳ bái. Sáng chói chí tôn thánh văn chiếu thấu không gian, tỏa ra ủ ủ thánh uy, vặn vẹo lên thiên hỏa cùng chức năng lượng thiên địa, càng hồi hộp lấy tất cả mọi người linh văn. Liền ngay cả theo sát ở phía sau năm vị điện chủ cũng hơi cúi đầu, chủ động rút lại phía sau tại 10 bước bên ngoài. Ù ù. Thiên Hỏa cung nặng nề rộng rãi cửa cung chậm rãi mở ra, đại lượng luyện đan sư không mình hành lễ, nên đón thánh chủ giá lâm. Thế nào? Ly Hỏa thánh chủ đi vào Thiên Hỏa cung, liệt dương giống như hai mắt phát ra chói mắt cường quang, lạnh lùng liếc mắt bên cạnh mấy vị già nua luyện đan sư. Không phụ thánh chủ kỳ vọng. Những này cao ngạo đám lao già này ở trước mặt thánh chủ phi thường kính cẩn nghe theo, cũng không dám ngồi thẳng lên ngẩng đầu nhìn. Nói, Ly Hỏa Thánh Chủ ngước nhìn Thiên Hỏa Cung bên trong nguy nga thông thiên tuyệt thế đỉnh lô. Chúng ta từ Tịch Nhan, Khương Hồng Võ trên thân lần lượt rút ra huyết nục 22 lần, kết hợp từ trên thân Liêu Nguyên Giáp rút ra hơn 50 lần huyết nục, xác định xuất đan dược thành phần 33 loại. 3 ngày trước, chúng ta đem Liêu Nguyên Giáp thân thể điều dưỡng đến tốt nhất về sau, ném tới đỉnh lô luyện hóa, lại từ bên trong tìm kiếm ra 5 loại trước đó không có phát hiện dược vật thành phần. Một vị lão giả gầy còm cung kính bồi ở bên người Ly Hỏa Thánh Chủ, thấp giọng nói giới thiệu. Tại bắt đến Tịch Nhan cùng Khương Hồng Võ trước đó, trong tay bọn họ chỉ có một cái Liêu Nguyên Giáp, chân quý giống như là cái bảo bối, không dám tùy tiện giết chết hắn, chỉ có thể từ trên thân đào lấy huyết nhục phân tích thành phần. Hiện tại tốt, trong tay bọn họ lại nhiều 2 cái, cho nên tại liên tiếp đào thịt lấy máu, cùng Liêu Nguyên Giáp trên thân luyện được dược vật thành phần so sánh về sau, đem Liêu Nguyên Giáp toàn bộ luyện. Không nghĩ tới, thật đúng là lại phân ra mới thành phần. Cái này khiến bọn hắn vô cùng hưng phấn. Đan đỉnh điện điện chủ hỏi, 28 loại dược liệu đều có cái nào? Những lão gia hỏa này đều là bọn hắn đan đỉnh điện, trước đó một mực không có tiến triển, để hắn vị điện chủ này đều trên mặt không ánh sáng, hiện tại rốt cục có thể tại thánh chủ trước mặt ngẩng đầu. Lão giả ra hiệu tả hữu thị vệ cùng luyện đan sư toàn bộ lui ra, mới nói, tất cả đều là chút chân quý lại hiếm thấy dược liệu, trong đó 12 loại, chúng ta Ly Hỏa Thánh Địa liền có, còn có 9 loại, cần từ từ sưu tập, mặt khác cái kia 7 loại, chỉ sợ khó tìm. Xác định chỉ có 28 loại. Ly Hỏa Thánh Chủ mặt mo căng cứng, uy nghiêm mà hỏi. Chúng ta hoài nghi còn có, hơn nữa còn hẳn là có càng đặc thù thuốc dẫn, cho nên muốn xin chỉ thị Thánh Chủ, có hay không có thể đem hai vị này cũng luyện. Lão giả khô cằn cười cười, chỉ phía trước treo ở giữa không trung Tịch Nhan cùng Khương Hồng Võ. Tịch Nhan cùng Khương Hồng Võ quần áo tả tơi, máu me khắp người, giống như là gia súc treo ở nơi đó. Vì để tránh cho bọn hắn phục dụng đan dược chữa thương ảnh hưởng truyền kỳ đan dược thành phần phân tích, trong khoảng thời gian này đến nay chỉ là từ trên người bọn họ lấy thịt lấy máu, lại từ đầu đến cuối không có cho bọn hắn chữa thương. Bọn hắn chỉ là dựa vào linh lực điều trị, chậm rãi khép lại vết thương. Thánh chủ nhàn nhạt liếc mắt không chung hai người, nói, trước dùng các ngươi tra được dược liệu, luyện chế cho ta 20 viên thuốc. Lão giả mắt nhìn đan đỉnh điện điện chủ, trần trơ nói, chúng ta Ly Hỏa Thánh Địa chỉ có thể tìm tới 12 loại dược liệu, mặt khác đều dùng tương tự vật thay thế. Ta bây giờ không phải là muốn ngươi luyện ra chân chính truyền kỳ đan dược, ta muốn là những dược liệu này luyện được đan dược đến cùng là hiệu quả gì. Ngươi minh bạch ý của ta. Lão giả ánh mắt lấp lóe, giật mình đốn ngộ, thánh chủ anh minh. Trong vòng 5 ngày, ta cam đoan có thể luyện ra 20 khỏa, lại cho ta 5 ngày thời gian, ta liền có thể xác định đan dược hiệu quả. Nếu như đan dược có thể có điều trị linh văn hiệu quả, nói rõ dược vật thành phần không có vấn đề, liền cho ta nghiêm túc xác định các loại dược liệu thành phần tỷ lệ. Nếu như đan dược không có nửa điểm hiệu quả, đã nói lên các ngươi phân tích đan dược thành phần còn có bỏ sót, trước luyện cho ta Tịch Nhan, xác định mặt khác thành phần. Nếu như còn không được, liền luyện Khương Hồng Võ. Nếu như còn chưa đủ, Thánh Địa sẽ đem Thiên Sư Tông cái kia Dạ Thiên Lan trộm tới. Tóm lại, không tiếc bất cứ giá nào, cho ta xác định đan dược kỹ càng thành phần, một cái cũng không thể sót xuống. Ly Hỏa Thánh Chủ uy nghiêm nhắc nhở, muốn để những này luyện đan sư nhìn thấy quyết tâm của hắn. Trước đó kỳ thật không nguyện ý động Dạ Thiên Lan vị kia Thiên Sư Tông Tông Chủ, nhưng Vô Hồi Thánh Địa nếu không biết tốt xấu, nhất định phải cùng bọn hắn ngạnh kháng, vậy liền không có gì tốt lo lắng. Chỉ cần có thể luyện ra truyền kỳ đan dược, Ly Hỏa Thánh Địa lực ảnh hưởng liền có thể lên tới hoàn toàn mới phương diện. Coi như luyện ra được đan dược chỉ có thể có 3 năm phân thăng hoa linh văn hy vọng, cũng đủ làm cho người trong thiên hạ điên cuồng. Các ngươi cứ việc luyện đan, không cần để ý chuyện bên ngoài. Lần này, coi như cho Vô Hồi Thánh Địa toàn diện khai chiến, đều sẽ không tiếc. Thiên Nguyên Điện điện chủ cũng đại biểu cho điện chủ trịnh trọng nhắc nhở bọn hắn. Xin mời thánh chủ, chư vị điện chủ, yên tâm, chúng ta định đem hết khả năng. Lão giả dẫn đầu đông đảo các luyện đan sư trịnh trọng cam đoan. Khương Hồng Võ, Tịch Nhan, Hấp Hối treo ở giữa không trung, nghe được phía dưới ồn ào, cũng không có khiêng xuống tầm mắt. Bọn hắn không phải tuyệt vọng, mà là từ bỏ. Nơi này là thánh địa, hay là ngay cả vô hồi thánh địa đều khó mà dung chuyển luyện đan thánh địa. Không ai có thể cứu bọn hắn. Bọn hắn phải chết ở chỗ này. Khương Nghị chuẩn bị cho mình đại lượng huyết đan cùng hỏa diễm loại linh đan, ngày đêm không nghỉ lao vùn vụt trên tầng mây. Rốt cục tại 3 ngày sau, vọt vào La Phủ Sơn Mạch. Mang lên đan dược, đến vô hồi thánh địa tìm ta. Ý ta đã quyết, không cần cùng tông chủ bọn hắn dây dưa, phải tất yếu tại thời gian ngắn nhất đưa đến. Chúng ta nhanh một ngày, phụ thân Tịch Nhan bọn hắn liền thiếu đi thụ một ngày tội. Khương Nghị không lo được nghỉ ngơi, cùng Dạ An Nhiên tách rời về sau, thẳng đến vô hồi thánh địa. Nhưng là, Khương Nghị vừa mới xâm nhập La Phủ không đến 300 dặm, đột nhiên phát giác được yêu ớt kêu gọi. Giống như có cái gì thanh âm quen thuộc, tại Phiêu Miểu phương xa nói nhỏ nỉ non. Mới đầu không thèm để ý, nhưng loại này thanh âm một mực quanh quẩn ở bên tai, giống như đang kêu gọi lấy hắn. Cảm giác thật kỳ diệu. Thứ gì? Khương Nghị cẩn thận phân rõ phương vị về sau, lại đi vọt tới trước hơn 300 dặm, loại kêu gọi kia hay là rất phiêu miểu, phảng phất tại xa xôi ngoài vạn dặm. Không quản được nhiều như vậy. Khương Nghị quay đầu phóng tới vô hồi thánh địa, hiện tại chỉ muốn nói động vô hồi thánh chủ bái phòng ly hỏa thánh địa, mặt khác cái gì đều mặc kệ. Chương 283, chấp nghiệm. Người chính là Khương Nghị. Vô hồi thánh chủ đang ngồi ở vô hồi trong đại điện, tiếp đãi xông vào thánh địa Khương Nghị. Khương Nghị, gặp qua thánh chủ. Khương Nghị vừa mới tiến cung điện liền cảm nhận được đập vào mặt uy thế khủng bố. Mặc dù đang cùng Khương Hồng Võ, Dạ Thiên Lan những cái kia cao giai linh hồn cảnh trung đụng thời điểm, cũng có thể cảm nhận được áp bách mãnh liệt, nhưng chưa bao giờ cảm thấy qua loại này khó mà ngôn ngữ lại mãnh liệt đến để cho người ta sợ hãi uy thế. Phảng phất trên điện ngồi ngay ngắn người đã không còn là người, mà là áp đảo phàm nhân phía trên thánh linh. Cường thịnh uy thế giống như là lao nhanh thủy triều, đối với hắn liên tục không ngừng đánh tới. Trước đó không phải không tới sao? Làm sao nháo liền tiền đến, còn đả thương ta thánh địa đệ tử. Vô hồi thánh chủ mặt không thay đổi nhìn xem phía dưới thiếu niên. Thật đúng là cái bướng bỉnh tiểu tử. La phủ tông chủ các tông tới bái phòng thời điểm đều là quỳ gối phía ngoài, tiểu gia hỏa này vậy mà thẳng tắp đứng trong điện, còn cố ý ngẩng lên viên kia cái đầu nhỏ. Cứ việc bị nàng uy thế ép tới toàn thân đều tại nhẹ nhàng run run, nhưng vẫn là tại gượng chống lấy. Trước đó có ra sự phải xử lý, không phải là không muốn tiến thánh địa, mà là không thể vào. Hiện tại thế nào? Gia sự còn không có xử lý tốt, chuyên tới để xin mời thánh chủ ra mặt tương trợ. Ha ha! Vô hồi thánh chủ cười, tiểu gia hỏa, ngươi coi ngươi là ai, ngươi lại đem ta tưởng là ai. Ta muốn xin mời thánh chủ, tự mình dẫn vô hồi thánh địa có khả năng triệu tập cường giả, cưỡng ép bái phòng ly hỏa thánh địa. Ngài không cần mạo hiểm, chỉ cần đem ly hỏa thánh địa lực chú ý toàn bộ kiểm chế đến cùng một chỗ. Đợi thêm chuyện xảy ra về sau, đem ta mang ra ly hỏa thánh địa là được rồi. Khương Nghị nói thẳng ra thỉnh cầu. Ngươi là nghe không hiểu tiếng người. Vô hồi thánh chủ không hiểu rõ tiểu gia hỏa này ở đâu ra lực lượng, nếu như không phải nhìn hắn là đứa bé, trực tiếp vênh ra ngoài lộ ra rất không có phong độ, nàng hiện tại liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Ta không phải đang cầu xin ngài, ta là tại xin ngài tương trợ, cũng là giúp ngài cứu danh dự. Ngài nếu như không nguyện ý, ta có thể bái phỏng mặt khác thánh địa. Khương Nghị trọi cứng lấy vô hồi thánh chủ cường thịnh uy thế, kiên trì hô to. La phủ truyền kỳ đan dược, tổng cộng có 5 viên. Một viên bị Tịch Nhan phục dụng, một viên bị cha ta Khương Hồng Võ phục dụng, một viên bị Thiên Sư Tông Tông chủ phục dụng, một viên bị Liêu Nguyên Giáp phục dụng, còn có một viên tại trên tay của ta. Vô hồi thánh chủ vừa muốn răn dạy Khương Nghị, lại bị câu nói kế tiếp cho một mực hấp dẫn lấy. Ngươi còn có một viên Thiên Chân Vạn Sắc. Đan dược tổng cộng có 5 viên, ta lúc ấy mang đi 2 viên, Liêu Nguyên Giáp mang đi 1 viên, Tịch Nhan mang đi 1 viên, Tịch Giao cũng mang đi 1 viên. Nhưng ta đem Tịch Giao từ Lang Gia Quốc cứu trở về sau, nàng đem đan dược cho ta. Nếu còn có một viên, vì cái gì không có dùng xong? Ta dùng đan dược cùng đan quốc quốc quân giao dịch, quốc quân tự mình hiệp trợ cha ta Khương Hồng Võ vượt qua sinh tử cảnh, chỉ cần thành công, đan dược cho hắn. Hiện tại xem ra, bọn hắn không có hy vọng. Đan dược chủ nhân, hay là ta? Lấy ra ta xem một chút. Vô hồi thánh chủ trước đó đối với loại đan dược kia hứng thú không lớn. Tính cách cao ngạo cũng không cho phép nàng từ lãnh địa của mình bên trong cưỡng ép yêu cầu. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, một viên đan dược vậy mà dẫn tới ly hỏa thánh địa điên cuồng như vậy, không tiếc mạo phạm La Phủ, càng không tiếc cùng vô hồi khai chiến. Ta mới từ thiên khải bí cảnh đi ra, trực tiếp liền chạy tới nơi này, bất quá Dạ Thiên Lan tông chủ con gái Dạ An Nhiên đang chạy về Thiên Sư Tông, sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đưa tới. Ta sẽ không ở phương diện này lừa gạt ngài, ngài có thể sớm điều động cường giả, làm tốt bái phòng chuẩn bị. Chờ đan dược vừa đến, ngài lại bái phòng Ly Hỏa Thánh Địa. Khương Nghị trì hoãn không dậy nổi thời gian, chính mình nơi này sớm một ngày, vương gia bọn hắn nơi đó liền nhiều một phần hy vọng. Ngươi từ Thiên Khải Bí Cảnh trở về. Ta không có tính sai, Thiên Khải Bí Cảnh lần sau mở ra còn phải đợi khoảng 3 tháng. Ta ở bên trong náo loạn chút chuyện, hồn thiên thánh địa không chơi nổi, dùng long hổ đài đem ta ném ra. Khương Nghị nói xong, lại bổ sung, nhờ có thánh địa Thương Hàn Nguyệt tương trợ, ta những bằng hữu kia bây giờ còn đang bên trong lịch luyện. Ha ha, ngươi không vào thánh địa, vậy mà chạy tới Thiên Khải. Vô hồi thánh địa yên lặng nhìn một chút Khương Nghị, đông nhiên đến hứng thú, ngươi là muốn tự mình đi cứu Khương Hồng Võ. Các ngươi mục tiêu quá lớn, ngược lại là ta, có thể xuất kỳ bất ý. Làm sao cứu? Các ngươi bái phỏng, hấp dẫn người, ta ngụy trang thành Diêm Lâu, trà trộn vào đi. Làm sao ngụy trang? Ngay hẳn là hiểu qua, ta tại Lang Gia Hoàng Triều ngụy trang thành sát lục chi hỏa. Ta hiện tại trong tay liền có Diêm Lâu, ta có thể lợi dụng hắn, tạm thời ngụy trang thành âm linh ác hỏa. Hiện tại Ly Hỏa Thánh Địa hỗn loạn, ngày sau khi tới, nơi đó sẽ càng hỗn loạn càng khẩn trương, ta chỉ cần hơi cải biến dung mạo, lại hiện ra âm linh ác hỏa, hẳn là có thể lừa dối đi vào. Trong tay của ta còn có từ Xích Tiêu Tông bên trong lấy được hóa sinh bát, bên trong phong tồn lấy một vùng biển mênh mông, ngài nếu như có thể cho ta mượn một kiện trọng bảo, trong nội bộ Ly Hỏa Thánh Địa đánh nát hóa sinh bát, ta liền có thể phóng thích vạn dặm thủy triều, bao phủ Ly Hỏa Thánh Địa, đem toàn bộ Hoang Mã Nguyên biến thành đại dương mênh mông. Khương Nghị đáy mắt hiện lên tàn nhẫn sắc ý, biểu lộ đều trở nên dữ tợn. Vô hồi chi chủ thật sâu mắt nhìn Khương Nghị, rốt cuộc minh bạch tiểu gia hỏa này không phải cho đùa, là thật muốn xông Ly Hỏa Thánh Địa, vậy mà làm xong kỹ càng kế hoạch. Không chỉ có muốn cứu người, còn muốn trả thù Ly Hỏa Thánh Địa. Không chỉ có muốn trả thù, còn muốn dìm nước Hoang Mã Nguyên. Tiểu gia hỏa đơn giản chính là sói đầu đàn con non a. Đổi thành người khác, đối mặt Ly Hỏa Thánh Địa loại quái vật khổng lồ kia, chỉ sợ ngay cả cứu người ý nghĩ đều không có. Hắn lại còn muốn phế Ly Hỏa Thánh Địa. Khương Nghị tiếp tục nói, ta từ Thiên Khải Bí Cảnh rời đi, thắng được một năm kỳ an toàn hạ, Ly Hỏa Thánh Địa không dám giết ta, ngài có thể dùng quy củ này, tại sau đó bảo đảm ta rời đi Ly Hỏa Thánh Địa. Đây là chính ngươi nghĩ ra được. Vô hồi chi chủ mặc dù không quen Khương Nghị không quá tôn trọng thái độ, nhưng không biết tại sao, đột nhiên liền có chút tâm động. Nhân tài như vậy, không ở lại Vô hồi Thánh Địa thật sự là đáng tiếc a. Dù sao mới mười mấy tuổi, đối mặt Ly Hỏa Thánh Địa liền không có e ngại, còn muốn đón đầu thẳng lên. Loại đảm khí này so Thánh Linh Văn muốn chân quý nhiều. Ngài, nguyện ý mạo hiểm sao? Nếu như ngài có thể bảo chứng ta tại Ly Hỏa Thánh Địa đánh nát hóa sinh bát, nhất định trọng thương Ly Hỏa Thánh Địa. Mà dìm nước Thánh Địa, càng là có thể hiện lộ rõ ràng Vô hồi Thánh Địa đối đại khiêu khích thái độ. Đối với ta mà nói, chỉ là cứu người. Đối với ngài cùng Vô hồi Thánh Địa tới nói, tức có thể cứu danh dự, càng có thể hiện ra thái độ. Sau đó có thể được truyền kỳ đan dược. Khương Nghị trịnh trọng thỉnh cầu lấy. Vô hồi thánh chủ không có vội vã trả lời, mà là hỏi, ngươi tưởng tượng rất dễ dàng, nhưng ngươi biết Ly Hỏa Thánh Địa bên trong tình huống cụ thể sao? Ngươi làm sao có thể bảo đảm chính mình thuận lợi tìm tới Khương Hồng Võ? Khương Nghị thản nhiên nói, loại này cược mệnh sự tình, cảm giác có thể có 7 thành trở lên 5 chắc, cũng đủ để áp dụng, làm sao có thể chú đáo? Vô hồi thánh chủ nói, ngươi cũng biết là cược mệnh. Nếu là cược thắng bại chính là chia 5 năm, ngươi có thể sẽ khi tìm thấy Khương Hồng Võ trước đó, chết tại Ly Hỏa Thánh Địa, ngươi càng có thể sẽ ở nổ tung hóa sinh bắt thời điểm, chết tại Ly Hỏa Thánh Địa, ngươi. Tại sao muốn mạo hiểm lớn như vậy? Khương Nghị khẽ nhíu mày, nhìn Vô hồi Thánh Chủ thật lâu, đưa tay chỉ phía xa Ly Hỏa Thánh Địa phương hướng, phụ thân ta ở nơi đó, lý do này còn chưa đủ hả? Làm sao ngươi biết, hắn còn sống? Ngài lại thế nào biết, hắn đã chết? Phụ thân Tịch Nhan có thể hay không còn sống? Là mạng của bọn hắn, ta Khương Nghị có nguyện ý hay không cứu, có thể hay không cứu, là của ta mệnh. Khương Nghị kiên định nên tiếp Vô hồi Thánh Chủ ánh mắt. Vô hồi Thánh Chủ lặng lặng nhìn Khương Nghị thật lâu, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Tiểu gia hỏa này, thật đúng là để cho người ta hiếm có a. Chương 284, bái Vô hồi. Ta có thể tiếp Ly Hỏa Thánh Địa, kiềm chế nơi đó lực lượng chủ yếu, cho ngươi sáng tạo cơ hội. Ta cũng có thể có nắm chắc đánh nát trong tay ngươi kia cái gì hóa sinh bát. Phóng xuất ra bên trong đại dương mênh mông. Ta còn có thể sau đó mang ngươi rời đi Ly Hỏa Thánh Địa. Nhưng là ta không muốn viên kia truyền kỳ đan dược. Vô hồi thánh chủ tản ra linh văn quan mang, đệ lại làm cho người e ngại uy thế, đứng dậy đi xuống đài cao. Khương Nghị kinh ngạc nhìn xem phía trên đi tới nữ tử. Đây là thánh chủ. Nữ tử thân thể mềm mại thướt tha, đùi ngọc thon dài, gót sen uyển chuyển, đi lên nhìn, da như mỡ đông, mắt như thu thủy, xinh đẹp dung nhan như mỹ ngọc tạo hình, đẹp tới cực điểm. chỉ là ánh mắt băng lãnh, lạnh nhạt lại nghiêm túc. Khương Nghị trong tưởng tượng, thánh chủ hẳn là trăm tuổi tả hữu lao thái bà, không nghĩ tới đã vậy còn quá tuổi trẻ. Không đúng. Nàng hẳn là cùng cô một dạng, dùng cái gì chú nhan thuật. Cũng có thể là ăn thanh xuân quả. Khương Nghị nói, xin hỏi thánh chủ muốn cái gì? Chỉ cần có thể cứu trở về phụ thân, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Vô hồi thánh chủ đi đến Khương Nghị trước mặt, cười nhạt một tiếng, tươi đẹp động lòng người, ta muốn ngươi. Muốn ta làm cái gì? Muốn ngươi sau đó, quỳ đến vô hồi thánh địa phía trước, khẩn cầu thánh địa thu lưu ngươi. Vì cái gì? Cái này ngươi là cần trả ra đại giới. Vô hồi thánh chủ không nhớ nổi bao nhiêu năm không có thưởng thức qua người nào. Cái này Khương Nghị không chỉ có là thánh phẩm thú linh văn, khó được chính là có đảm phách có mưu trí, còn có ơn tất báo, là báo Khương Hồng võ dưỡng dục tri ân, mệnh cũng không cần. Mà lại, vô hồi thánh địa cũng không phải là luyện đan thánh địa, đạt được đan dược bất quá là tạo nên một cái thánh văn mà thôi, nhưng có Khương Nghị, còn cần tạo nên sao? Khương Nghị trầm mặc một lát, ta có thể tiến thánh địa, nhưng không thể là tại ly hỏa thánh địa đằng sau. Vô hồi thánh chủ lần này không hề tức giận. Ngươi đến định vị thời gian. Khương Nghị nói, ta cùng lang gia hoàng triều còn có một khoản không có tính toán rõ ràng, xong việc đằng sau, ta đến vô hồi thánh địa, thỉnh cầu gia nhập. Ta nói chính là, quỳ thỉnh cầu, yêu cầu của ta là, quỳ 33 ngày. Vô hồi thánh chủ muốn chính là mặt mũi này, muốn để người trong thiên hạ biết, Khương Nghị là chủ động xin tiền đến, không phải bọn hắn vô hồi thánh địa lặp đi lặp lại đi mời tới. Đứng đấy đi, ta có thể đứng 66 ngày. Ta muốn là quỳ. Đứng đấy, 66 ngày. Khương Nghị mặc dù nguyện ý trả giá đắt, nhưng là tuyệt không thể mất tôn nghiêm. Vô hồi thánh chủ không tiếp tục kiên trì, tốt ta, theo ngươi, 66 ngày. Nhưng là phải hô to thỉnh cầu thu lưu, còn muốn thích hợp túi đầu. Khương Nghị bỗng nhiên có loại cảm giác cổ quái, cái này thánh chủ làm sao có chút ít nữ nhi giả mồm sức lực, giống như rất coi trọng mặt mũi. Vô hồi thánh chủ rỗi ra mảnh khảnh ngọc thủ, đem hóa sinh bát cho ta xem một chút. Khương Nghị đem hóa sinh bát giao cho vô hồi thánh chủ, vì cam đoan có thể tốt hơn kích phát uy lực, trên đường đã ép buộc hoa vị yêu giải trừ liên hệ, do hắn nhận chủ. Vô hồi thánh chủ tiếp nhận bát ngọc, tả hữu lật xem, rất nhanh liền phát giác được bất phàm của nó, ngươi từ chỗ nào lấy được? Xích Tiêu Tông hoa vị yêu. Hắn tặng cho ngươi. Có thể nói như vậy. Bảo bối như vậy có thể tùy tiện tặng người. Khương Nghị đụng đụng chính mình thanh đồng tháp, bọn hắn ba huynh muội đều ở ta nơi này tòa trong lao giam giữ, cho nên, bọn hắn rất tình nguyện. Vô hồi thánh chủ có chút nhíu mày, ý thức thọ vào hóa sinh bát, trong này đúng là phiến đại dương mênh mông, còn giống như có chút lực lượng vi phạm. Ta tại thiên khải bí cảnh thử qua, dùng của ta đỉnh lô va chạm, có thể vẩy xuống mảng lớn quang hoa có thể trong nháy mắt biến thành hơn 10 dặm thủy triều. Ta muốn chỉ cần va chạm có thể số lượng lớn đủ mạnh, hẳn là có thể đem bên trong thủy triều toàn bộ phóng xuất ra. Khương Nghị trong lời nói lộ ra câu ngoan khí, rất chờ mong hóa sinh bát hiệu quả. Nếu như bảo bối này nếu thật là có thể trong nháy mắt phóng thích vạn dặm đại dương mênh mông, ta đoán chừng ngươi cũng có thể trong nháy mắt mất mạng. Vô hồi thánh chủ cẩn thận cảm thụ sau, nói, cho ta một ngày thời gian, ta hảo hảo nghiên cứu một chút hóa sinh bát. Thánh chủ, có thể hay không hiện tại liền triệu tập thánh địa cường giả tập kết? Ta sẽ an bài, ngươi đi về nghỉ trước. Khương Nghị tại ly hỏa thánh địa tạm thời ở lại, cũng đem Diêm Lâu phóng ra. Nơi này là địa phương nào? Diêm Lâu cảnh giác đơn sơ thạch ốc. Bên ngoài, thiên khải bí cảnh bên ngoài. Khương Nghị ngồi ở trước mặt hắn, yên lặng nhìn xem. Nên hiểu rõ tình huống, hầu như đều từ Phượng Bảo Nam nơi đó giải được. Tiếp xuống chính là muốn bắt trước Diêm Lâu nôn hành cử chỉ, tận lực cam đoan không bị phát hiện. Hừ, biên nói dối cũng muốn chú ý xuống trí thông minh. Bây giờ cách thiên khải bí cảnh mở ra, chí ít còn có 80 ngày. Diêm Lâu mặc dù bị tại trong lồng giam hắc ám, nhưng một mực tại yên lặng tính toán thời gian, chờ đợi lấy thoát thân cơ hội. Ngươi nhìn ra phía ngoài nhìn. Khương Nghị chỉ thạch ốc bên ngoài, nơi đó có thánh chủ tự mình an bài 3 vị thánh địa cường giả, còn có 3 đầu giữ tợn băng giáp mãng. Diêm Lâu đi đến ngoài nhà đá xem xét, sắc mặt đột biến, bên ngoài khí tức của những cường giả kia vượt xa hắn, rất có thể muốn tới linh nguyên cảnh cao giai. Thạch ốc tọa lạc tại giữa sườn núi, có thể thấy rõ chung quanh núi cao, nhìn thấy trên núi cao đình viện cung điện, cũng có thể nhìn thấy đại lượng tu hành đệ tử, cùng diễn võ giảng võ trưởng lão cường giả, còn có phi phàm lại cường hãn manh thú giữa khu rừng ẩn hiện. Diêm Lâu lảo đảo lui lại 2 bước, kinh nghi khó định, đây rốt cuộc là chỗ nào? Ngươi trốn không thoát, thành thành thật thật theo giúp ta trò chuyện. Ngươi đến cùng là ai? Đây cũng là chỗ nào? Diêm Lâu có chút hoảng hốt, thời gian hẳn là sẽ không tính sai, thế nhưng là chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi trong ly hỏa thánh địa có cái đối thủ cạnh tranh, gọi Mục Sùng Vân. Nói cho ta một chút hắn, kể một ít ngoại nhân không hiểu rõ tình huống. Ta đang tra hỏi ngươi, đây là nơi nào? Ly Hỏa Thánh Địa nếu như muốn luyện chế đặc thù đan dược, sẽ chọn ở nơi nào, người nào dưới tình huống như thế nào có tư cách đi qua? Đường Diễm, ta đang tra hỏi ngươi. Diêm Lâu cao giọng quát tháo, không biết thế nào, trong lòng lại có một loại rất mãnh liệt bất an. Ngươi có thể hay không cho ta đơn giản vẽ một chút Ly Hỏa Thánh Địa bố trí, nhất là chỗ ở của ngươi? Đúng, giống như ngươi cấp bậc đệ tử, là trực tiếp từ cửa chính tiến, hay là có cái gì thông đạo đặc thù? Khương Nghị không chỉ có muốn bắt chước Diêm Lâu bộ dáng trạng thái, còn muốn tận khả năng hiểu rõ chút nhìn rất bình thường lại có thể đưa tới hoài nghi chi tiết. Muốn cứu trở về vương gia bọn hắn, trọng yếu nhất chính là làm sao thuận lợi trà trộn vào đi. Chỉ cần tiến vào, coi như thành công hơn phân nửa. Dù là không gặp được vương gia bản thân bọn họ, đến phụ cận địa phương, cũng là có hy vọng cứu ra. Cho nên, Khương Nghị có thể hay không lừa qua tất cả mọi người, trực tiếp quyết định hành động thành bại. Chớ cùng ta nói chút loạn thất bát tao mà nói, ta đang tra hỏi ngươi, ngươi đến cùng là ai, đây là nơi nào. Diêm Lâu lạnh nhạt lại cường thế, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nghị. Khương Nghị cười, ngươi có phải hay không còn chưa hiểu tình huống. Nơi này không có người kính lấy ngươi, nơi này càng không phải là ngươi Ly Hỏa Thánh Địa. Ha ha, ngươi sai, ngươi hẳn là kính lấy ta, ngươi còn hẳn là sợ ta. Ta là Ly Hỏa Thánh Địa đương đại ngũ đại thiên tài một trong, sư tôn ta càng là thất điện một trong Diêm La Điện Điện Chủ. Không, ngươi phải chết. Trong vòng 5 ngày, ngươi liền phải chết. Chỉ bằng ngươi. Ha ha, Lục Dũng bọn hắn chết rồi, Thánh Địa miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nếu như ta có cái ngoài ý muốn gì, không chỉ có ngươi sẽ sống không bằng chết, sau lưng ngươi tộc nhân bằng hữu, cũng đều sẽ bị liên lụy. Sư tôn ta Đường Thiết Bình, sẽ trở thành các ngươi ác ngộng. Diêm Lâu nhắc lên sư tôn, thần sắc bên trong tràn đầy kiêu ngạo. Khương Nghị lắc đầu, không nói nữa, mà là đem ý thức đắm chìm thanh đồng tháp trong lồng giam. Ta có thể đem Hoa Vị Lạc thả ra. Khương Nghị thanh âm quanh quần huynh muội Hoa Gia Thiết Lao. Ba cái nhanh sụp đổ huynh muội lập tức giữ vững tinh thần, nhìn qua không gian mở tối hô, điều kiện gì? Đem bên ngoài người kia kéo vào huyễn cảnh, điều tra ta muốn tin tức. Nếu quả thật có thể làm được ta hài lòng, Hoa Vị Lạc có thể rời đi nơi này, mạng sống. Nếu như làm không được, các ngươi ba huynh muội liền vĩnh viễn vây ở chỗ này chờ chết đi. Chương 285, toàn diện động viên. Chính là hắn. Hoa Vị Yêu từ trong thanh đồng tháp đi ra, đột nhiên cảm giác người trước mặt có chút quen mặt, chú ý tới cái kia thân trên áo bào đen Ly Hỏa hai chữ về sau, hơi biến sắc mặt, Ly Hỏa Thánh Địa Diêm Lâu. Hắn là linh nguyên cảnh tam trọng thiên, ngươi là thất trọng thiên, có thể làm được sao? Khương Nghị trước chỉ bên ngoài, nhắc nhở Hoa Vị Yêu không cần đùa nghịch tâm tư. Ngươi có thể thả ta đệ đệ rời đi. Hoa Vị Yêu trong lòng chấn kinh, tên điên này làm việc đơn giản không cố kỵ gì, lại đem Diêm Lâu bắt. Ngươi có thể làm được ta hài lòng, Hoa Vị Lạc hiện tại liền rời đi. Ta nói rời đi, là trực tiếp về Xích Tiêu Tông. Ta có thể an bài người đưa hắn trở về. Ta làm sao tin tưởng ngươi, ngươi liền không sợ hắn trả thù. Hắn còn dám trả thù. Vậy liền lại an bài các ngươi huynh muội đến trong lao đoàn tụ. Khương Nghị cười nhạt cười, vừa chỉ bên ngoài, nơi này là Vô Hồi Thánh Địa, bọn hắn sẽ đem người đưa trở về, ngươi có thể yên tâm. Vô Hồi Thánh Địa. Hoa Vị Yêu rốt cục nhìn về phía bên ngoài. Các ngươi muốn làm gì? Diêm Lâu kinh ngạc đằng sau đột nhiên không sợ, nếu là Vô Hồi Thánh Địa, thì càng không dám đem hắn thế nào. Thánh Địa ở giữa cho tới bây giờ là nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau duy trì cần thiết tôn trọng. Thánh Linh Văn đệ tử lại đại biểu cho Thánh Địa tương lai, tất cả Thánh Địa sẽ chỉ tranh đoạt, sẽ không ám hại, nếu không liền sẽ gây nên xung đột kịch liệt. Hoa Vị Yêu phức tạp mắt nhìn Khương Nghị, do dự lại tâm hậu, cắn răng nói, hắn là Thánh Linh Văn, lại là Thánh Địa thiên tài, hẳn là sẽ có rất mạnh mâu thuẫn, ta cần hắn trước hôn mê, chờ hắn mở mắt ra trước tiên lại đem hắn kéo vào huyễn cảnh. Sau một ngày, Khương Nghị từ Diêm Lâu nơi đó moi ra chính mình nghĩ muốn hiểu rõ tất cả tình huống, phối hợp Phượng Bảo Nam nói tới trong mắt ngoại nhân Diêm Lâu, đối với Diêm Lâu rốt cục có kỹ càng nhận biết. Khương Nghị cũng tuân thủ ước định, đem Hoa Vị Lạc đưa tiễn. Khương Nghị, chuẩn bị thế nào? Đây là Đại Hoang Ấn, Vô Hồi Thánh Địa trấn thủ Đại Hoang Thánh Khí một trong. Đại Hoang Ấn tổng cộng có 7 kiện, đây là một trong số đó, có được lực lượng cực kỳ bá đạo. Dung hợp đến trong thân thể của ngươi, một kích toàn lực, hẳn là có thể chấn vỡ hóa sinh bát, phóng xuất ra ước tấn trở lên lượng nước, đủ để bao trùm toàn bộ Ly Hỏa Thánh Địa. Vô Hồi Thánh Chủ tại ngày thứ 2 trạm vạng tối tìm được Khương Nghị, trong tay dũng động kinh người quan mang, giống như là phong ấn giống như gắt gao giam cầm cái gì. Xác định có thể trực tiếp chấn vỡ hóa sinh bát sao? Ta dù sao chỉ là linh nguyên cảnh tứ trọng thiên, mà cái này hóa sinh bát là từ dưới đất bên trong tòa thành cổ đi ra bà bối. Khương Nghị mong đợi nhìn xem thánh chủ trong tay trùng sáng, đại hoang ấn, chấn thủ thánh khí. Vô hồi thánh chủ nói, đương nhiên không thể. Nhưng là ta trong hóa sinh bắt động tay động chân, bố trí rất mạnh cấm chế lực lượng, chỉ cần ngươi có thể kích phát ra đại hoang ấn uy lực, liền có thể tỉnh lại nhốt ở bên trong năng lượng, hóa sinh bắt không nát cũng phải phế, ít nhất là có thể phóng xuất ra ước vạn tấn lượng nước, còn có thể sẽ càng nhiều. Ta cần làm sao kích phát đại hoang ấn năng lực? Khương Nghị chăm chú nhìn vô hồi thánh chủ, nếu thánh chủ đều nói như vậy, hẳn là có nắm chắc. Dung hợp, nhận chủ. Nhận chủ. Ý của ngài là, kiện bảo bối này thuộc về ta. Nếu như ngươi nguyện ý, hiện tại liền về ngươi. Dù sao tương lai ngươi phải vào vô hồi thánh địa, coi như ta vị này thánh chủ đưa cho ngươi quà ra mắt. Vô hồi thánh chủ mặt mỉm cười, hướng Khương Nghị trước mặt đưa tiễn. Thánh chủ, ngài thật là dày rộng. Khương Nghị cảm giác trước đó có nhiều mạo phạm, còn tưởng rằng vô hồi thánh chủ thu hắn sau khi đi vào sẽ cố ý giày vò hắn đâu, không nghĩ tới trực tiếp đưa như vậy một kiện đại lễ. Có thể chấn động hóa sinh bát vũ khí, hay là cái gì chấn thủ đại hoang thánh khí, lễ vật quá quý giá. Ha ha, đừng cho ta tới này một bộ. Ngươi cố ý mang theo hóa sinh bát đến, lặp đi lặp lại cường điệu muốn chấn vỡ nó, không phải liền là cùng ta muốn bảo bối sao. Ngài hiểu lầm, ta chỉ là muốn mượn dùng. Chỉ bằng ngươi linh nguyên cảnh thực lực, không chân chính nhận chủ, chỉ là mượn dùng bảo bối có thể chấn vỡ hóa sinh bát. Ta. Được rồi, cho ngươi liền cho ngươi, ngươi là thánh phẩm thú linh văn, xứng với đại hoang ấn. Tạ ơn thánh chủ. Bất quá, ngươi cuối cùng chỉ là linh nguyên cảnh, muốn đem đại hoang ấn tỉnh lại, phóng xuất ra có thể kích hoạt cấm chế lực lượng, cần bỏ ra chút đại giới. Chỉ cần có thể trả thù ly hỏa thánh địa, chỉ cần có thể cứu ra vương gia bọn hắn, ta đại giới gì đều có thể tiếp nhận. Ngươi tỉnh lại đại hoang ấn thời điểm, đại hoang ấn sẽ hấp thu trong thân thể ngươi lực lượng, thậm chí là huyết nhục chi khí, càng biết chấn thương linh hồn của ngươi. Tới trình độ nào? Nhẹ thì hôn mê, nặng thì mất mạng. Vô hồi thánh chủ nói xong, lưu lại đại hoang ấn cùng hóa sinh bát, quay người rời đi, ngươi có thể chuẩn bị rời đi, hai ngày sau, ta sẽ thả ra tin tức, tự mình bái phỏng ly hỏa thánh địa, ngày thứ 6 giữa trưa đến đúng giờ, chính ngươi tính toán tốt thời gian. Nặng thì mất mạng. Khương Nghị khe như mày, nhưng vẫn là dứt khoát vạch phá trong lòng bàn tay, cầm đại hoang ấn. Đại hoang ấn đẹp đẽ tiểu xảo, lại tại nắm chặt trong nháy mắt, nở rộ lên vạn trượng quan mang, chiếu thấu trời cao, kinh động lấy vô hồi thánh địa 300 dặm quần sơn. Giống như ma hống, giống như thần rít gào. Một tiếng vang thật lớn chấn thiên động địa, đánh thẳng vào Khương Nghị huyết nhục thần hồn, càng chấn động linh hồn. Vô hồi thánh địa liên miên an tĩnh lại, vô luận là người hay là yêu thú đều đang kinh hồn bên trong ngắm nhìn cùng một cái phương hướng. Khương Nghị không nghĩ tới đại hoang ấn sẽ xuất hiện thanh thế như vậy, tại chỗ bị chấn động kịch liệt tung bay ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất. Đại hoang ấn lan tràn ra vô số tia sáng, đâm xuyên toàn thân, giống như là muốn đem hắn xé nát. Nhưng tiếp lấy liền trong nháy mắt biến mất, tiến đụng vào khí hải thế giới. Oanh! Tàn đao oanh minh, quái khí hải kịch liệt bốc lên. Đỉnh lô lay động, vô tận quang hoa rọi khắp nơi khí hải. Hai cái hàng xóm lập tức đưa lên nhất chân thành hoang nền, đao khí cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, kém chút đem đại hoang ấn cho oanh ra ngoài. Đại hoang ấn là một tòa bia đá giống như cổ ấn, kịch liệt xoay tròn, tách ra thần bí tự phù quang mang, sau đó lướt qua đỉnh lô, va chạm khí hải, ép hướng về phía tàn đao. Ken. Tàn đao phản kích, cùng đại hoang ấn va vào nhau. Nhưng mà, để Khương Nghị khiếp sợ là, tàn đao vậy mà dễ dàng sụp đổ, lui trở về khí hải chỗ sâu. Đại hoang ấn giống như là cao ngạo hoàng, ở trên cao nhìn xuống quan sát tàn đao. Tàn đao hoành minh, lần nữa bạo khởi, nhưng vẫn là bị vô tình trấn áp. Một lần lại một lần, khí hải đều bị bọn chúng quấy sóng cả mãnh liệt. Tàn đao cuối cùng nhận thua, thối lui đến bên cạnh. Đại hoang ấn chậm rãi dâng lên, rơi vào trên mặt biển. Cổ lão tự phủ kín toàn bộ mặt biển, thần bí phi phàm. Tàn đao cuối cùng chỉ là thân thể tàn phế a. Bất quá đại hoang ấn vậy mà có thể đè ép được, quả nhiên là kiện bảo bối. Khương Nghị sợ hãi thán phục lấy trong khí hải phát sinh tình cảnh, nhưng là cùng trước đó dung hợp mặt khác bảo bối cảm giác không giống với, giống như chỉ là dung hợp, chỉ thế thôi, cũng không có đạt được truyền thừa loại hình đồ vật. Giống như chính mình dung hợp đại hoang ấn, mà đại hoang ấn cũng không có tán thành hắn. Đại hoang ấn, đừng để ta thất vọng, toàn bộ nhờ ngươi. Khương Nghị không có tinh lực nghiên cứu nó, chỉ cần có thể cứu người liền tốt. Có tinh cách ra. Khương Nghị ý thức khẽ động, muốn đem đại hoang ấn triệu ra đến xem, kết quả. Đại hoang ấn chấn áp khí hải, không nhúc nhích tí nào. Dung hợp. Dung hợp. Vô hồi thánh chủ cũng không có đi xa, mà là trốn đến trong góc, lặng lẽ nhìn xem một màn này, biểu lộ có chút hưng phấn nhỏ. Thánh chủ A, thánh chủ A. Chú ý xuống dáng vẻ đi, dù là hơi chú ý một chút. Phương Thành Vân lại tới đây, dở khóc dở cười lắc đầu. Vô hồi thánh chủ cũng không quay đầu lại mà nói, ngươi làm sao nhanh như vậy trở về, ta không phải hôm qua mới cho các ngươi tặng tin tức sao? Ta hai ngày trước liền hướng chạy trở về, muốn theo thánh chủ thương nghị làm sao phản kích, bất quá bây giờ xem ra không cần thương lượng. Phương Thành Vân nhìn phía xa Khương Nghị, ngươi đem đại hoang ấn cho hắn rồi. Ta không có đoán sai, ngươi hẳn là không nói rõ với hắn đại hoang ấn ý nghĩa a? Hắn còn nhỏ, không hiểu. Liền hắn tính cách này, chờ hắn hiểu được tới, đoán chừng có thể đứng trong đại hoang thâm viên mắng ngươi ba ngày ba đêm đều không mang theo nghỉ ngơi. Đó là chuyện sau này, đến lúc đó liền do không được hắn. Vô hồi thánh chủ quay người rời đi, thuận tay còn ngoắc ngoắc Phương Thành Vân cái cảm, lão nương ta chính là như thế cực kỳ thông minh. Phương Thành Vân khỏe mắt kéo ra, bất đắc dĩ lắc đầu. Khương Nghị không có tại vô hồi thánh địa trì hoãn thời gian, trong đêm khởi hành, chạy tới Hoang Mã Nguyên. Trên đường đi lặp lại quan sát đến trong Thanh Đồng Tháp Diêm Lâu, bắt chước hình thái nào bột mì bộ biểu lộ, cũng kích thích thiên diện quỷ cải biến bộ dáng, tận khả năng càng giống Diêm Lâu. Tại Khương Nghị rời đi ngày thứ hai, đệ tử vô hồi thánh địa mệnh lệnh truyền khắp La Phủ Sơn Mạch. La Phủ 17 tông, các phái 20 vị linh hồn cảnh cường giả, tiến về La Phủ Hoang Mã Nguyên giao tiếp khu vực Đại Lương Sơn tập kết. Còn lại các tông các thế lực, tất cả điều động 5 vị linh hồn cảnh cường giả, tập kết Đại Lương Sơn. Đây là mấy trăm năm bên trong, La Phủ chi chủ lần thứ nhất hướng La Phủ Sơn Mạch khởi xướng lệnh triệu tập. Đang lúc các phương chấn kinh lại thời điểm do dự, La Phủ 17 tông lại trước tiên hưởng ứng, triệu tập linh hồn cảnh cường giả cấp tốc xuất động, cưỡi mãnh cầm lướt qua dãy núi, thẳng đến Đại Lương Sơn. La Phủ hoành động, các tông các thế lực khẩn cấp hưởng ứng, đại lượng cường giả liên tiếp bay lên không. Bởi vì 17 tông điều động không chỉ 20 vị, giống Thiên Sư tông đem tông môn, Khương gia, thậm chí Nạp Lan gia tất cả linh hồn cảnh toàn bộ điều ra ngoài, tất cả mặt khác các tông cũng đều là đem hết khả năng triệu tập càng nhiều cường giả. Vô hồi thánh địa nhanh như vậy làm ra hưởng ứng, nhất định là Khương Nghị thuyết phục bọn hắn. Dạ An Nhiên cưỡi tại manh cầm bên trên, hưng phấn không thôi. Trước đó coi là vô hồi thánh địa có thể phối hợp cũng không tệ rồi, không nghĩ tới thánh địa một tiếng hiệu lệnh, lại muốn điều động toàn bộ La Phủ Sơn Mạch. Đây là muốn tận hết sức lực vì Khương Nghị tạo thế a. Dạ Thiên Lan bọn hắn thần sắc nghiêm trọng, mặc dù khiếp sợ vô hồi phản ứng, nhưng vẫn là phi thường lo lắng, cái kia dù sao cũng là Ly Hỏa Thánh địa a. Liều chết chui vào, biến số quá nhiều. Mà lại, Khương Hồng Võ Tịch Nhan bọn hắn thật còn sống không? Chương 286, vạn chúng chú mục. Vô hồi thánh chủ đem tự mình bái phỏng Ly Hỏa Thánh địa. 3000 vô hồi cường giả đã tại Đại Lương Sơn tập kết, La Phủ Sơn Mạch lấy ngàn mà tính cường giả đang nhanh chóng chạy tới Đại Lương Sơn. Khương Nghị xông vào Hoang Mã Nguyên thời điểm, Hoang Mã Nguyên đồng thời nhận được tin tức, lâm vào thật sâu chấn động. Mặc dù song phương thánh địa bạo phát xung đột, nhìn huyên náo rất hoành động, nhưng nghị sâu vào, hai phe cự đầu đều không có chạm mặt, cũng liền mang ý nghĩa còn bảo trì khắc chế. Ai cũng không nghĩ tới, vô hồi thánh chủ nhanh như vậy liền muốn tự mình bái phỏng, mang ý nghĩa song phương xung đột vô cùng có khả năng toàn diện thăng cấp. Huống chi, vô hồi thánh chủ náo ra thanh thế lớn như vậy, rõ ràng còn có mục đích khác, nhà ai đến nhà làm khách sẽ mang theo mấy ngàn cường giả. Đây càng giống như là tiên lễ hậu binh, không thể đồng ý trực tiếp khai chiến. Hoang Mã Nguyên lâm vào trước nay chưa có náo nhiệt, mấy chục vạn hơn trăm vạn biển người rời đi các nơi cổ thành, trùng trùng điệp điệp đi ngang qua thảo nguyên, tụ tập đến Ly Hỏa Thánh địa phụ cận, chuẩn bị chứng kiến hai đại thánh địa đàm phán. Đặc sắc ga đặc sắc. Không nghĩ tới sinh thời có thể nhìn thấy hai đại thánh địa đánh nhau. Tất cả thánh địa ở giữa cho tới bây giờ đều là nước giếng không phạm nước sông, riêng phần mình thủ hộ một phương vực địa, giống như vậy tình huống quá là hiếm thấy. Ly Hỏa Thánh địa mạo phạm trước đây, xác thực có bất thường, nhưng ta không nghĩ tới vô hồi thánh địa phản ứng mãnh liệt như vậy. Hắc hắc, vô hồi chính là muốn cái mặt mũi, không nghĩ tới Ly Hỏa Thánh địa chính là không cho. Nào đi, chúng ta Ly Hỏa Thánh địa sợ qua ai? Vô hồi thánh địa lần này tới, sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Không thể nói như thế, nếu thật là làm lớn chuyện, thiên hạ thánh địa sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Dù sao vô hồi thánh địa trấn thủ đại hoang, bọn hắn nếu là bị thương nặng, đem người toàn rút về đến, đại hoang hắc ám phạm vi sẽ khuyết tán gấp đôi. Coi như mở rộng gấp 2, cũng không ảnh hưởng tới chúng ta Hoang Mã Nguyên. Vô hồi thánh địa chính là miệng cọp gan thỏ, càng là biểu hiện phách lối cường thế, càng là không có sức. Bọn hắn thánh chủ tới, rất có thể là để Ly Hỏa Thánh địa cho bọn hắn cái lối thoát mà thôi. Đúng vậy nha, trước đó kêu gào để Ly Hỏa Thánh chủ tự mình xin lỗi, hiện tại thế nào? Chính mình đến đây, ha ha. Cũng đừng coi thường vô hồi thánh địa, bọn hắn cùng đại hoang chém giết ngàn năm, không chỉ có giết chóc kinh nghiệm phong phú, khẳng định còn chiếm được rất nhiều bảo bối. Biển người càng ngày càng nhiều, ô ương ương trải rộng tại Ly Hỏa Thánh địa cửa chính bên ngoài trong hoang dã. Bởi vì kiêng kỵ lấy thánh địa uy thế, cũng là ra ngoài tôn trọng, không có người nào cười manh thu ở trên không xoay quanh, đều là đứng trên mặt đất. Liền ngay cả trong những tòa thành cổ kia các công tử tiểu thư, cũng đều tụ trên mặt đất, xa xa nhìn qua Ly Hỏa Thánh Địa phương hướng. Ta đoán không lầm, Khương Nghị phải vào Ly Hỏa Thánh Địa. Phượng Bảo Nam cưỡi thần tuấn lân mã, đứng tại Phượng gia trong đội ngũ, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy sáng rỡ dáng tươi cười. Ngươi thật giống như rất hưng phấn. Vô Hồi Thánh Địa toàn diện động viên, có thể là thay Khương Nghị tạo thế, phối hợp chui vào hành động. Cái này cũng mang ý nghĩa, Khương Nghị rất có thể mang theo Vô Hồi Thánh Địa sát khí, thế tất trọng thương Ly Hỏa Thánh Địa. Coi như không tạo được tổn thất quá lớn mất, cũng sẽ để Ly Hỏa Thánh Địa mặt mũi mất hết. Ta đề nghị, đem sự tình nói cho phụ thân bọn hắn, do phụ thân bọn hắn cáo chi Ly Hỏa Thánh Địa. Phượng Bảo Nam bên người có vị nữ tử áo đỏ, cưỡi trên lân mã, ôm trong ngực một cái toàn thân đỏ chót hồ ly. Nữ tử mang theo mạng che mặt, che khuất nghiêng nước nghiêng thành mỹ lệ dung nhan, nhưng là con mắt sáng tỏ lại linh động, phảng phất có được câu hồn đoạt phách mị lực, dáng người linh lung chập trùng, cùng hồng y thì hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, khiến cho người miên man bất định. Tỷ tỷ a, cái này không hiểu. Phượng Bảo Nam lắc đầu mà cười, ngươi bây giờ đi nói, Ly Hỏa Thánh Địa sẽ chỉ đương nhiên tiếp nhận đề nghị, không có bất luận cái gì phong thưởng cùng đội ơn. Ngươi sau đó truyền cáo, bọn hắn liền sẽ cho ngươi ban thưởng. Nữ tử cơ thể như ngà voi trắng đoán, suy đạn muốn phá, ngón tay ngọc nhỏ dài nhu hòa vướt về trong ngực hồ ly. Ai mà thèm bọn hắn ban thưởng? Vậy ngươi muốn thế nào? Ta muốn từ Khương Nghị nơi đó muốn hồi báo. Phượng Bảo Nam nhìn hai bên một chút, thấp giọng khẽ nói, tỷ tỷ, thay ta ngăn đón điểm, liền nói ta đến phía trước xem náo nhiệt. Giờ này khắc này, Hoang Mã Nguyên bị triệu tập linh hồn cảnh các cường giả, ngay tại các thành chủ dẫn đầu xuống, nhận lấy Diêm La Điện điện chủ Đường Thiết Bình huấn thị. Vô Hồi Thánh Chủ đi vào đằng sau, ai cũng không nên khinh cử vọng động. Nói không cần nói nhiều, càng không cần lanh chanh làm việc, hết thảy đều xem ta thủ thế. Việc này quan hệ đến Ly Hỏa Thánh Địa mặt mũi, nếu ai cho ta phạm sai lầm, đừng trách Thánh Địa vô tình. Đường Thiết Bình thanh âm hùng hậu tràn ngập thiên địa, linh văn nở rộ quang hoa, tản ra uy thế kinh người. Lạnh thấu xương đao khí tràn ngập ở trong thiên địa, để đám người cảm thụ giống như là có từng trôi lưới dao tại cắt làm bị thương mặt mình, phảng phất Phật đao khí chỉ cần hơi một mạnh, là có thể đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Chúng ta tuân theo chỉ lệnh, toàn lực phối hợp. Các thành thành chủ dẫn đầu tỏ thái độ, sau lưng cường giả cũng cùng kêu lên hô to. Ở dưới loại tình huống này, mặc kệ là cao ngạo, hay là lạnh lùng, mặc kệ là có ý tưởng, hay là không ý nghĩ gì, đều biểu hiện phi thường phối hợp. Nếu ai lúc này biểu hiện ra chút nào ngẫu nghịch, vị này Diêm La Điện điện chủ khẳng định tại chỗ bổ hắn, gian đe. Đường Thiết Bình ánh mắt lạnh như băng đảo qua các thành cường giả, đúng là tìm không phối hợp ra hỏa, dù là chỉ là cái ánh mắt, đao trong tay của hắn liền sẽ lập tức vô tới. Vì cam đoan Vô Hồi Thánh Địa đến thời điểm, các thành thành chủ có thể toàn lực phối hợp, hắn thậm chí chuẩn bị sớm đồ một cái thành cường giả. Kết quả, lạnh lùng dò xét 3 năm vòng, vậy mà không có phát hiện một cái không vừa mắt. Trên trời dưới đất, bao trùm 18 dặm, bảo trì trận hình. Đường Thiết Bình cao giọng thét ra lệnh, nhìn phương xa, chờ đợi lấy Vô Hồi Thánh Chủ đến. Ly Hỏa Thánh Địa nội bộ đồng dạng trận địa sẵn sàng đón quân địch, đại lượng thánh địa cường giả tụ tập, các điện điện chủ tự mình dẫn đầu trong điện cường giả chuẩn bị sẵn sàng. Ly Hỏa Thánh Chủ đứng cách nổi giận trong điện, thần sắc nghiêm túc, hắn không nắm chắc được Vô Hồi Thánh Chủ đột nhiên bái phỏng mục đích gì. Nếu như chỉ là đàm phán, lẽ ra sớm an bài Túc lão điện chủ gặp gỡ, thực sự không được lại thánh chủ gặp mặt. Đây là muốn làm gì? Thị uy tới, hay là có mục đích khác? Thiên Hỏa Cung bên trong, 20 viên thuốc sớm đã thành hình, cũng liên tiếp xác minh ra hiệu quả. Chỉ có rất mãnh liệt tẩm bổ linh văn hiệu quả, không có nửa điểm muốn thăng hoa cảm giác. Đan dược thành phần có vấn đề. Không chỉ có là có thiếu thốn, mà lại thiếu rất nhiều. Ta hoài nghi có cái gì chúng ta chưa thấy qua thậm chí chưa nghe nói qua dược vật thành phần, bị chúng ta chắc hẳn phải vậy không để ý đến. Các luyện đan sư tụ tập cùng một chỗ, cẩn thận nghiên cứu thảo luận phân tích kết quả. Ta trước đó liền nhắc nhở qua, có thể tại vài vạn năm sau còn 100% thăng hoa linh văn đan dược. Đã hoàn toàn vượt qua chúng ta phạm vi hiểu biết. Nếu như bị chúng ta tùy tiện phân tích ra đan dược thành phần, quả thực là hoang đường, các ngươi không nên hướng thánh chủ cao điệu như vậy làm cam đoan. Một vị tóc hoa dâm luyện đan sư trùng điệp hừ một tiếng. Chúng ta không phải muốn 100% trở lại như cũ, chỉ cần có thể luyện ra cùng loại hiệu quả, có thể có 3 năm thành mấy sợi thăng hoa linh văn, coi như thành công. Lão giả dẫn đầu bất mãn liếc mắt nhìn hắn, nói, đều nói riêng phần mình cách nhìn, bực tức liền miễn đi. Ta muốn nghe đến biện pháp giải quyết. Ta đề nghị, đem Tịch Nhan trực tiếp luyện, một lần nữa phân tích dược vật thành phần. Ta ngược lại thật ra cảm giác không nên gấp, hay là tiếp tục đào thịt lấy máu, một lần nữa nghiên cứu, phân tích chút chúng ta trước đó không có chú ý bộ phận. Ta đồng ý, luyện 2 lần huyết nhục, làm một chút chuẩn bị, sau đó lại đem nàng toàn bộ luyện. Thánh chủ không phải nói còn muốn đem Dạ Thiên Lan trộm tới sao? Mấy ngày nay liền đem Tịch Nhan cùng Khương Hồng Võ đều luyện. Nghiên cứu huyết nhục 2 ngày, 2 ngày sau, luyện người. Các luyện đan sư thống nhất ý kiến, lập tức bắt đầu hành động. Nặng nghề xiềng xích đem Tịch Nhan từ giữa không trung bông ra. Một tên tráng hán đi đến trên bệ đá, đè lại Tịch Nhan đầu, giật ra y phục rách dưới, lộ ra da thịt trắng nõn, từ phía sau lưng hung hăng khoét bên dưới mảng lớn huyết nhục. Tịch Nhan sắc mặt tái nhợt, toàn thân căng cứng, lại nhịn xuống không có phát ra tiếng kêu thảm. Khương Hồng Võ bị treo ở giữa không trung, hư nhược nhìn xem một màn này, nhưng bây giờ bất lực, hắn không chỉ có bị đại lượng xiềng xích xuyên thể, ngay cả linh lực đều bị phong bế. Một cái luyện đan sư bỗng nhiên nói, chờ một chút. Từ trên người nàng hủy đi 2 cây xương sườn, xương cốt huyết nhục cùng một chỗ luyện. Giang giác. Tráng hán xinh xinh kéo đứt Tịch Nhan 2 đầu xương sườn, từ bên trong rút ra. Ừm. Tịch Nhan gắt gao cắn chặt giang quan, trong hơi thở nhẹ nhàng than nhẹ, hai mắt đều bởi vì thống khổ mà từ từ sung huyết. Các luyện đan sư nhưng không có ai để ý phần này thống khổ, hoàn toàn đem Tịch Nhan cùng Khương Hồng Võ xem như luyện đan dược liệu. Tịch Nhan, nếu như không có người tới cứu ngươi, tại ngươi bị ném vào luyện lô thời điểm, ta liền muốn cưỡng ép thay thế ngươi. Bộ thân thể này mặc dù gánh không được năng lượng của ta, nhưng ta có nắm chắc. Giết ra ngoài. Trầm thấp ma âm tại Tịch Nhan trong đầu quanh quẩn. Chương 287, Cản đường bảo bảo. 2 ngày sau, sắc trời vừa mới sáng lên, đại lượng phong lôi điêu từ đằng xa chạy như bay tới, cho Ly Hỏa Thánh Địa mang đến tin tức. Vô Hồi Thánh Địa đã ở hôm qua buổi sáng tập kết hoàn tất, đang nhanh chóng tới gần Thánh Địa. Số lượng tại chừng 5.000 người, còn có 2.000 yêu thú tùy hành. Xác định Vô Hồi Thánh Chủ ngay tại trong đó, còn có Ngụy Thiên Thu, Phương Thành Vân, Giang Thành Tử 3 vị túc lão. Đám người bạo động, tới khá nhanh a. Ngay cả Ly Hỏa Thánh Địa phía trước các thành chủ bọn họ đều thần sắc ngưng trọng, hơn 5.000 cường giả a, nếu thật là đánh nhau, tránh không được một trận ác chiến. Đường Thiết Bình ngóng nhìn phương xa, Đại Lương Sơn khoảng cách nơi đây khoảng 5.000 dặm, nếu như không dừng ngủ đêm đi đường, lại dựa vào mánh cầm mở đường, giữa trưa liền có thể đến. Đều cho ta chuẩn bị sẵn sàng, nên giá Vô Hồi Thánh Địa. Thông chi Thánh Chủ, Vô Hồi Thánh Chủ sẽ ở giữa trưa đằng sau đến thăm. Đường Thiết Bình sâu xách khẩu khí, nghiêm túc hạ lệnh. Mặc kệ Vô Hồi Thánh Chủ đến cùng muốn làm gì, bọn hắn Ly Hỏa Thánh Địa còn không sợ. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một tiếng chói tai tiếng gãy to vạch phá hoang dã, phảng phất có thể sẽ rách chúng sinh thần hồn, vô số cường giả hãi nhiên quay đầu, nhìn về phía phương bắc. Một đầu cự hình hung cầm phô thiên cái địa, phảng phất lấp kín thương khung, phun trào ngập trời hát vụ, hai cái con ngựa như hai vòng huyết nguyệt, ở trong hắc ám đặc biệt khiếp người. Đó là cái gì hung thú? Khí tức thật mạnh, cách vài trăm dặm cũng có thể làm cho người run rẩy. Hoang Mã Nguyên không có dạng này hung vật. Nó là từ phía tây tới, chẳng lẽ là? Đám người hoành động, đại lượng manh thu run lẩy bẩy, gánh không được cái kia cố đập vào mặt lại thẩm thấu linh hồn uy thế. Hồn Thiên Thánh Địa Giả Thiên Vân Tước. Đường Thiết Bình phóng lên tận trời, một thanh đao mang trùng thiên vạn mét, mở ra mây mù, chỉ phía xa phương tây, uy nghiêm quát tháo vang vọng đất trời, Giả Thiên Vân Tước, vì sao mà đến? Kinh khủng cự hình hung cầm tại ngoài trăm dặm dừng lại, hai cái tròng mắt màu đỏ ngòm lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi này, thanh âm như lôi đỉnh, chấn động hoang dã, chứng kiến lần này thánh địa gặp gỡ. Đường Thiết Bình cao giọng quát hỏi, là thụ Vô Hồi Thánh Chủ mời. Cùng Vô Hồi Thánh Địa không quan hệ. Chỉ là chứng kiến, sẽ không nhúng tay. Nếu như có mục đích khác, không phải ta chính mình tới. Già Thiên Vân tức phụng Hồn Thiên Thánh Chủ chi lệnh, chú ý lần này hai đại thánh địa ở giữa đối kháng. Nếu như song phương có thể như vậy tỉnh táo, không thể tốt hơn. Nếu quả thật muốn tiếp tục khai chiến, có thể là xuất hiện ngoài ý muốn gì tình huống, bọn hắn Hồn Thiên Thánh Địa đem xem tình huống tiến hành can thiệp. Đường Thiết Bình cao giọng cảnh cáo, dừng ở ngoài trăm dặm, nếu dám hướng phía trước, coi là khiêu khích, nghiêm trị không tha. Cũng không lâu lắm, lại là một cỗ năng lượng kinh khủng từ đằng xa quần quận mà đến, kinh động lấy hoang dã vây xem hơn 100 vạn sinh linh. Một đầu lôi chiều lao nhanh thiên cùng, giống như là đạo hừng hực đại đạo, dọi khắp nơi thiên địa, càng dũng động kinh khủng táo bạo năng lượng. Lôi chiều đại đạo những nơi đi qua, mây mù quần quận, cùng phong gào thét, phảng phất hoang cổ lôi thú từ tận cùng thế giới giết tới, khiến cho người toàn thân hồi hộp, khí tức không khoái. Đường Thiết Bình, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi gần nhất ngửa tay, chạy đến La Phủ luyện đao. Làm sao không đến ta Linh Kiếp Thánh Địa so tay một chút? Ta thế nhưng là nhàn rất nhiều năm. Lôi chiều trải đường, bạo động trời cao. Một cái nam nhân hùng tráng ngạo nghễ mà đứng, râu tóc đều dựng, hai mắt quang mang hừng hực, tản ra khí tức kinh khủng. Đường Thiết Bình khẽ nhíu mày, Bàng Phong Tử, ngươi lại vì sao mà đến? Thụ Linh Kiếp Thánh Chủ chi lệnh, chứng kiến Thánh Địa gặp gỡ. Nam nhân đứng ngạo nghễ không trùng. Toàn thân lôi chiều cuồn cuộn, đảo loạn lấy năng lượng thiên địa. Mây đen cuồn cuộn tại phía trên hắn tụ tập, kịch liệt cuồn cuộn, như giang hà to lớn, thanh thế kinh người. Bọn hắn linh kiếp thánh địa đồng dạng đang chăm chú cái này vô hồi thánh địa cùng lý hỏa thánh địa ở giữa xung đột. Từ ban đầu vô hồi thánh chủ điều động ngụy thiên thu các loại túc lao tàn sát hoang mãng nguyên bắt đầu, bọn hắn liền đã nhận ra vô hồi lửa giận, cũng ý thức được muốn sai lầm, nhưng là rất đáng tiếc lý hỏa thánh địa cao ngạo tự phụ, vậy mà triển khai tư thế ngạnh kháng. Vốn cho rằng vô hồi thánh chủ sẽ điều đại hoang lực lượng cùng lý hỏa thánh địa huyết chiến hoang mãng nguyên, không nghĩ tới vậy mà chờ đến vô hồi thánh chủ tập kết 5.000 cường giả tự mình ra mặt tin tức. Tại ngoài trăm dặm đường đấy, chỉ cho nhìn, không cho phép nhúng tay, nếu không coi là khiêu khích, để cho ngươi vĩnh viễn lưu tại đây hoang mãng nguyên. Đường Thiết Bình cao giọng thét ra lệnh, hai cố đao mang tả hữu trải rộng ra, giống như là hai đạo lao nhanh ngân hà, vượt ngang thương khung, chỉ phía xa giả thiên vân tức cùng bảng phong tử. Ngoài ý liệu tình huống kích thích trăm vạn người quan chiến. Bất quá, đang khẩn trương qua đi, bọn hắn càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Lần này tới qua đáng giá. Vậy mà có thể chứng kiến đến dạng này một trận vở kịch. Linh kiếp thánh địa, hồn thiên thánh địa, tới đúng lúc. Khương Nghị dung hợp âm linh ác hỏa về sau, thừa dịp hai vị thánh địa cường giả giáng lâm, gây nên ly hỏa thánh địa trong ngoài chú ý thời điểm, từ hoang dã hiện thân, chạy tới ly hỏa thánh địa góc đông nam cửa đá. Diêm Lâu? Hay là Khương Nghị? Ha ha! Ta hiện tại nên gọi ngươi cái gì? Một cái mang theo mặt nạ nam tử từ phía trước trong hoang dã hiện thân, cách mấy trăm mét ngăn cản Khương Nghị. Khương Nghị tại hoang dã đứng vững, ngưng mi nhìn một lát, Phượng Bảo Nam. Phượng Bảo Nam xốc lên mặt nạ, lộ lộ mặt, vừa cẩn thận mang tốt, đi hướng Khương Nghị, ngươi là thật có gan à, ly hỏa thánh địa cũng dám tiến. Khương Nghị ngưng mi nhìn chằm chằm đi tới Phượng Bảo Nam, làm sao ngươi biết ta sẽ đến nơi này? Ta đều chờ ngươi hai ngày, lại không đến a, ta đều chuẩn bị rời đi. Ngươi đợi ta làm gì? Ngươi đoán xem. Hẳn không phải là muốn chết. Khương Nghị trong lòng nhấc lên cỗ sát ý. Hắn tiến ly hỏa thánh địa cần tuyệt đối ẩn nấp, tuyệt không thể để bất luận cái gì ngoại nhân biết. Đó là dĩ nhiên, ta sợ máu. Phượng Bảo Nam nhìn thật sâu mắt Khương Nghị, ta có thể đoán được ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá, làm trước đó, còn xin nghĩ lại. Ngươi cũng đem chuyện của ta, với ai nói? Khương Nghị âm thầm nắm tay, cái này Phượng Bảo Nam làm sao lại đoán được hắn muốn trà trộn vào ly hỏa thánh địa. Đây cũng không phải là cái ngoài ý muốn, đây quả thực là tai nạn. Nếu như Phượng Bảo Nam sớm cùng ly hỏa thánh địa chào hỏi. Nếu như chính mình lại đi vào, chính là tự chui đầu vào lưới. Không cần khẩn trương. Nếu như ta đem ngươi bán cho ly hỏa thánh địa, liền sẽ không xuất hiện ở đây. Ngươi muốn cái gì? Khương Nghị vẫn là không có buông lỏng cảnh giác. Khương huynh người biết chuyện. Phượng Bảo Nam đưa tay đánh cái búng tay, cười nói, ly hỏa thánh địa có cái vạn hỏa pháp tràng, bên trong có một dạng thứ mà ta cần. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta mang ra. Thật có lỗi, ta không phải đi vào tham quan. Khương Nghị lông mày cau chặt. Vô hồi thánh chủ ngay tại trên đường tới, hắn nhất định phải tại trong vòng 5 canh giờ xác định phụ thân cùng tịch nhan vị trí, thế nhưng là ly hỏa thánh địa kéo dài 200 dặm, muốn xác định vị trí nói nghe thì dễ. Huống chi, hắn dù sao cũng là giả mạo, tùy thời có khả năng bị phát hiện. Có thể thiếu đi đường liền thiếu đi đi đường, có thể hiếm thấy người liền thiếu đi gặp người. Hơi có chút ngoài ý muốn gì, hắn liền có thể bại lộ thân phận. Lại suy nghĩ một chút. Phượng Bảo Nam mặt mỉm cười nhìn xem Khương Nghị. Không ép buộc. Không uy hiếp. Nhưng là, cho dù ai cũng có thể cảm giác được hắn nhẹ nhõm tùy ý phía sau thâm ý. Nếu như không đáp ứng, Khương Nghị chân trước tiến thánh địa, hắn liền có thể góp chân đi vào chào hỏi. Khương Nghị dùng sức nắm tay, thật sự là coi thường gia hỏa này, vậy mà tại loại thời khắc mấu chốt này cho mình đến bên trên một đao. Người đem ta làm bằng hữu đâu, thuận tay giúp ta mang kiện đồ vật, liền xem như giữa bằng hữu trợ giúp. Nếu như ngươi không đem ta làm bằng hữu, vậy liền coi là một loại giao dịch. Ta bảo trụ bí mật của ngươi, ngươi thanh toán ta phí bịt miệng. Như thế nào? Phượng Bảo Nam không vội vã cùng đợi Khương Nghị đáp lại. Nói. Ngươi muốn cái gì? Tốt, thống khoái. Vạn hỏa pháp tràng bên trong phong tồn lấy rất nhiều thạch quan, ta muốn là thứ số 278 thạch quan. Vật như vậy ta có thể tùy tiện mang đi. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta không nên cùng những người trấn thủ kia quá nhiều thương lượng. Bình thường tới nói, ngươi mang không đi, nhưng ly hỏa thánh địa hiện tại bầu không khí khẩn trương. Tình huống đặc thù, nếu như ngươi mang lên Diêm La Điện điện chủ Đường Thiết Bình lệnh bài, liền có cơ hội mang đi bên trong thạch quan. Ngươi còn muốn cho ta đi cùng Đường Thiết Bình muốn lệnh bài? Đương nhiên sẽ không, như thế quá nguy hiểm, cho nên. Phượng Bảo Nam từ trong ngực lấy ra cái lệnh bài, ném về Khương Nghị, ta sớm làm cho người cái. Chương 288, Mục Sùng Vân. Khương Nghị tiếp được lệnh bài, quái dị nhìn xem Phượng Bảo Nam, ngươi cũng chuẩn bị xong. Mặc dù là giả, nhưng ta làm rất dụng tâm. Trấn thủ đám lao gia hỏa kia chỉ cần đem ngươi trở thành Diêm Lâu, liền không khả năng cầm qua lệnh bài cẩn thận nghiên cứu. Phượng Bảo Nam mỉm cười nói, ngươi yên tâm dùng. Khương Nghị chần chờ một lát, đem lệnh bài cất kỹ, trong thạch quan có cái gì? Bên trong có thứ mà ta cần. Chí ít cho ta chút nhắc nhở, ta lấy được thời điểm có thể cho nơi đó các trấn thủ một cái lý do. Ngươi không cần cho lý do. Ta làm sao đem đồ vật giao cho ngươi? Sau đó ta sẽ tới La Phù Sơn Mạch tự mình lấy. Phượng Bảo Nam đưa tay ra hiệu, ta không chỉ hoan ngươi, chúc ngươi may mắn. Khương Nghị đắp kín áo choàng, đi hướng cửa Tây Nam. Đúng rồi, coi chừng Mục Sùng Vân. Diêm Lâu tâm cao khí ngạo, rất ít cùng người tiếp xúc, trong thánh địa người đối với hắn vừa kính vừa sợ vừa xa lạ, nhưng là Mục Sùng Vân không giống với. Bọn hắn quá quen thuộc lẫn nhau, vừa đối mặt liền có thể cảm giác được ngươi có vấn đề. Phượng Bảo Nam cao giọng nhắc nhở lấy Khương Nghị, tháo xuống mặt nạ. Mắt phượng, môi đỏ, đẹp như kiều nương. Ly Hỏa Thánh Địa, các ngươi chỉ lo phòng xài lang, phòng mánh hổ, nhưng có thể bại trường đê, ngược lại là sâu kiến. Phượng Bảo Nam cười lắc đầu, rời khỏi nơi này. Người nào? Dừng lại. Thánh Địa vùng Tây Nam, trước cửa trấn thủ Thánh Địa các đệ tử chính nghị luận xa xa giả thiên vân tước, thẳng đến Khương Nghị đi đến trước mặt mới phản ứng được. Mù các ngươi mắt chó. Khương Nghị xốc lên áo choàng, lộ ra gầy gò gương mặt. Diêm Lâu sư đệ. Ngươi không phải là đi thiên khải bí cảnh sao? Trấn thủ các đệ tử lập tức hành lễ, bọn hắn mặc dù tuổi tác lớn, cảnh giới cao, thế nhưng là đối với Diêm Lâu dạng này thánh địa thiên tài, không có nửa phần bất kính. Lấy Diêm Lâu thiên phú và Đường Thiết Bình bồi dưỡng, 20-30 năm sau, rất có thể là muốn tiếp quản Diêm La Điện. Ta làm cái gì còn cần cùng ngươi bàn giao? Diêm Lâu mặt không thay đổi đi hướng cửa đá. Các đệ tử âm thầm niết miệng, không dám mạo hiểm phạm, vội vàng mở cửa cho đi. Khương Nghị thở phào, đi vào sau cửa đá. Dựa theo từ Diêm Lâu nơi đó lấy được tin tức, rất tự nhiên đi vào Ly Hỏa Thánh Địa. Ly Hỏa Thánh Địa mặc dù tọa lạc tại trên vùng bình nguyên, lại là chút đột ngột từ mặt đất mọc lên núi cao nguy nga, 20-30 tòa núi cao chập trùng ố lượn, đỉnh cao nhất đạt tới hơn 5.000 mét, tượng trưng cho áp đảo hoang mãng nguyên tôn quý địa vị. Diêm Lâu sư đệ. Diêm Lâu. Ngươi trở về. Diêm Lâu, ngươi không phải là đi thiên khải bí cảnh à? Diêm Lâu sư đệ, chính ngươi trở về. Ly Hỏa Thánh Địa toàn diện giới nghiêm. Khắp nơi đều là đệ tử cùng trưởng lão, đều kinh ngạc hỏi trên đường Diêm Lâu. Khương Nghị bắt trước Diêm Lâu dáng vẻ, đối với đệ tử bình thường đối xử lạnh nhạt tương đối, im lặng không để ý tới, đối với trấn thủ trưởng lão thì lạnh lùng đáp lại hai câu. Nhưng không có người sinh ra cái gì hoài nghi cảm giác. Bởi vì vô luận là trưởng lão hay là đệ tử, đều đối với vị thiếu niên thiên tài này có chút kính sợ. So với mặt khác thánh văn, Diêm Lâu có cái càng quan trọng hơn thân phận, Diêm La Điện điện chủ Đường Thiết Bình đệ tử thân truyền. Đường Thiết Bình tại trong thánh địa tựa như là chân chính Diêm La một dạng, phán quyết sinh tử, để cho người ta từ trong lòng cảm thấy e ngại, mà Diêm Lâu lại bị Đường Thiết Bình xem như tương lai người nối nghiệp bồi dưỡng, tự nhiên không người nào dám mạo phạm hắn. Nguy hiểm thật. Khương Nghị treo đèo lội suối, đi hơn một giờ, trở lại chính hắn đình viện. Vương gia sẽ ở chỗ nào? Khương Nghị đứng tại ngoài phòng, nhìn xung quanh dãy núi. Dựa theo Diêm Lâu vẽ phác thảo địa đồ, hai nơi địa phương có khả năng nhất. Một là Đan Đỉnh Điện. Một là Thiên Hỏa Cung. Hai nơi đều là luyện đan địa phương. Nhưng Vạn Hỏa Pháp Tràng cũng có khả năng, bởi vì nơi đó phong tồn lấy đại lượng mồi lửa, cũng có rất nhiều bí bảo. Tới trước Vạn Hỏa Pháp Tràng nhìn xem. Khương Nghị chạy đến Diêm Lâu gian phòng, đổi kiện sạch sẽ áo bào, mở ra tay dâng lên cấu ngọn lửa màu xanh, xác định không có vấn đề về sau, bước nhanh rời đi. Mặc dù nuốt Diêm Lâu âm linh ngắc hỏa, xác thực cải biến linh văn cùng hỏa diễm nhan sắc, nhưng là Diêm Lâu cảnh giới quá thấp. Linh nguyên còn không có hoàn toàn thành hình, cho nên ngay tại nhanh chóng bị kim viêm thánh hỏa thôn phệ. Ngươi linh văn biên giới đã bắt đầu có kim quang. Ta đoán chừng nhiều nhất 3 giờ, hỏa diễm liền sẽ trở lại màu vàng. Ngươi phải nắm chặt. Đan Hoàng Chi Hồn nhắc nhở lấy Khương Nghị. Khương Nghị trong lòng gấp, lại không dám đi quá nhanh. Nhưng là, ly hỏa thánh địa phạm vi quá lớn, vượt ngang thẳng tắp khoảng cách liền có 200-300 dặm, tại lúc không có người, hắn chỉ có thể kiên trì phi nước đại. Nhưng mà... sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Diêm Lâu, ngươi tại sao trở lại? Khương Nghị sắp tiếp cận Vạn Hỏa Pháp Tràng thời điểm, đối diện gặp một đám thần thái trước khi xuất phát vội vã đệ tử. Một người cầm đầu thân hình cao lớn, mày rậm miệng rộng, tướng mạo có chút xấu xí, nhưng là khí thế vô cùng cường thịnh, cái trán thánh văn kiêu ngạo hiện ra ở bên ngoài. Khương Nghị trước tiên nghĩ đến một người, Mục Sùng Vân. Ly Hỏa Thánh Địa Ngũ Đại Thiên Kiêu một trong, cũng là Diêm Lâu lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Bởi vì Mục Sùng Vân cùng Diêm Lâu một dạng, không phải luyện đan sư, mà lại sư theo võ cực điện điện chủ. Khương Nghị trước khi đến liền sợ gặp được Mục Sùng Vân, bởi vì Mục Sùng Vân đối với Diêm Lâu đủ giải. Cơ duyên của ngươi luyện hóa rồi. Không thấy ngươi mạnh bao nhiêu nha. Khương Nghị tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến mới vào Thiên Khải Thành thời điểm, mọi người nghị luận Mục Sùng Vân từ Thiên Khải bí cảnh đạt được cơ duyên. Ngươi muốn thử xem. A, ngươi cảnh giới đột phá. Mục Sùng Vân rõ ràng cảm giác trước mặt Diêm Lâu không giống với lúc trước, không chỉ có là cảnh giới, còn có khí thế. Ta không nên đột phá. Khương Nghị hừ một tiếng, quay người liền muốn rời khỏi. Dừng lại. Mục Sùng Vân khẽ nhíu mày, nhìn kỹ mắt trước mặt Diêm Lâu. Vừa mới cảm giác chỗ nào không giống với, từ phía sau lưng xem xét, càng cảm giác hơn không giống với lúc trước. Ta có việc gấp, không tâm tư đấu với ngươi. Khương Nghị học Diêm Lâu ngữ khí, muốn mạnh mẽ rời đi. Ngươi là thế nào? Mục Sùng Vân ngữ khí đột nhiên lạnh. Ta nói, không tâm tư đấu với ngươi. Nhưng nếu như ngươi muốn kiên trì. Khương Nghị quay người rằng co Diêm Lâu, hai tay dâng lên liệt diễm, ngưng tụ thành khô lâu hình dáng. Đây là trên đường trọng điểm diễn luyện qua. Không có Diêm Lâu uy lực, nhưng có thể bảo chứng thông thuận thành hình, bộ dáng bên trên nhìn không ra cái gì. Mục Sùng Vân trong lòng điểm này chính mình cũng cảm giác không hiểu thấu, cảm giác xa lạ lập tức tiêu tán. Ngươi, tại sao muốn quấn lấy thắt lưng gấm? Ngươi cho rằng Thiên Khải bí cảnh liền ngươi tìm được cơ duyên. Khương Nghị tản ra khô lâu, thuận tay mở ra thắt lưng gấm, lộ ra màu xanh linh văn, bất quá vì để tránh cho bị nhìn ra vấn đề, đơn giản kéo một cái, lại cuốn chặt. Ngươi linh văn thế nào? Mục Sùng Vân ánh mắt có chút ngưng tụ, mặc dù nhìn không rõ ràng lắm, nhưng là linh văn biên giới giống như xuất hiện điểm điểm kim quang. Tại trên trán tái nhợt hết sức rõ ràng. Ngươi, sẽ vĩnh viễn bị ta bỏ lại đằng sau. Khương Nghị cố ý giả bộ như rất cao ngạo hừ một tiếng, quay người bước nhanh rời đi. Hắn linh văn giống như có biến hóa. Mục Sùng Vân cùng Diêm Lâu quanh năm cạnh tranh, lẫn nhau đều không phục, cũng hận không thể ngăn chặn đối phương, cho nên giờ này khắc này nghĩ tới không phải có vấn đề, mà là Diêm Lâu đạt được đại cơ duyên lớn đến có thể ảnh hưởng linh văn. Trách không được sớm rời đi Thiên Khải bí cảnh. Đây là muốn đi ra tranh công. Đáng giận. Đến cùng là cơ duyên gì? Mình tại Thiên Khải bí cảnh tuần tự đạt được hai giọt thánh huyết, còn có một cái bảo khí, vốn cho rằng có thể vững vàng ngăn chặn Diêm Lâu, nhưng là Diêm Lâu vậy mà đạt được có thể ảnh hưởng linh văn cơ duyên. Mục Sùng Vân bên người thánh địa đệ tử thúc giục nói, Mục sư đệ, chúng ta hay là nhanh đi Thiên Hỏa cung đi, nơi đó cần tăng cường phòng ngự. Khương Nghị bước nhanh đi trên đường, rất nhanh chú ý tới đại lượng đệ tử hướng một cái phương hướng đi. Các ngươi muốn đi đâu? Diêm Lâu sư đệ. Người tại sao trở lại? Nghe không hiểu ta. À, là như thế này, võ cực điện điện chủ vừa mới hạ lệnh, yêu cầu linh nguyên cảnh trở lên đệ tử, đều tạm thời buông xuống trong tay sự tình, muốn tới Thiên Hỏa cung tập kết, mở ra Thiên Hỏa pháp trận. Thiên Hỏa cung. Khương Nghị quay đầu nhìn về Ly Hỏa Thánh địa đỉnh cao nhất, tại cây xanh râm mát núi bụi ở giữa, tòa cao phong kia toàn thân đỏ chót, ánh lửa ngút trời, nhiệt độ kinh khủng vặn vẹo lên không gian. Chẳng lẽ phụ thân bọn hắn ở đâu? Chương 289, kinh hiện cây thứ 2 Hỏa Vũ. Khương Nghị dãy rủa do dự về sau, hay là chạy tới Vạn Hỏa pháp tràng. Hắn xem không hiểu Phượng Bảo Nam, không dám tùy tiện mạo hiểm. Hắn thậm chí hoài nghi lệnh bài bị Phượng Bảo Nam giở trò gì, nếu như mình không đi, Phượng Bảo Nam rất có thể sẽ có chỗ phát giác, sau đó thật đi vào trong thánh địa xác nhận hắn. Vạn Hỏa pháp tràng, Ly Hỏa Thánh địa trọng yếu cấm địa, tọa lạc dưới đất 3000 mét chỗ, cùng loại với Thiên Khải bí cảnh dưới mặt đất thế giới nham tương. Đường sông tung hoành, nham tương lao nhanh. Nhiệt độ kinh khủng vặn vẹo lên không gian, phảng phất có thể bốc hơi hết thảy. Trong này phân tán vô số tế đàn, trên tế đàn phong ấn từ Ly Hỏa Thánh địa sáng tạo đến nay, tất cả thánh hỏa linh văn sau khi chết còn sót lại hỏa diễm. Bọn chúng bị chân quý giữ, cũng bị cẩn thận bảo dưỡng lấy. Bọn chúng đại biểu cho Ly Hỏa Thánh địa vạn đạo hỏa nguyên. Không chỉ có là nội tình biểu tượng, chủ yếu hơn chính là có thể bảo chứng đặc thù đan dược luyện chế thời điểm cần đặc thù hỏa diễm. Mà lại, có được hỏa thuộc tính đệ tử, nếu có may mắn đang thức tỉnh linh văn trước đó, đến Vạn Hỏa pháp tràng điều dưỡng một năm nửa năm, thức tỉnh lục phẩm linh văn thậm chí là thánh linh văn hy vọng liền sẽ gia tăng thật lớn. Hoa. Khương Nghị thông qua trùng điệp ngăn cản, đi vào Vạn Hỏa pháp tràng thời điểm, bị một màn trước mắt thật sâu chấn kinh. Hơn mấy ngàn vạn tòa tế đàn trải rộng thế giới nham tương, to to nhỏ nhỏ, hình thái khác nhau, các loại thánh viêm lơ lửng ở phía trên, tỏa ra phi phàm lại hào quang chói mắt. Những cái kia chết tại linh nguyên cảnh hoặc linh hồn cảnh, lưu lại hỏa diễm tương đối muốn yếu ớt, những cái kia chết tại sinh tử cảnh có thể là cảnh giới cao hơn, liệt diễm thì mãnh liệt lại cường thịnh, cơ hồ bao phủ bọn chúng chỗ tế đàn. Ầm ầm. Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh kịch liệt lắc lư, phảng phất muốn phá tan khí hải, đi ra thưởng thức cái này rung động một màn. Chu Tước linh nguyên tiếng gãy to bước lên, cũng hận không thể đi ra đem phía ngoài liệt diễm toàn bộ nuốt. Nếu như có thể thôn phệ mấy cái thì tốt biết bao. Khương Nghị toàn thân khô nóng khó nhịn, đối với Chu Tức Linh Nguyên tới nói, nơi này đơn giản chính là tuyệt diệu nhà ăn. Diêm lâu. Một vị thân hình còn xuống, lão nhân tóc trắng xóa, từ chạy xuôi trong nham tương đi tới, nóng hổi nham tương giống như là nước đồng dạng từ toàn thân trở xuống. Nham tương chỗ sâu, hắc ám trong bóng tối, rất nhiều ẩn nút cường giả đều mở mắt, lăng lệ lại thâm thúy ánh mắt tập trung vào Khương Nghị. Ta phụng sư tôn tên, tới lấy dạng đồ vật. Khương Nghị toàn thân rét run, giống như là bị đàn sói vây quanh, nếu như không phải có chỗ chuẩn bị, giờ khắc này nói không chừng liền luống cuống. Làm sao phái người đứa nhỏ này tới? Tình huống bên ngoài nguy cơ, hồn thiên thánh địa cùng linh kiếp thánh địa người đều tới, đang cùng sư tôn bọn hắn giằng co. Ta cảnh giới thấp, bị đánh pháp về thánh địa, thuận tiện giúp bận biểu xin mời kiện đồ vật. Ồ, tới là ai? Hồn thiên thánh địa là giả thiên vân tước, linh kiếp thánh địa người bị sư tôn trở thành bảng phong tử. Bọn hắn tới làm gì? Nói là chứng kiến, nhưng sư tôn không dám kinh thường. Hiện tại toàn thánh địa cũng bắt đầu giới nghiêm, các vị điện chủ cũng đều hiện thân cảnh giác. Chứng kiến cái gì? Lão nhân một mực chấn thủ vạn hỏa pháp tràng, cũng không hiểu rõ chuyện bên ngoài. Chúng ta thánh địa cùng vô hồi thánh địa phát sinh xung đột, vô hồi thánh chủ chính dẫn người hướng nơi này đuổi. Không kịp giải thích thêm, sư tôn chờ lấy ta đi qua đâu. Khương Nghị từ lão nhân trên thân cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, không hổ là ly hỏa thánh địa, khắp nơi đều ẩn giấu đi quái vật cấp cường giả. Lão nhân thật bất ngờ, vô hồi thánh chủ đều tới. Đường Thiết Bình muốn cái gì? Ta không biết, sư tôn chỉ nói số 278 thạch quan. Sau đó ngươi liền đến rồi. Sư tôn nói sự cấp toàn quyền, còn xin các vị có thể hiểu được. Trong thạch quan đồ vật nếu như không cần đến, sau đó hắn sẽ đích thân đến trả. Khương Nghị từ trong túi lấy ra lệnh bài, cho lão nhân nhìn một chút, cũng hướng về chung quanh trong bóng tối lung lay. Đi theo ta. Lão nhân cùng chung quanh trong bóng đen đám người trao đổi bên dưới ánh mắt, mang theo Khương Nghị đi hướng một chỗ phiêu phù ở trên nham tương cự hình tế đàn. Ầm ầm. Tế đàn chậm rãi chuyển động, quấy đến nham tương lao nhanh. Phía trên sôi trào thánh hỏa hướng chung quanh tháo chạy, lộ ra một đầu hướng dưới mặt đất kéo dài thông đạo. Khắp nơi cơ quan A. Khương Nghị trong lòng ám ngữ, bước nhanh đi theo lão nhân. Bọn hắn dọc theo thềm đá đi xuống dưới, điểm điểm ánh lửa cấp tốc sáng lên, chiếu ánh ra một mảnh cổ lão mà nghiêm túc dưới mặt đất mộ tràng. Từng tòa thạch quan giữa không trung lơ lửng, băng lãnh, an tĩnh, quỷ dị. Khó có thể tưởng tượng, nham tương phía dưới lại còn có như thế thánh điện. Ừm. Khương Nghị trong khí hải Chu Tức Linh Nguyên đột nhiên phát ra sắc nhọn tiếng gáy to, không bị khống chế phóng lên tận trời, rời đi khí hải, hóa thành vô số đường vân màu vàng, thẩm thấu đến huyết nhục hải cốt. Sau đó, chỉ dẫn lấy hắn, thúc giục hắn. Cùng lúc đó, một tòa nhìn cùng mặt khác thạch quan không có bất kỳ cái gì khác biệt thạch quan vậy mà hơi rung nhẹ, tách ra yếu ớt kim quang, nhưng ngay sau đó bị thạch quan lực lượng áp chế. Khương Nghị nhíu mày, đây là thế nào? Ở trong đó có cái gì? Vậy mà có thể dẫn tới hắn linh nguyên sao động. Chính là tòa này. Lão nhân thuận tiêu ký, đi vào chỗ sâu một tòa. Khương Nghị thử hỏi một câu. Trong này là cái gì? Nơi này thạch quan đều là lịch đại thánh chủ cùng điện chủ tự mình đưa vào, có chút đều tồn tại mấy trăm hơn ngàn năm. Chúng ta chỉ là phụ trách trấn thủ, không có quyền hạn hiểu rõ trong thạch quan đồ vật. Lão nhân thúc giục nói, mang lên thạch quan đi nhanh đi, không nên ở chỗ này lưu lại. Khương Nghị đem thứ số 278 thạch quan lấy đi. Đi theo lão nhân đi ra ngoài. Nhưng linh nguyên hay là trải rộng toàn thân, thúc giục Khương Nghị muốn đi tiếp xúc tòa kia thạch quan. Khương Nghị khẩn trương lại chần chờ, cuối cùng cắn răng một cái, cố ý hướng nơi đó lệch mấy bước, cưỡng ép đem thạch quan thu vào thanh đồng tháp. Người đang làm gì? Lão nhân phát giác được sau lưng tiếng bước chân có chút lộn xộn, khẽ nhíu mày, quay đầu tập trung vào Khương Nghị. Khương Nghị đã quay người bước hai bước, đối với bên cạnh thạch quan nói, trong này giống như có đồ vật gì kích thích ta linh văn. Sắc mặt lão nhân có chút trầm xuống, những thứ kia, ngươi còn không có tư cách đụng, mau cùng ta rời đi. Khương Nghị thầm nghĩ nguy hiểm thật, đi theo lão nhân rời đi thạch điện. Truyền cáo Đường Thiết Bình, không dùng được hay là vô dụng, đều muốn đem thạch quan mang về, còn muốn ở chỗ này lưu lại huyết ấn. Tình huống lần này đặc thù, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lão nhân nhắc nhở Khương Nghị về sau, chìm vào trong sông Nham Tương. Khương Nghị nhịn không được lại hơi liếc nhìn các nơi tế đàn, lúc này mới rời đi vạn hỏa pháp tràng. Lý Dần, giúp một chút. Khương Nghị bước nhanh chạy tới Thiên Hỏa Cung, ý thức nhịn không được tiến vào Thanh Đồng Tháp, điều tra lấy gây nên Chu Tức Linh Nguyên sao động thạch quan. Lý Dần ngay tại trong góc minh tưởng cảm ngộ, nghe được thanh âm đi tới. Làm sao làm tiến đến hai bộ quan tài? Giúp ta mở ngươi phía trước cố kia. Cố này. Lý Dần vỗ vỗ nắp quan tài, dùng sức hướng phía trước đẩy, kết quả nắp quan tài không nhúc nhích tí nào. Nghĩ biện pháp gõ mở. Khương Nghị thúc giục Lý Dần. Lý Dần lại là đẩy lại là vểnh lên lại là đụng, dày vò nửa ngày, thạch quan đều không có bất kỳ phản ứng nào, cuối cùng nâng lên nơi xa còn treo lấy thiết long cổ thụ thiết thuẫn, đối với thạch quan hung hăng đập xuống. Một tiếng vang thật lớn, chấn động thanh đồng tháp, thạch quan nắp quan tài rốt cục rời một chút xíu. Một sợi kim quang từ bên trong tràn ra, vậy mà cách thanh đồng tháp, để Khương Nghị toàn thân nổi lên cỗ nhiệt ý. Tiếp tục. Khương Nghị một bên trên đường phi nước đại, một bên thúc giục Lý Dần. Lý Dần nhìn lên thiết thuẫn, đối với thạch quan loảng xoảng bang đập mấy chục cái, rốt cục cho nắp quan tài dịch ra cái khe hở. Trong thạch quan tựa như là phiến kim quang hải dương, sáng chói chói mắt, cũng rung động sóng nhiệt cuồn cuộn. Long Vũ. Khương Nghị kinh hô, ý thức xuyên thấu qua kim quang cùng sóng nhiệt, vậy mà tại trong thạch quan điều tra đến một cái lơ lửng Long Vũ. Cái này khiến hắn trước tiên nhớ tới Diêm lão lưu cho hắn hộp gấm, bên trong liền có một cái tương tự Long Vũ. Chính là Long Vũ kia, để hắn chính thức đã thức tỉnh linh văn. Đây là một dạng sao? Rất có thể một dạng, nếu không không đến mức gây nên hắn chu tức linh nguyên phản ứng. Nơi này tại sao có thể có tương tự quan vũ? Ly Hỏa Thánh Địa từ nơi nào tìm tới? Khương Nghị đầy bụng nghi vấn, hận không thể trở lại Vạn Hỏa Pháp Tràng hỏi thăm tình huống. Chương 290, cảm giác xa lạ. Thiên Hỏa Cung bên ngoài tụ tập nước cờ lấy vạn kế trưởng lão cùng đệ tử. Trong thánh địa có thể điều động người rảnh rỗi, cơ hồ toàn bộ bị điều chỉnh lại. Đang bị chỉ huy tiến vào chân núi liên tiếp mở ra hố đất. Hố đất số lượng khổng lồ, chừng hơn 100 cái, mỗi cái đều rung động quang hoa hừng hực, tượng trưng cho pháp trận trận nhãn. Mà các đệ tử nhỏ giọng nghị luận, cũng rốt cục cho Khương Nghị khẳng định hồi phục. Phụ thân, Tịch Nhan, đều trong Thiên Hỏa Cung. Tránh ra. Không có mắt. Khương Nghị xuyên qua đám người, hướng mặt trước chen. Chúng đệ tử thấy là hắn, đều nhao nhao nhường đường. Diêm Lâu. Người tại sao trở lại? Một vị tướng mạo uy nghiêm trưởng lão đưa tay ngăn cản Khương Nghị. Ta được đến đại cơ duyên, sớm trở về. Khương Nghị lời này vừa nói ra, chung quanh đệ tử, còn có các trưởng lão khác đều nhao nhao nhìn sang. Dạng gì cơ duyên? Lão giả nhìn từ trên xuống dưới Khương Nghị, giống như quả thật có chút không giống với lúc trước. Khương Nghị mở ra tay phải, ngưng tụ ra khô lâu. Bởi vì kim viêm thánh hỏa thôn phệ, âm linh ác hỏa đang nhanh chóng biến mất, cho nên khô lâu bên trong bắt đầu xuất hiện bắt mắt ánh lửa màu vàng. Cũng may thanh hỏa hay là chiếm cứ chủ động, cho người cảm giác là thanh hỏa nhiều kim viêm, mà không phải kim viêm bên trong trộn lẫn lấy thanh hỏa. Đây là tình huống như thế nào? Trưởng lão nghiêm túc mặt mo khuôn mặt có chút động, có thể ảnh hưởng hỏa diễm nhan sắc. Chẳng lẽ, linh văn linh nguyên phát sinh biến hóa? Khương Nghị kiêu ngạo ngẩng đầu, tản ra hỏa diễm khô lâu, ta vội vã trở về, cấp tốc không kịp đem muốn cùng sư tôn hiện ra, kết quả sư tôn ở bên ngoài bận điệu, ta cũng chỉ có thể trước tới nơi này hỗ trợ. Không tiện nói một chút cơ duyên gì. Vị trưởng lão này giật mình, trên mặt biểu lộ đều không tại nghiêm túc như vậy. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ ra Diêm Lâu biến hóa, giống như ngựa khí cũng sẽ không tiếp tục giống thường ngày lạnh lùng như vậy khô cứng, hẳn là kích động. Có thể làm cho như thế một cái cao ngạo tự phụ tiểu tử kích động, tuyệt đối là đại cơ duyên A. Về sau ngươi sẽ biết. Ta muốn. Khương Nghị chỉ Thiên Hỏa Cung, tới đó nhìn xem. Thiên Hỏa Cung giới nghiêm, bất kỳ người nào không được xuất nhập. Vị trưởng lão này lại khôi phục nghiêm túc, Thiên Hỏa Cung bên trong bí mật tạm thời còn không thể công bố, mà thánh chủ lại hoài nghi Vô Hồi thánh chủ lần này tự mình bái phỏng, là muốn quấy nhiễu bọn hắn nghiên cứu truyền kỳ đan dược, cho nên điều động thánh địa toàn bộ lực lượng, mở ra pháp trận, nghiêm mật thủ hộ. Khương Nghị nhìn một chút chung quanh, trong lòng hung ác, làm cái hành động. Mạo hiểm. Hắn đối diện trước trưởng lão ha ha cười lạnh hai tiếng, có chút ngẩng đầu. Diêm Lâu, ngươi đây là ý gì? Trưởng lão sắc mặt có chút trầm xuống. Cái này Diêm Lâu quả nhiên phách lối, vậy mà ngay trước nhiều đệ tử như vậy đối mặt hắn cười lạnh. Ta nên hỏi ngươi là có ý gì? Không để cho ta tiến Thiên Hỏa Cung, chẳng lẽ muốn ta cùng những đệ tử này cùng một chỗ tiến hố đất? Ngươi không cần tiến hố đất, có thể tạm thời rời đi nơi này. Ta không có tư cách vào Thiên Hỏa Cung. Ngươi là Diêm La Điện điện chủ đệ tử thân truyền, có tư cách, chỉ là hiện tại. Trưởng lão không đợi nói xong, Khương Nghị lách qua hắn trực tiếp hướng trên núi đi đến. Cái này... Vị trưởng lão này các đệ tử lông mày cau chặt, ánh mắt hỏi đến sư phụ muốn hay không chặn đường. Trưởng lão sắc mặt tâm trầm, nhưng vẫn là lắc đầu, không trêu chọc. Trước đó Diêm Lâu còn không đến mức phách lối như vậy, hôm nay dạng này chỉ có thể nói rõ là thật đạt được đại cơ duyên. Diêm Lâu, hắn làm sao tiến Thiên Hỏa Cung? Mục Sùng Vân ở phía xa thấy được chính đẩy ra cửa cung đi tới Khương Nghị, lập tức cũng muốn càng đi qua. Sùng Vân, Thiên Hỏa Cung đóng lại. Trước mặt hắn trưởng lão lập tức ngăn lại. Diêm Lâu có thể đi vào, ta không thể vào. Lãnh Thiền bọn hắn ba vị hẳn là cũng ở bên trong đi. Liền đem chính ta ngăn ở bên ngoài. Mục Sùng Vân hừ một tiếng, dùng sức đẩy ra trưởng lão đi qua. Trưởng lão khe như mày, cũng rất bất đắc dĩ. Những này thánh linh văn đệ tử cũng không tốt gây à, từng cái thiên phú tuyệt luân, lại có bối cảnh, hiện tại vẫn chỉ là linh nguyên cảnh, mười mấy năm sau, sẽ vượt xa hắn. Diêm lâu, Mục Sùng Vân liên tiếp đi hướng thiên hỏa cung, lập tức kích thích rất nhiều thiên tài đệ tử. Nhưng là bọn hắn không phải là thánh văn, lại không có tương tự bối cảnh, đều bị các trưởng lão từng cái răn dạy trở về. Diêm lâu, hắn làm sao tiến đến? Hắn không phải tiến vào thiên khải bí cảnh sao? Thiên hỏa cung bên trong, Ly Hỏa Thánh Địa còn lại ba vị thiên kiêu đệ tử liên tiếp nhìn đi qua. Bọn hắn ba vị cùng Diêm Lâu cùng Mục Sùng Vân khác biệt, đều là chấp nhất tại thuật luyện đan kỳ tài, không chỉ có tư cách ở chỗ này, hay là từ đầu đến cuối đều ở nơi này. Khương Nghị vừa mới tiến Thiên Hỏa Cung liền bị tình cảnh trước mắt chấn trụ. Thiên Hỏa Cung bên trong cực kỳ rộng rãi khổng lồ, chừng ngàn mét rộng, cao không thấy đỉnh. Vách đá khắc đầy hoa văn phức tạp, phảng phất đều là còn sống xà mãng đồng dạng, tỏa ra hào quang chói mắt, để cả tòa cung điện đều giống như vặn vẹo dị độ không gian. Tại cung điện chính giữa, đứng sừng sững lấy một tòa làm cho người rung động cự hình đỉnh lô. Tạo hình phi thường khoa trương, giống như là tòa nặng nghề thanh thiên núi lớn. Phía trên khảm nạm lấy nặng nghề sơn hà hoa quyển, phảng phất chân chính sơn hà rừng rậm quay quanh đi lên. Mênh mông chi thế, tự nhiên chi khí, đập vào mặt. Đỉnh lô kịch liệt oanh minh, sôi trào ngập trời quang hoa, ở trên không quay quanh thành nặng nghề mây mù. Đại lượng liệt diễm liên tục không ngừng lao nhanh rơi xuống, giống như là như thác nước, rung động lòng người. Khương Nghị trong khí hải cửu hoàng luyện thiên đỉnh đều chịu ảnh hưởng, tùy thời muốn xông ra tới. Phụ thân, Tịch Nhan. Khương Nghị rất nhanh hoàn hồn, bởi vì hắn thấy được giữa không trung bị xiềng xích treo lấy Khương Hồng Võ cùng Tịch Nhan. Tóc thai bù xù, máu thịt bé bét. Khương Nghị phẫn nộ, lại rốt cục nhẹ nhàng thở ra, con mắt dần dần mông lung. Còn sống. Bọn hắn còn sống. Chính mình tất cả mạo hiểm đều có ý nghĩa. Vô hồi thánh chủ nên đến. Khương Nghị nhắc nhở chính mình tỉnh táo lại. Tính toán thời gian, tiến đến có hơn 3 giờ, không sai biệt lắm là giữa trưa. Cứu người. Khương Nghị nhấc chân liền muốn đi lên phía trước, phía sau cao hơn 20 mét nặng nề cửa cung chậm rãi rộng mở. Mục Sùng Vân theo sát lấy đi đến, bất quá hắn tới qua nơi này rất nhiều lần, không có sợ hãi thán phục, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn đỉnh lô cùng hoàn cảnh, trực tiếp tập trung vào Khương Nghị. Không biết vì cái gì, nhìn xem Diêm Lâu bóng lưng hắn luôn cảm giác giống như là nhìn xem một người khác. Đây là thế nào? Coi như đạt được cơ duyên có biến hóa, cũng không trở thành dạng này a. Các ngươi làm sao đều tiến đến rồi? Ly Hỏa Thánh Địa năm vị thiên kiêu một trong lãnh thiền, giống như là cao ngạo khổng tước, hơi vểnh mặt lên, từ đằng xa đi tới. Không tiến vào, chẳng lẽ ở lại bên ngoài cho các ngươi chống đỡ pháp trận? Khương Nghị duy trì Diêm Lâu cao ngạo, lách qua lãnh thiền muốn đi phía trước. Lãnh thiền đưa tay ngăn lại Khương Nghị, dừng lại. Ở chỗ này nhìn xem là có thể, các đại tông sư tính tình cũng không quá tốt, ảnh hưởng tới bọn hắn, chẳng cần biết ngươi là ai, mắng ngươi chó máu xối đầu. Ngươi không phải có khác sự tình sao? Chạy thế nào tới đây? Mục Sùng Vân đi tới, càng xem càng cảm thấy lạ lẫm, nhưng lại nhớ không nổi chỗ nào không đúng sức lực. Dù sao hắn là thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, lại có người dám giả mạo Diêm Lâu, lại có thể giả mạo Diêm Lâu. Ta Diêm Lâu làm gì, còn cần cùng ngươi báo cáo. Khương Nghị thầm nghĩ không ổn. Quá quen người tập hợp một chỗ, rất dễ dàng cảm giác xảy ra vấn đề. Ta là cảm thấy ngươi hôm nay có cái gì không đúng. Ghen ghét. Khương Nghị nói sang chuyện khác, hỏi bên cạnh Lãnh Thiền, làm thế nào? Lãnh Thiền lắc đầu, nói, không quá thuận lợi. Còn không có luyện cái kia hai cái. Khương Nghị chỉ không trung, tìm kiếm tình huống. Tuần tự từ trên thân Tịch Nhan phá hủy 6 khối xương sườn, lấy bộ phận nội tạng, lại xác định ra hai loại trước đó không có chú ý dược vật thành phần, nhưng cụ thể là cái gì? Còn không có tra rõ ràng. Bọn hắn quyết định lại lấy Tịch Nhan hai chân, nhìn có thể hay không lại phân tích ra mới dược vật thành phần, nếu như không được, liền đem nàng toàn luyện. Lãnh Thiền tùy ý nói, tựa như nói không phải người, mà là dược liệu. Xuất sinh. Khương Nghị dùng sức nắm chặt nắm đấm, áp chế trong lồng ngực quần quận lửa giận. Thế nào? Lãnh Thiền chú ý tới bên cạnh Diêm Lâu đột nhiên hô hấp dồn dập, quay đầu quái dị nhìn xem hắn. Nắm chắc được bao nhiêu phần luyện ra đan dược? Khương Nghị cố nén lửa giận, khống chế thanh âm. Lãnh Thiền trầm ngâm nói, trừ phi có thể xác định toàn bộ dược vật thành phần, nếu không khó mà nói. Ý của ta là, không nhất định 100% thăng hoa linh văn, chỉ cần có thể bộ phận thăng hoa công hiệu liền tốt. Khương Nghị lập tức ở trên mặt làm ra cái quái dị lại cuồng nhiệt biểu lộ, chuyển di bọn hắn lực chú ý. Lãnh Thiền quái dị nhìn xem hắn. Ngươi lại không cần, kích động cái gì a? Ta cần. Ta vừa đạt được đại cơ duyên, lúc nào cũng có thể tiến vào đại thừa thánh văn, ta chỉ cần một chút xíu kích thích. Khương Nghị lời này vừa nói ra, cuối cùng đem Lãnh Thiền cùng Mục Sùng Vân cho hấp dẫn ở. Nhất là Mục Sùng Vân, trong lòng điểm này cổ quái nghi hoặc trong nháy mắt bị ghen tị và uy hiếp thay thế. Đại thừa Thánh Văn, hắn đến tột cùng đạt được dạng gì cơ duyên? Khương Nghị thừa dịp bọn hắn chấn kinh, bước nhanh đi hướng đài cao. Chương 291, ăn nói bừa bãi. Đem Tịch Nhan buông ra, chặt nàng hai cái chân. Lúc này, các luyện đan sư bỗng nhiên cao giọng la lên, biểu lộ rất nghiêm túc, ánh mắt lại có chút sốt ruột. Vậy mà phân tích ra hai loại hoàn toàn không có chú ý tới dược liệu, cái này cũng mang ý nghĩa khả năng còn có. Cho nên tiến hành theo chất lượng, trước làm hai cái chân thử một chút, sau đó lại đem cả người luyện. Rầm rầm. Nặng nề xiềng xích chậm rãi hạ xuống, đem bạch cốt xâm xâm, không thành nhân dạng Tịch Nhan bỏ vào trên đài cao. Tịch Nhan hấp hối, thần sắc ngốc trệ. Nàng chuẩn bị từ bỏ. Chính mình cái này thật đáng buồn đáng thương cả đời, có cái gì đáng giá lưu luyến? Từ xuất sinh, đến thức tỉnh linh văn. Từ tông môn khu trục, đến tỷ tỷ phản bội. Từ linh văn bị phế, đến lưu vong ân đoan tràng. Nàng đều giống như là tại bị vận mệnh vô tình trêu cợt, trào phúng. Rốt cục thăng hoa linh văn, cùng ma nữ đạt thành sinh mệnh cùng hưởng, giống như muốn bắt đầu tân sinh, nhưng lại bị thánh địa bắt, xẻo thịt lấy máu, tàn nhẫn tách rời. Cả đời này, chung quy là cái bi kịch. Ma nữ, bộ thân thể này, về ngươi. Linh hồn của ta, cũng về ngươi. Ta, từ bỏ. Tịch Nhan giật giật môi khô khốc, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng là, ngay tại hai mắt hoàn toàn bị hắc ám che khuất thời điểm, nhưng lại theo bản năng trừng mắt lên màn. Mơ hồ trong tầm mắt, giống như có cái thân ảnh quen thuộc đang hướng về nàng bước nhanh đi tới. Là hắn. Tịch Nhan bờ môi khẽ nhúc nhích, lộ ra một vòng nhạt nhẽo dáng tươi cười. Trước khi chết, còn tưởng tượng lấy hắn à. Hắn hẳn là chính mình cái này ngắn ngủi trong cả đời, duy nhất một chút quang thải đi. Ta đến. Khương Nghị cố ý dùng bình thường thanh âm ngữ điệu, gọi lại chính tới mấy cái trắng hán. Ừm. Tịch Nhan một lần nữa nhắm lại hai mắt lần nữa mở ra, ánh mắt từ mông lung mơ hồ, đến dần dần rõ ràng. Thanh âm, giống như hắn A. Khương Nghị bước nhanh đi đến Tịch Nhan bên người, thấp giọng một câu, ta tới. Tịch Nhan con ngươi chậm rãi phóng đại, nhìn chằm chằm trước mặt xa lạ mặt, bên hai quanh quẩn lại là thanh âm quen thuộc. Là ta tới. Khương Nghị khe nói, không để lại dấu vết hướng trong miệng nàng lấp một viên kim nguyên đan. Bổ khí, trấn hồn, điều trị thương thế. Tịch Nhan môi đỏ khẽ nhếch, nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên, hai mắt ấm áp, dần dần mông lung. Đây không phải mộng sao? Khương Nghị nhìn xem Tịch Nhan rách mướp thân thể, lên cơn giận dữ, đỏ ngầu cả mắt. Đây là luyện đan sư làm sự tình sao? Bọn xuất sinh này, ngươi làm gì? Gầm lên giận dữ đột nhiên vang vọng cung điện, phẫn nộ, khàn giọng, gần như cuồng loạn. Ngươi cái đồ hỗn trướng, ngươi hướng trong miệng nàng nhét cái gì? Ngươi cho nàng ăn đan dược? Ngươi điên rồi. Chúng ta tại phân tích dược vật thành phần, ngươi trả lại cho nàng mớm thuốc. Đầu ngươi bị chó gặm. Một vị tóc trắng xóa luyện đan sư giận không kèm được, hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Thiên Hỏa cung cấp tốc an tĩnh lại, đại lượng ánh mắt đồng loạt nhìn sang. Trường lão, nói chuyện không nên quá khó nghe. Khương Nghị đứng dậy, ngăn tại Tịch Nhan trước mặt. Tịch Nhan thất thần nhìn xem trước mặt bóng lưng, môi đỏ khẽ run, nước mắt tràn mi mà ra. Là hắn. Hắn tới. Đồ hỗn trướng, ai bảo ngươi tiến Thiên Hỏa cung, ai bảo ngươi lên đài cao kia. Ngươi quấy nhiễu luyện đan, phá hư kế hoạch chúng ta, ta quản ngươi là ai, định tấu xin mời thánh chủ, đem ngươi xử tử. Đừng tưởng rằng ngươi là thánh văn liền có thể không cố kỵ gì. Chúng ta Ly Hỏa thánh địa không thiếu thánh văn, mỗi một thời đại bốn cái có thể là năm cái, không có gì sai biệt. Lão nhân kia giận không kèm được, một bên gầm thét một bên xông lên đài cao. Hắn cho Tịch Nhan cho ăn đan dược. Ngươi không phải luyện đan sư. Ngươi đến xem náo nhiệt gì? Ai đem hắn bỏ vào đến, chán sống. Mặt khác các luyện đan sư liên tiếp kịp phản ứng, nhao nhao căm tức nhìn trên đài cao Diêm Lâu, cao giọng quát mắng. Bọn hắn tụ trong Thiên Hỏa cung gần một năm, dốc hết tâm huyết nghiên cứu đan dược thành phần, mắt thấy là phải thành công, sao có thể dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy? Hắn điên rồi. Mục Sùng Vân bọn hắn đều hai mặt nhìn nhau, làm sao lại làm loại chuyện ngu xuẩn này? Tất cả đứng lại cho ta. Khương Nghị đột nhiên quát lớn, thanh âm mát lạnh vang dội. Ánh mắt bén nhọn cũng bức ở vừa muốn xông tới bọn thị vệ. Biết ta vì cái gì từ Thiên Khải bí cảnh trở về sao? Có còn muốn hay không muốn truyền kỳ đan dược? Khương Nghị xem chừng đã đến giờ, không thèm đếm xỉa, dùng sức mạnh đi. Vừa muốn sao động tràng diện bị bất thình lình một cuống họng chấn trụ. Không phải sợ sệt, mà là ngây ngẩn cả người. Đem Khương Hồng Võ buông xuống. Khương Nghị rèn sắt khi còn nóng, lớn tiếng quát lệnh. Cái gì? Đài cao hai bên bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau. Vị này thánh địa thiên tài muốn làm gì? Đem Khương Hồng Võ bung ra, ta từ Thiên Khải bí cảnh đạt được cơ duyên mới, có thể trợ giúp luyện chế truyền kỳ đan dược. Khương Nghị kéo cuống họng địa chuyện, biểu hiện rất cường thế, rất tự tin, thậm chí có chút phẫn nộ. Đem Khương Hồng Võ bung ra, ta có thể kích phát ra trong thân thể của hắn toàn bộ dược vật thành phần. Thời gian có hạn, ta vội vã gấp trở về, chính là vì cái này. Khương Nghị chỉ vào thị vệ bên cạnh bọn họ hô to, chậm trễ thời cơ, các ngươi ai có thể phụ trách? Cái này, bọn thị vệ đều nhìn về những luyện đan sư kia, đều không nghĩ ra. Các luyện đan sư cao mày trao đổi ánh mắt, cũng đều nhìn về phía Khương Nghị. Thứ gì có thể kích phát ra dược vật thành phần? Cái này, Khương Nghị đem hóa sinh bát lấy ra, kích thích bên trong thủy triều xoay tròn, tràn ngập ra cường thịnh thôn vệ chi lực, dẫn dắt thiên hỏa cung bên trong hỏa nguyên lực đều liên tục không ngừng vào bên trong hội tụ. Các luyện đan sư kỳ quái nhìn xem, đó là cái gì? Khương Nghị nói ra, đem Khương Hồng Võ bung ra, chém hắn hai đầu cánh tay, bỏ vào thử một chút thì biết. Trong tay ngươi không phải có tịch nhan sao? Nàng không được. Vì cái gì không được? Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện trong cơ thể nàng có cỗ khí tức đặc thù? Cái này các luyện đan sư lại trao đổi bên dưới ánh mắt. Các ngươi chỉ biết luyện đan, sẽ không hiểu rõ tình huống cặn kẽ sao? Nàng vì cái gì rời đi Thánh Nữ Tông? Vì cái gì Thăng Hoa Linh Văn cũng không muốn trở về đi? Vì cái gì? Các ngươi thật không hiểu rõ. Trong linh hồn của nàng, có ma hồn. Các ngươi từ trên người nàng luyện được cái gọi là đặc thù dược liệu, không phải là bị ma khí ảnh hưởng tới, chính là căn bản không phải cái gọi là dược liệu. Các luyện đan sư cũng hơi biến sắc, có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, bởi vì bọn hắn xác thực cảm giác được tịch nhan trên người có chút không tầm thường lực lượng. Một mực khi thần bí dược liệu nghiên cứu, nhưng dù sao cảm thấy là lạ, không nghĩ tới nàng vậy mà dung hợp ma hồn. Dạng gì ma hồn có thể ảnh hưởng huyết đủ? Lãnh Thiền đột nhiên chất vấn, nàng là luyện đan kỳ tài, toàn bộ hành trình tham dự, mặc dù rất kỳ quái Diêm Lâu khác thường, cũng bị Diêm Lâu thuyết pháp kích thích hai mắt tỏa sáng, nhưng vẫn là đưa ra chất vấn. Khương Nghị cố ý biểu hiện rất thất vọng, nàng là cái gì linh văn, các ngươi cái này cũng không hiểu rõ sao. Nàng là luân hồi thánh văn, dung hợp ma hồn ý vị như thế nào? Một cái cường hãn thủ hộ giả lập tức minh ngộ. Luân hồi thánh văn giống như có thể mượn thể hoàn hồn. Nói cách khác, nhục thân cùng hưởng, ma hồn đang thay đổi thân thể của nàng. Nàng bản thân liền bị ô nhiễm, các ngươi nghiên cứu nàng căn bản cũng không có ý nghĩa. Ta cho nàng cho ăn đan dược, là cảm giác không cần thiết nghiên cứu, ta muốn cứu sống nàng, ta muốn đem nàng đội lên Ly Hỏa Thánh Địa, trở thành Ly Hỏa Thánh Địa luân hồi thánh văn. Khương Nghị đầu chuyển nhanh chóng, nói thông thuận. Mặc dù là hoang ngôn tiếp lấy hoang ngôn, nhưng chợt nghe chút, sẽ cảm giác rất có đạo lý. Trước đó răn dạy Khương Nghị vị kia luyện đan sư cũng thoáng hòa hoãn hạ mặt sắc, liền nói đi, Diêm Lâu không đến mức hồ nháo như vậy. Mục Sùng Vân nhìn chằm chằm trên đài cao Khương Nghị, càng xem càng là lạ. Giọng điệu này, cái này thần thái, đều cảm giác là lạ. Khương Nghị thúc giục bọn hắn, mau đem Khương Hồng Võ bung ra, ta cho các ngươi che giấu một chút bát ngọc này công hiệu. Một đám lão gia hỏa thật đúng là bị Khương Nghị hù dọa. Bởi vì bọn hắn quanh năm bế quan luyện đan, cùng Diêm Lâu loại này tiểu bối mà tổng cộng liền không có gặp bao nhiêu mặt. Chưa nói tới rất sâu hiểu rõ. Cho nên trong tiềm thức liền không có cảm giác đứa nhỏ này có vấn đề gì, dù sao cũng là Đường Thiết Bình đệ tử thân truyền. Duy nhất bất mãn là Diêm Lâu thái độ phách lối. Nhưng Diêm Lâu phách lối lại là thánh địa mọi người đều biết. Chương 292, Đại Hoang Ấn. Khương Hồng Võ bị treo ở hơn 100 mét không trung, cụp xuống suy nghĩ mản, nhìn xem phía dưới cao đàm khoát luận Diêm Lâu, hai mắt dần dần nổi lên có chút ấm áp. Từ khi bị bắt ngày đó liền gắt gao cắn hàm răng. Lại tại giờ khắc này nhẹ nhàng run rẩy. Hán, nhận ra. Đó là Khương Nghị. Đó là hắn nuôi dưỡng 8 năm hài tử. Hắn không có ý định còn sống rời đi Ly Hỏa Thánh Địa, càng không tin chính mình có thể còn sống rời đi. Nơi này dù sao cũng là Thánh Địa, là vô hồi Thánh Địa đều không đủ khiêu khích luyện đan Thánh Địa. Mà Ly Hỏa Thánh Địa bày ra muốn sống luyện hắn tư thái, cũng làm cho hắn nhận định coi như vô hồi cưỡng ép muốn người, đều khó có khả năng đem hắn giao ra. Hắn cảm giác chính mình sẽ chết. Tiếc nuối duy nhất là Khương gia gặp phải nguy hiểm tình huống, là Khương Nghị huyền nhi bọn hắn niên kỷ còn nhỏ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Khương Nghị vậy mà tới. Một cái mười mấy tuổi hải tử, cứ như vậy không thể tưởng tượng nổi đứng ở trước mặt hắn, đứng ở cái này Ly Hỏa Thánh Địa thần thánh nhất để phòng xâm nghiêm nhất thiên hỏa cung bên trong. Khương Nghị, tới cứu hắn. Khương Hồng Võ tin tưởng Khương Nghị trong lòng khẳng định tràn ngập sợ hãi, khẳng định khẩn trương trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhưng hắn hay là dứt khoát đứng ở nơi đó. Dũng cảm đem tại trước mặt hắn. Khương Hồng Võ ngạnh khí cả một đời, kiêu ngạo cả một đời, giờ khác này lại giống như là bị một đôi tay vô hình bưng lấy trái tim của hắn. Ánh mắt hắn mông lung, tiết hầu nghẹn ngào, rầm rầm. Nặng nghề xiềng xích chậm rãi chuyển động, đem Khương Hồng Võ từ trên cao hướng xuống thả. Khương Nghị kích động vừa khẩn trương, rốt cục muốn thành công. Chỉ cần đem bọn hắn đều tụ ở bên người, liền có thể kích phát đại hoang ấn. Đây là cái gì bác? Các luyện đan sư không có hoài nghi, lực chú ý đều bỏ vào Khương Nghị trong tay cái kia danh xưng có thể tinh luyện đan dược bát ngọc bên trên. Chấm đã. Mục Sùng Vân đột nhiên ở phía xa hô to. Người thì thế nào? Các luyện đan sư nhao nhao quay đầu, sắc mặt khó coi. Thế hệ này lũ tiểu gia hỏa đều quá tùy tiện, đơn giản không biết lễ phép, không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi làm sao lại đối với Tịch Nhan hiểu rõ như vậy? Mục Sùng Vân từ khi nhìn thấy Diêm Lâu thời điểm lên liền có loại cảm giác rất khó chịu, nhưng loại cảm giác này hết lần này tới lần khác còn nói không ra, rất khó chịu. Khương Nghị rất không khách khí đáp lễ. Nơi này không có việc của ngươi. Cảm giác mình bị siêu việt, không thoải mái, có thể đi ra bên ngoài chờ lấy. Ngươi! Mục Sùng Vân xấu hổ, nhưng vẫn là kiên trì nói, ngươi là thế nào từ Thiên Khải bí cảnh rời đi? Khương Nghị đối với các vị luyện đan sư nói, có thể hay không xin mời Mục Sùng Vân ra ngoài, ta chỉ là muốn nghiệm chứng bát ngọc này có hay không ta mong đợi công hiệu, nếu quả thật thành công, ta tuyệt không tham công. Nhưng là ta không hy vọng bị người lặp đi lặp lại quấy rầy. Các luyện đan sư lập tức hô to, đem Mục Sùng Vân đưa ra ngoài. Bọn thị vệ đưa tay mời, mời. Mục Sùng Vân nhịn xuống căm tức lui lại, nhưng chỉ là lui lại ba bước, không có trực tiếp rời đi Thiên Hỏa Cung, hắn cũng muốn nhìn xem Diêm Lâu giúp thế nào bận điệu. Khương Hồng Võ chậm rãi rơi xuống. Một vị luyện đan sư chỉ huy thị vệ bên cạnh bọn họ xuất thủ, khống chế lại hắn, chặt hai cái chân. Chờ một chút, ta đến. Khương Nghị đột nhiên vung lên tàn đao, chặt đứt Tịch Nhan xiềng xích, đem nàng thu vào thanh đồng tháp, thẳng đi đến Khương Hồng Võ bên người, từ trong thanh đồng tháp lấy ra hai viên đan dược, đưa đến Khương Hồng Võ trong miệng. Phụ thân, chịu khổ. Người không nên tới. Khương Hồng Võ ăn vào đan dược, suy yếu nói nhỏ. Ta sẽ dẫn ngài trở về, tin tưởng ta. Lập tức sẽ có một cố lực lượng rất mạnh bộc phát, ngài chuẩn bị kỹ càng ngành kháng. Khương Nghị nhắc nhở Khương Hồng Võ, cũng thuận tay chặt đứt trên người hắn xiềng xích. Khương Hồng Võ chống đi hai tay, lập tức cưỡng ép xé rách lấy cắm đầy toàn thân phong ấn thiết chủ y. Bất thình lình liên tiếp cử động đem các luyện đan sư đều làm ngộng. Người đang làm gì? Bọn thị vệ cùng nhau như mày, đây cũng là làm cái nào một bộ. Khương Nghị không để ý bọn hắn, thu tàn đao, cũng hỗ trợ rút ra Khương Hồng Võ toàn thân phong ấn. Các luyện đan sư cao giọng hét lớn, Diêm Lâu, người đang làm gì? Ta nói, không nên gấp gáp. Ngươi, im miệng, không được cầm ý. Không phải, lập tức liền muốn, đều ở bên cạnh nhìn xem. Khương Nghị cường thế lại phách lối tư thái đem các luyện đan sư kêu sửng sốt một chút. Các luyện đan sư hai mặt nhìn nhau, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào mà. Bọn thị vệ càng cảm thấy hơn cổ quái, đưa tay muốn hô ở, nhưng lại mở không nổi miệng. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Chờ một chút. Diêm Lâu, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi trước tiên đem nói chuyện rõ ràng. Một vị khỏe mạnh thị vệ đi hướng đài cao, cái này mẹ nó làm gì chứ, đem bọn hắn những lao gia hỏa này khi không tồn tại. Coi như ngươi là Đường Thiết Bình đệ tử thân truyền, cũng không trở thành kiêu ngạo như vậy. Tốt. Khương Nghị đem cái cuối cùng phong ấn thiết chủ y rút ra, tay trái giơ cao lên hóa sinh bát, tay phải đưa tay về phía trước. Oanh. Một cỗ mãnh liệt khí lãng từ toàn thân chấn mở, thổi giơ lên áo bào, nhấc lên tóc dài. Quá đột nhiên. Yếu ớt các luyện đan sư vội vàng không kịp chuẩn bị, đều bị kinh sợ thối lui 3-5 bước. Ta còn có kiện lễ vật, muốn tặng cho các ngươi. Khương Nghị không còn có lo lắng, trên mặt lộ ra một vòng quỷ dị nhe răng cười, trong khí hải đại hoang ấn kịch liệt chấn động, một cỗ năng lượng thần bí trùng kích khí hải, cuồn cuộn toàn thân. Đại hoang ấn phủ kín khí hải mặt ngoài tự phù quang mang vạn trượng, nhanh chóng thôn phệ lấy toàn bộ khí hải năng lượng, toàn thân huyết khí cũng liên tục không ngừng tràn vào khí hải. A. Khương Nghị ngẩng đầu, phát ra thống khổ kêu thảm, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy gò. Ầm ầm. Đại hoang ấn cướp đoạt linh lực, thôn phệ khí huyết, bộc phát ra khí thế kinh khủng, xuyên thấu qua toàn thân, khuấy động Thiên Hỏa Cung. Hắn đang làm gì? Hắn có vấn đề, cho ta ngăn lại. Tất cả mọi người sắc mặt đột biến, đại lượng thị vệ đều phóng tới các luyện đan sư. Mục Sùng Vân chau mày, gắt gao nhìn chằm chằm Diêm Lâu cái trán, linh văn quang mang chiếu thấu thắt lưng gấm, kim quang thanh mang xen lẫn, nhưng kim quang càng ngày càng thịnh, cấp tốc vượt trên thanh mang. Đại hoang ấn, đi ra cho ta. Khương Nghị tế hiến lấy toàn thân huyết nhục năng lượng, điên cuồng thúc giục đại hoang ấn. Đại hoang ấn quang mang càng ngày càng hứng hực, đại lượng tự phụ chậm rãi dâng lên, năng lượng kinh người quẩn quẩn toàn thân, tiếp tục sôi trào. Giống như là một tôn yên lặng cổ thần, tại Khương Nghị tiếp tục kêu gọi bên trong, tại huyết nhục tầm bộ dưới, chậm rãi thức tỉnh. Nghị nhi, ngươi. Khương Hồng Võ đều khiếp sợ nhìn xem trước mặt Khương Nghị. Rốt cục. Ầm ầm. Đại hoang ấn nuốt sống trong khí hải toàn bộ linh khí, không có để lại một tơ một hào, càng cướp đoạt mất rồi toàn thân 3/5 huyết nục, toàn diện thức tỉnh, ngang nhiên rời đi khí hải. Thánh địa bên ngoài, Ly Hỏa Thánh chủ người đâu? Quang mang ngập trời, rọi khắp nơi hoang dã, đầy trời mây mù như giang hải cuồn cuộn, khí tức kinh khủng cuồn cuộn không dứt, tràn ngập mênh mông thiên địa. Một tòa cung điện khổng lồ giá lâm Ly Hỏa Thánh địa. Rộng rãi hùng vĩ, lộng lây trắng lệ, xôi trào quang hoa khí lãng như là vạn cổ hỏa sơn đang phun trào, cuồn cuộn không dứt, u u điếc tai. Đại lượng linh điểu mãnh cầm vờn quanh thủ hộ, phía trên đại lượng cường giả ôm kiếm đứng. Cung điện phía sau, thú giống tiếng chim gáy, to rõ hỗn loạn, đại lượng hung thú mãnh cầm lướt qua trời cao, đạp tan đại địa, trùng trùng điệp điệp đến Ly Hỏa Thánh địa. Mãnh liệt khí thế, chiến ý kinh người, giống như là lao nhanh biển động, ép qua hoang dã, đập vào mặt. Đến rồi. Ly Hỏa Thánh địa phía ngoài cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch, toàn bộ kích hoạt linh văn, phóng thích khí thế, cách hoang dã cường thế giằng co. Thánh chủ đang ở bên trong chờ đợi, do ta Đường Thiết Bình tự mình tiếp đãi. Đường Thiết Bình thế như thiên nhạc, đứng ngạo nghễ trời cao, tiếng như lôi đỉnh. Ly Hỏa Thánh địa làm đan sư thánh địa, thanh danh tốt đẹp thiên hạ, lại là dạng này đạo đãi khách. Khách nhân đã đến trận, chủ nhân còn tại bên trong. Thanh âm uy nghiêm truyền ra cung điện, chấn động thiên cung. Do ta Diêm La Điện điện chủ tự mình nên đón, do Hoang Mãng Nguyên các thành thành chủ bảy trận hoan nghênh, dạng này đạo đãi khách còn chưa đủ thành ý. Đường Thiết Bình ánh mắt sắc bén, lóe ra như lôi đỉnh quang hoa, cực lực muốn nhìn thấu trong cung điện tình huống, ít nhất phải xác định vô hồi chi chủ thực lực. Ta cái này vô hồi chi chủ cũng chỉ xứng ra tướng, gia nô đến đây nên giá. Ly Hỏa Thánh địa, quả nhiên tôn quý a. Xin thứ cho ta nói như vậy, không ngợi mà tới, tính không được khách. Có như thế đãi ngộ, đã khó được. Nếu như vô hồi chi chủ cảm thấy lãnh đạm, có thể trở về. Ly Hỏa Thánh địa mạo phạm La phủ, sau đó chẳng những không có xin lỗi, còn ngang ngược càn rỡ. Ta hôm nay tự mình đến giải quyết vấn đề, ngươi lại đến một câu không ngợi mà tới. Xin mời lại tha thứ ta nói như vậy, Khương Hồng Võ, Tịch Nhan, chỉ là tại La phủ sinh sống, cũng không phải là thuộc về La phủ tông môn, chúng ta bắt người, tính không được mạo phạm. Theo ngươi Đường Thiết Bình ý tứ, Thiên Sư Tông chết thảm hơn 1000 người, đều không phải là người. Cái kia thuộc về Ngộ Thương. Ta có thể xin lỗi, nhưng không có quan hệ gì với Thánh chủ. Tốt một cái Ngộ Thương. Vô hồi Thánh chủ đi ra cung điện, phong hoa tuyệt đại, tôn quý cao ngạo, phảng phất nữ hoàng đứng trên. Linh văn nở rộ trong chốc lát, như là vô hình sóng lớn quần quận thiên cung, nuốt hết thiên địa. Hoang dã các nơi các cường giả đều cảm nhận được ngạt thở giống như áp lực, ngay cả ngoài trăm dặm thôn Thiên Vân Tức đều cảm nhận được hồi hộp. Đường Thiết Bình hơi biến sắc mặt, đây là khí tức gì? Chương 293, phách lối. Ta hôm nay lần này đến, là Thiên Sư Tông 1.217 vị người chết đòi lại công đạo. Nếu như Ly Hỏa Thánh chủ không muốn tự mình xử lý, vậy liền dựa theo phương pháp của ta đến giải quyết. Vô hồi Thánh chủ nâng lên tinh tế ngọc thủ, chỉ về phía trước, Đường Thiết Bình, theo ta về La phủ. Tiếp nhận chế tài. Đường Thiết Bình hơi biến sắc mặt, vô hồi chi chủ, không nên quá tùy tiện. Ầm ầm. Thiên khung kinh biến, phương viên 50 dặm ầm vang sụp đổ. Một lỗ đen kinh khủng kia trống rỗng xuất hiện, vắt ngang thiên khung mây mù ở giữa, hắc ám tĩnh mịch, tràn ngập khí tức làm người sợ hãi. Vô số người hãi nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn xem kinh dị một màn. Giống. Hống khiếu thanh âm quanh quần lỗ đen, hùng hậu, dữ tợn, khiến cho người dùng mình. Tại vô số người trong ánh mắt kinh hãi, một cái cuốn đầy xiềng xích màu xanh móng vuốt đột nhiên xô ra lỗ đen, lớn như núi cao, mọc đầy tráng kiện lông đen, cuồn cuộn lấy sức mạnh mang tính hủy diệt, bạo ngược mà khủng bố. Năng lượng như biển, cường quang sôi trào. Cự hình thú chảo kéo lấy nặng nề xiềng xích, từ trên trời giáng xuống, khiến cho người ngạt thở. A. Bàn tay bao phủ xuống trong phạm vi, mặt đất sụp đổ, vô số cường giả trùng điệp quỳ trên mặt đất, thất khiếu phun huyết, hài cốt run rẩy, phảng phất muốn bị tươi sống nghiền nát. Nơi xa những người xem náo nhiệt càng là toàn thân ác hàn, không cầm được lảo đảo lui lại. Đây là bọn hắn chưa từng cảm nhận được qua khí tức khủng bố, càng là bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua rung động hình ảnh. Ngươi dám ở trước mặt Ly Hỏa Thánh địa động thủ? Đường Thiết Bình sắc mặt kịch biến, tóc dài loạn vũ, cuồn cuộn đao khí như 18 đạo như thác nước phóng lên tận trời, lăng không va chạm, một thanh vạn mét đao mang bang thành hình, khí tức bén nhọn tràn ngập thiên địa, phảng phất có thể mở ra thiên cung. Nhưng là, cự hình lợi trảo ầm vang bạo kích, như thiên nhạc chấn hoang dã. Trung thiên đao mang ứng thanh vỡ nát, vậy mà không có cho cự hình lợi trảo lưu lại bất kỳ vết thương nào. Lợi trảo nhấc lên kinh khủng cuồng phong, hung hăng ép hướng về phía Đường Thiết Bình. A a a. Đường Thiết Bình giơ thẳng lên trời gầm thét, đao khí cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, giống như là phiến cuồng đao sóng lớn, ngập trời lao nhanh, đối cứng lợi trảo, kịch liệt va chạm phảng phất sóng dữ vô bờ, rung động lòng người. Rầm rầm. Trên bàn tay xiềng xích đột nhiên bạo khởi, nhanh như kinh lôi, nổ bắn ra mà tới, bốn phương tám hướng đánh phía Đường Thiết Bình. Dừng tay. Ly Hỏa Thánh Điệu bên trong rốt cục truyền ra thanh âm hùng hậu, sáu điện điện chủ toàn bộ hiện thân, hoành không mà tới, đối cứng lấy bạo kích xiềng xích, nghị cách cứu viện Đường Thiết Bình. Nàng, cảnh giới gì? Thôn Thiên Vân Tước, Bàng Phong Tử đều thốt nhiên biến sắc, khó có thể tin nhìn xem cơn gió kia hoa tuyệt đại bóng người xinh đẹp. Bởi vì Vô Hồi Thánh Địa trấn thủ đại hoang ngàn năm, ngoại giới đối bọn hắn tình huống gần như hoàn toàn không biết gì cả, lịch đại Vô Hồi chi chủ cũng rất ít lộ diện. Nhưng ở bọn hắn trong ấn tượng, Vô Hồi đã coi như là xuống dốc, không nghĩ tới Vô Hồi chi chủ tiện tay một kích, lại có uy lực như thế. Còn không ra. Vô Hồi Thánh chủ hừ lạnh, mảnh khảnh đầu ngón tay tùy ý nhất chuyển, định chỉ Ly Hỏa Thánh Địa. Ầm ầm. Cự hình lợi trảo đột nhiên chuyển biến phương hướng, hướng về Ly Hỏa Thánh Địa phương hướng đông nhiên đánh tới. Ngươi muốn làm gì? Đường Thiết Bình các loại bảy vị điện chủ thốt nhiên biến sắc, nữ nhân này điên rồi. Lợi trảo lớn như núi cao, khí lãng ngập trời, trung điệp đánh phía Ly Hỏa Thánh Địa đã chống lên pháp trận. Một tiếng bạo hưởng, như trung tang huyết dài, trong một chớp mắt quần quận thiên địa mấy trăm dặm, vô luận là các nơi quan chiến cường giả, hay là phía sau Vô Hồi Thánh Địa cường giả, đều bị khủng bố thanh triều chấn động đến khí huyết sôi trào, có chút tại chỗ đã hôn mê. Kéo dài 200 dặm Ly Hỏa Thánh Địa, đều phảng phất như địa chấn kịch liệt lay động. Đại lượng núi cao xuất hiện vết nước, đá vụn rơi xuống, bụi mù ngập trời. Trưởng lão đệ tử ngang nhiên ngẩng đầu, cái này mẹ nó là tới bái phỏng. Đây là tới tuyên chiến A. Vô Hồi Thánh Chủ, làm càn. Ly Hỏa Thánh Chủ hiện thân, đạp trên ngũ thải liệt diễm, từ thánh địa chỗ sâu đi tới, mặc dù phẫn nộ, lại không thể che hết trong ánh mắt kinh ngạc. Lão nữ nhân này, cảnh giới gì? Ly Hỏa Thánh Chủ, đã lâu không gặp A, lớn tuổi, lỗ thai không dùng được rồi. Không phải cho ngươi đập đập vang động trời, mới biết được bên ngoài khách tới rồi. Vô Hồi Thánh Chủ hừ lạnh, cố ý đến như vậy một chút, một là thử một chút Ly Hỏa Thánh Địa phòng hộ lực lượng, hai là nhắc nhở bên trong Khương Nghị, lao nương tới. Không có chút nào nửa phần Thánh Chủ uy nghi, có nhục Thánh Địa mặt mũi. Ly Hỏa Thánh Chủ thật bất ngờ Vô Hồi Thánh Chủ cảnh giới, nhưng Ly Hỏa Thánh Địa lực ảnh hưởng áp đảo đa số Thánh Địa phía trên, không sợ Vô Hồi Thánh Địa. Lời khách sáo cũng không cần nói. Ta muốn nói với ngươi đàm luận giải quyết như thế nào Đường Thiết Bình mạo phạm ta là phụ sự tình. Vô Hồi Thánh Chủ hướng về phía trước phất tay, thẳng đi hướng Ly Hỏa Thánh Địa. Vô Hồi Thánh Địa các cường giả lập tức theo vào, Ly Hỏa Thánh Địa các cường giả thì mặt giận dữ, đồng loạt bước lên phía trước, cường thế giằng co. Chấm đã. Ở chỗ này đàm luận là có thể. Ly Hỏa Thánh Chủ khẽ nhíu mày, lão nữ nhân này được không khách khí. Ngươi xác định, nếu như ta nói lời rất khó nghe, ngươi lão gia hỏa này có thể ngừng đến bên dưới. Ly Hỏa Thánh Địa cho mày, hơi cân nhắc, nói, ngươi có thể tiến Vô Hồi Thánh Địa, nhưng những người khác đến ở lại bên ngoài. Các ngươi ở lại bên ngoài, ở xa tới là khách, không nên quá làm càn. Nhưng nếu có ai không biết xấu hổ, cũng bị để cho người ta cho là chúng ta là dễ chê ơ. Vô Hồi Thánh Chủ hướng về hai bên phải trái ra hiệu về sau, độc thân đi vào Ly Hỏa Thánh Địa. Một màn này để rất nhiều người bất ngờ, thật tiến vào. Tự mình một người a. Xa xa thôn Thiên Vân Tức cùng Bàng Phong Tử lại thở phào. Nếu như Vô Hồi Thánh Chủ kiên trì dẫn người đi vào, nói rõ chính là đến gây chuyện, nhưng Vô Hồi Thánh Chủ rất thoải mái đồng ý chính mình tiến vào, hẳn là chuẩn bị đàm phán. Ly Hỏa Thánh Chủ cũng có chút ngoài ý muốn, vậy mà thật đồng ý, hắn nhắc nhở phía ngoài thất điện các điện chủ, hảo hảo chiêu đãi khách nhân. Đường Thiết Bình bọn hắn không người lĩnh mệnh, đối mặt Ngụy Thiên Thu bọn hắn. Cho hay muốn bắt đầu. Phượng Bảo Nam nhìn qua chính đi vào thánh địa Vô Hồi Thánh Chủ, đến bây giờ còn đoán không ra Khương Nghị muốn làm sao cứu người. Nhưng hẳn là sẽ rất đặc sắc đi. Ngươi cùng Khương Nghị nói chuyện điều kiện gì? Phượng Bảo Nam tỷ tỷ mang theo mạng che mặt, nhẹ giọng nói nhỏ. Vô Hồi Thánh Chủ tự mình trình diện phối hợp, đây là coi Khương Nghị là đệ tử thân truyền đi. Phượng Bảo Nam tiến đến tỷ tỷ bên hai, nhỏ giọng một câu, 278. Sắc mặt tỷ tỷ khẽ biến, khó có thể tin nhìn chằm chằm Phượng Bảo Nam, ngươi, ngươi điên rồi. Khương Nghị trà trộn vào đi sao? Dạ An Nhiên theo sát tại phụ thân bên người. Khẩn trương trong thánh địa tình huống, chỉ mong là tiến vào. Dạ Thiên Lan kích thích thánh văn, khẩn trương nhìn xem trước mặt giằng co. Loại cấp độ này, loại cảnh giới này, sắp thực xa xa bao trùm tại bọn hắn phía trên. Nhất là Vô Hồi Thánh Chủ vừa mới một kích tiện tay kia, liền để bọn hắn toàn thân rét run. Dạ An Nhiên yên lặng cầu nguyện, hy vọng Khương Hồng Võ thúc thúc bọn hắn còn sống. Khương Nghị nói là dùng cái gì hóa sinh bát, lấy cảnh giới của hắn, có thể gây nên bao lớn năng lượng. Dạ Thiên Lan lo lắng đến Khương Nghị, lo lắng hơn lấy hóa sinh bát không đạt được hiệu quả dự chủ, dù sao nơi này là thánh địa A. Một khi hiệu quả không đủ hành động, Khương Nghị rất có thể trước tiên bị bắt. Thánh chủ nếu tiếp nhận Khương Nghị đề nghị, hẳn là sẽ có chút mặt khác phụ trợ biện pháp đi. Dạ An Nhiên trong lòng cũng không chắc chắn. Các ngươi đoán, Vô Hồi Thánh Chủ muốn làm sao giải quyết chuyện này? Tới khí thế hùng hổ, tư thái phách lối cường thế, nhưng là... Ha ha, bất quá là làm cho ngoại nhân nhìn, đến bên trong, ai biết tình huống như thế nào? Trên mặt mũi không thể thua nha, đến bên trong còn không biết làm sao yếu thế đâu. Dù sao là không đánh được. Hoang Mã Nguyên đám người nhỏ giọng nghị luận, chỉ là nhân số quá nhiều, hơn trăm vạn há mồm thấp giọng thì thầm liền trở nên ồn ào mà hỗn loạn. Đều an tĩnh điểm. Đường Thiết Bình một tiếng bạo hống, cấp tốc đè xuống Hoang Mã Nguyên thanh âm. Nhưng là, liền ở ngoài Ly Hỏa Thánh Địa triệt triệt để an tĩnh một giây sau, một tiếng long trời lở đất giống như bạo hưởng đột nhiên trong nội bộ Ly Hỏa Thánh Địa bộc phát, chấn động dãy núi, oanh minh hoang dã, vô số người đều vội vàng không kịp chuẩn bị, theo bản năng rụt cổ một cái. Chương 294, chiều dâng 3000 dặm. Hắn có vấn đề, ngăn lại hắn. Diêm Lâu, ngươi điên rồi. Đây là năng lượng gì? Ngươi muốn làm gì? Thiên Hỏa Cung bên trong vang vọng các loại hỗn loạn lo lắng la lên. Bọn thị vệ đều trước tiên nhào tới. Ta người này có một chút chỗ tốt, chính là có ơn tất báo. Cảm tạ gần nhất khoản đãi, ta Khương Hồng Võ định gấp bội hoàn trả. Khương Hồng Võ không đợi hoàn toàn khôi phục, liền kích phát liệt diễm thánh văn, sôi trào liệt diễm, ngưng tụ ra dày đặc hỏa tinh, như mưa to gào thét loạn kích, đánh phía các nơi thí luyện giả, cũng bao phủ những cái kia tra tấn hắn các luyện đan sư. Hắn là thánh linh văn, hắn là sinh tử cảnh, thời khắc này nổi giận, thực lực hiện ra đến cực hạn. Mỗi đạo hỏa tinh đều dũng động lực lượng kinh người, sôi trào kinh khủng thánh văn, giống như là đến hàng vạn mà tính thiên thạch, oanh oanh liệt liệt quét sạch Thiên Hỏa Cung. Ầm ầm. Đối diện mà tới bọn thị vệ toàn bộ bị xỏ xuyên lồng ngực, vô tình nổ nát vụn. Cao ngạo các luyện đan sư bị liệt diễm nuốt hết, tiêu thê lương thảm thiết. Mặt đất sụp đổ, vách đá nổ tung. Rất nhiều hỏa tinh phá tan cửa điện, xuyên thấu cửa sổ, vẩy hướng về phía ngoài quần sơn, nổ lên kinh khủng hỏa diễm. Khi Thiên Hỏa Cung lâm vào hỗn loạn, khi phía ngoài trưởng lão đệ tử hãi nhiên quay đầu. A. Khương Nghị tại trong thống khổ lâm vào hôn mê, thời khắc cuối cùng phát ra điên cuồng hò hét, dốc hết toàn lực, phóng xuất ra đại hoang ấn. Đại hoang ấn kịch liệt lắc lư, quang mang chiếu thấu không gian, giống như là tôn thần linh, uy áp Thiên Hỏa Cung và chạm hóa sinh bát. Ầm ầm. Cả hai va chạm, tiếng vang vô biên, như biển băng đất sụt, như thiên khuynh địa phúc, làm cho người sợ hãi khí tức chấn động tới bốn phương tám hướng. Hóa sinh bát bên trong phong ấn lực lượng hủy diệt nhận trùng kích, toàn diện phóng thích, mặt ngoài đều bò đầy liệt vết nước. Giờ khắc này, phảng phất đại dương mênh mông bị thần linh lật tung, vô tận quang hoa trong chốc lát chật ních Thiên Hỏa Cung, cuồng bá khí tức càng cuốn lên không gian. Đang bị liệt diễm nuốt hết Thiên Hỏa Cung bên trong, những người may mắn còn sống sót hãi nhiên ngẩng đầu. Giờ khắc này tiếng vang, yên tĩnh thiên địa, giờ khắc này uy thế, nghiêm nghị chúng sinh. Khương Hồng Võ khiếp sợ khí tức kinh khủng, nhưng đã bị nhắc nhở, chuẩn bị kỹ càng, cho nên trước tiên ôm lấy Khương Nghị. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô tận quang hoa biến thành vô biên phong ba, chật ních Thiên Hỏa Cung, tòa này rộng rãi hùng vi cung điện tại chỗ vỡ nát, ngay sau đó, quang mang chiều dâng tuôn ra cuồn cuộn. Đang, Thiên Hỏa Cung bên trong bất diệt ly hỏa lô bị mãnh liệt va chạm bừng tỉnh, thanh âm rung động ung dung, vang vọng đất trời, cùng lúc cấp tốc phóng đại, quang hoa sáng chói.